không phải không quen biết, là lười để ý tới. Tư Mặc sửa đúng một chút Lan Tinh dùng từ, nếu bọn họ trọng tâm đều chỉ là đặt ở thực nghiệm thượng, như vậy hết thể âm mưu quỷ kế đều sẽ không tồn tại, liền tính tồn tại, cũng chỉ là làm ra một ít đối chúng ta tới nói cũng không phải phiền thoái, ngược lại là trợ lực thực nghiệm thể mà thôi. Trợ lực. Z thị dị năng giả nhóm yêu cầu càng cường đồ vật tăng lên bọn họ năng lực. Tư Mặc chống cằm, muốn cường đại, nhất định phải làm những cái đó đầu nhập vào Z thị dị năng giả cường đại lên, cũng đúng là bởi vì bọn họ trưởng thành quá nhanh, làm cho chung quanh đã không nhiều ít đẳng cấp cao biến dị loại cung bọn họ luyện tập, một đám không có việc gì đều chạy đến huấn luyện mà đánh nhau, rất không thú vị. Vẫn luôn say mê với nghiên cứu Lan Tinh tựa hồ đã biết cái gì đến không được sự. Hắn có phải hay không không nên tổng buồn ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu? Z thị dị năng giả nhóm đã trưởng thành đến này nông nỗi. Nếu ngươi lại đây là vì sở nhất mộ cùng e giờ bảo trì liên hệ sự, kia có thể đi trở về, bọn họ phiên không được thiên. Tư Mặc đem tầm mắt điều đến Lan Tinh trên người, vẫn là nói, còn có mặt khác sự tình. Đã không có. Nếu hết thảy đều ở hắn trong khống chế, kia hắn cũng không cần lo lắng những việc này nhi. Thật muốn biết còn có cái gì sự tình là Tư Mặc không biết, hắn còn tưởng rằng chính mình phát hiện cái gì đại sự nhi. Kết quả ở hắn nơi này hoàn toàn toàn chính là so hạt mẹ đậu xanh còn muốn tiểu nhân sự, một loại thất bại cảm đột nhiên sinh ra, làm hắn có chút hể vải đối Tư Mặc nói, ta đây đi trước, quấy rầy. Tư Mặc gật đầu, xua xua tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Đi ra văn phòng Lan Tinh dùng văn kiện đối với chính mình quạt gió, là hắn chuyện bé xé ra to. Quả nhiên vẫn là không cần tổng đãi ở phòng thí nghiệm đi. Đều mau thành ánh mắt thiển cận hết ngồi đáy giếng. Nghĩ đến đây, trong óc đột nhiên liền hiện lên Tư Mặc nhìn về phía hắn ánh mắt. Hảo đi, hắn không phải mau biến thành, là đã thành lết ngồi đáy giếng, một chút chuyện nhỏ cũng có thể đem chính mình dò đến. Lan Tinh, ngươi như thế nào tại đây? Phương Bắc căn cứ chi nhất đại biểu người ông nhạc vẻ mặt vui sướng nhìn bọn họ căn cứ vẫn luôn muốn đào ra người, tìm Tần Tô. Lan Tinh tựa như không cảm giác được đối phương tận trời cao nhiệt tình giống nhau, lãnh đạm đối hắn gật đầu. Tuy rằng không phải rất muốn phản ứng người này, nhưng chính mình nếu là không có lễ phép nói, rất có thể sẽ cho đội trưởng nhà mình mất mặt, vẫn là miễn cưỡng phản ứng một chút hảo. Ta còn có việc, gặp lại. Ai? Từ từ. Vương Nhạc vốn là không có việc gì đi lung tung, nếu đụng phải, đương nhiên muốn thăm thăm khẩu phòng. Lan Tinh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi có hay không đi ăn máng khác tính toán? Không có. Nếu chúng ta cấp đãi ngộ so Z thị hảo đâu? Không đi. Điều kiện ngươi khai. Không có hứng thú. Z thị liền như thế đáng giá ngươi nguyện trung thành. Trước 1131 trước tiên đề phòng. Vương Nhạc cũng đảo quá không ít căn cứ người đi chính mình căn cứ. Hắn tin tưởng vững chắc không lay được, là khai điều kiện còn chưa đủ. Ân Nhạc văn tiểu thuyết Lan Tinh cũng lười đến giải thích quá nhiều. Đối với loại này mục đích không thuần người. Nói lại nhiều nói cũng chỉ là cấp đối phương tiếp tục hạt nhiều lần đi xuống cơ hội mà thôi. Vì lỗ thai thanh tịnh, hắn trực tiếp đối Vương Nhạc nói, ngươi nếu là muốn cho ta đi ăn máng khác, kia phiền toái chính ngươi đi theo ta trực thuộc thủ trưởng Vân Ương nói. Cung năng nói, hắn đầu góc có bệnh mới có thể đi tìm Vân Ương kia mặt lạnh thần. Nàng đồng ý, ta liền rời đi, còn lại không bàn nữa. Lan Tinh nhìn hắn một cái, đem người này mặt nhớ kỹ. Hơn nữa tính toán về sau gặp được liền vòng đến đi rồi, liền rời đi. Vương Nhạc có chút không phục nhìn Lan Tinh bóng dáng, nghĩ thầm nếu không phải hẳn là đem mục tiêu đặt ở sở nhất mộ trên người. Chính là sở nhất mộ có một cái đệ đệ, không bằng. Từ sở nhất mộ đệ đệ kia vào tay. Trở lại phòng thí nghiệm Lan Tinh dùng nhanh nhất tốc độ đem Vương Nhạc tư liệu điều ra tới, cầm cái cây chổi tống thiên lúc này thấu đi lên, nhìn đến mặt trên người khi, hỏi, người kia là ai? Muốn ngươi trị biểu cổ. Người này chỉ là cổ đoạn phi mà thôi. Lan Tinh mắt trợn trắng, người này tưởng đào căn cứ góc tường, ngươi tốt nhất tiểu tâm một chút. Ta vì cái gì phải cẩn thận? Bởi vì ngươi ngốc, ta lo lắng Tống Mật tỷ không ở bên cạnh ngươi thời điểm hắn tìm được ngươi, đem ngươi lừa dối đi rồi. Lan Tinh không e dè nói thẳng Tống Thiên Ngốc, nói không chừng ngươi còn sẽ chính mình có một ít tiểu tính kế. Tính toán cùng người đi rồi sau bộ lấy một chút đối phương căn cứ tin tức sau chuẩn em trở về. Người mới ngốc. Tống Thiên không có phản bác Lan Tinh mặt sau nói, bởi vì nếu là hắn nói, xác thật sẽ có loại suy nghĩ này. Ai nha? Lan Tinh tiểu ca ca ngươi đối ta thật hiểu biết, nếu ngươi là nữ hài tử thì tốt rồi, ta nhất định cưới ngươi. Tống Thiên đối Lan Tinh chớp chớp mắt, kết quả đổi lấy đối phương một cái khuỵu tay đánh. Ngao! Không hề phòng bị người trực tiếp bỏ qua cây chổi không lưng, che lại bụng đối Lan Tinh nói, ngươi là muốn đánh chết ta à? Nào có người đánh rốn phía dưới? Nhiều làm việc ít nói lời nói. Lan Tinh nhanh chóng ấn mấy cái kiện, nhìn đến gửi đi thành công nhắc nhở sáng lên tới sau, mới hủy diệt ông nhạc tin tức. Người chia bọn họ. Ân, từ phương Bắc tới này vài người phỏng trừng còn muốn ở chỗ này trụ một thời gian, không có khả năng không đào rác, trước tiên làm tốt phòng bị cũng là tốt. Lan Tinh nhưng thật ra không lo lắng cùng chính mình đi được tương đối gần người sẽ bị đào rác, hắn lo lắng chính là những cái đó bản thân đối rét thị không phải như vậy trung tâm, chỉ cần cấp điểm chỗ tốt là có thể đi người. Mặc kệ là ai đều muốn quá ngày lành, đối phương có thể cho tốt điều kiện, bọn họ cùng đối phương đi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là ở cái này tiền đề hạ, bọn họ có thể ngăn cản liền ngăn cản đi, rốt cuộc. Muốn bồi dưỡng ra một cái đẳng cấp cao còn kinh nghiệm phong phú dị năng giả, không dễ dàng. Ngươi như vậy, làm ta thực khẩn trương A. Tống Thiên nhìn đột nhiên nghiêm túc lên Lan Tinh, ngươi vẫn là nhiều làm nghiên cứu đi, động não sự tình ngươi vẫn là đừng đi rồi dám, rốt cuộc làm nghiên cứu là phí đầu óc. Ngươi nếu là lại đem tinh lực phân cho nghiên cứu ngoại sự tình, vạn nhất không đến 20 tuổi liền hói đầu làm sao bây giờ? Nói đến hói đầu A, cái này liền rất nghiêm trọng, rất nhiều lao động trí óc giả đều hói đầu, ta trước kia liền nhận thức cái hói đầu, hán. Tống Thiên. Lan Tinh lấy ra một cây trang trong suốt chất lỏng ống tiêm đối với hắn, thành công ngăn trở hắn lại nhải, ngươi nói thêm nữa một câu nhìn xem. Tống Thiên lắc đầu, ở miệng trước làm cái kéo khóa kéo động tác. Thu thập xong ngươi liền đi nghỉ ngơi đi, lên đường cũng rất khiến người mệt mỏi. Lan Tinh quét hắn liếc mắt một cái, từ lúc bắt đầu liền nhìn đến hắn ống quần thượng còn có cho bụi, trên quần áo cũng có một ít vật tư, nhăn rún gió vừa thấy chính là không như thế nào nghỉ ngơi. Uy, Lan Tinh. Tống Thiên thanh âm đổi đổi, có chút hạ xuống hỏi, ngươi nói, ta cùng tỷ của ta bọn họ có phải hay không cấp vân đội thêm phiền toái? Vì cái gì như thế nói? Lan Tinh thu thập cái bàn động tác ngừng lại, này rõ ràng là chuẩn bị nghiêm túc nghe người ta nói lời nói hành động làm Tống Thiên cảm thấy một tia an ủi. Cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Chỉ là, chúng ta này một đợt người đột nhiên bị điều khỏi Z thị, rất ít tham dự Z thị hết thảy, liền cảm giác có điểm. Không thói quen. Kỳ thật hắn tưởng nói có điểm khổ sở, nhưng nói ra cảm giác làm ra vẻ, liền thay đổi cái cách nói. Lan Tinh trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nghiêm túc mở miệng nói, ngươi không cảm thấy là bởi vì tín nhiệm mới có thể cho các ngươi rời đi Z thị, đi bên ngoài hoạt động sao? Tín nhiệm. Đúng vậy, quanh thân những cái đó bị tiêu diệt căn cứ còn có như vậy nhiều người chờ chúng ta thành lập tân nơi ở nút, loại chuyện này nếu giao cho những người khác nói, sẽ có một ít tai họa ngầm đi. Chính là giao cho các ngươi liền không giống nhau, ân. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Lan Tinh nhìn Tống Thiên mắt, ta vẫn luôn đều ở chỗ này làm nghiên cứu, khả năng đối rất nhiều chuyện đều không phải rất rõ ràng, nhưng ta tin tưởng vân đội sẽ như thế an bài, nhất định là tín nhiệm của các ngươi. Tín nhiệm A. Tống Thiên đem mấy chữ này ở trong miệng qua lại nhắc mãi vài biến, đúng vậy, nếu không phải tín nhiệm chúng ta nói, nơi nào sẽ cho chúng ta loại này nhiệm vụ làm sao? Lập tức đã bị chữa khỏi Tống Thiên rỗi cái lười eo, dư lại đồ vật không nhiều lắm liền phải chính ngươi thu thập kéo. Rốt cuộc vài thứ kia ta không hiểu, cứ như vậy, ta trở về nghỉ ngơi. Đi thôi. Cúi chào. Lan Tinh dương mắt nhìn về phía tung tăng nhảy nhót chạy ra đi Tống Thiên, là có cái gì người ở Tống Thiên bọn họ trước mặt nói chút cái gì sao? Bằng không từ trước đến nay không thế nào tưởng sự tình Tống Thiên như thế nào sẽ đột nhiên đối hắn nói loại này lời nói. Bĩu môi, vẫn là trước sửa sang lại một chút chính mình phòng thí nghiệm đi. Trên sân thượng. Vân Ương ôm hai tay, trên cao nhìn xuống nhìn hai cái bị nàng đánh thành đầu heo người, hỏi, còn đánh sao? Ta không phục. Nam ngựa trên mặt đất, trên mặt xanh tím thành khối, khỏe miệng đều phá khẩu tử sở nhất mộ nhịn đau đối Vân Ương nói ra mấy chữ này. Nơi nào không phục? Nào đều không phục. Sở nhất mộ thực tức giận nói, ta đã cùng ngươi giải thích, là hắn trước khơi mào sự tình, vì cái gì ta cũng muốn bị đánh. Bởi vì ngươi thiếu. Vân Ương không chút khách khí một chân đá vào sở nhất mộ trên bụng, làm hắn ăn đau cung thành tôm trạng. Từ Z thị thành lập tới nay, định ra điều thứ nhất quy củ chính là cấm nội đấu, đem này quy củ vào thai này ra thai kia, ngươi nói ngươi có nên hay không bị đánh. Hắn lại không phải rét thị người. Sở Nhất Mộ, ngươi thật hẳn là hảo hảo hướng ngươi đệ đệ học tập học tập. Vân Ương giải khóa đồng hồ, liên hệ thượng Sở Nhất Thần, làm hắn ngừng tay nhiệm vụ lại đây đem hắn ca tiếp đi rồi, liền không hề để ý tới Sở Nhất Mộ, mà là một chân đá vào tươi cười vặn vẹo e giờ trên bụng, ta nói không cần ở chỗ này nháo sự. Khu, e giờ bị đá đến phun ra một búng máu tới, hắn xoa xoa khỏe miệng, sẽ không có lần sau. Sẽ không có lần sau. Vân Ương nhướng mày, là sẽ không giống như thế đơn phương bị đánh. Vẫn là sẽ không tiếp tục chọn sự. Thật là chỉ hồ ly. E giờ đáy mắt hiện lên một tia khôn khéo, không chọn sự, không phải sẽ không bị đánh sao. Chương 1132 huynh đệ tranh chấp. Không có chính diện trả lời, như vậy lớn nhất khả năng chính là đệ. Vân Ương cười một cái, này một cái nếu là đặt ở những người khác trên người có thể, trên người của ngươi, không được. Vì cái gì? E giờ đáy mắt không có bất luận cái gì không vui, ngược lại là bởi vì Vân Ương nói mà sinh ra một loại làm người nắm lấy không ra cùng nhiệt. Vân Ương cười mà không đáp, chờ Sở Nhất Thần lại đây. Sở Nhất Mộ ở Vân Ương mang theo cảnh cáo tầm mắt hạ không dám nói thêm nữa một câu. E giờ cái này mạch não không quá bình thường người lúc này cũng là không biết suy nghĩ chút cái gì, một cái kính nhìn chằm chằm Vân Ương xem. Chờ Sở Nhất Thần vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn đến còn nằm trên mặt đất cũng không biết là cố ý không đứng dậy, vẫn là thật sự khởi không tới hai người. Đầu tiên là thiển mặt chạy đến Vân Ương bên người, hỏi, Vân đội, đây là xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra một ít khỏe miệng. Vân Ương cũng không có làm nhiều giải thích, không hề có bởi vì chính mình đánh đối phương ca ca mà cảm thấy áy náy, chỉ còn ở không cam lòng Sở Nhất Mộ, nói, xách trở về đi. Hảo! Sở Nhất Thần cũng không có khác cái gì nói, đem bị đánh đến mặt mũi bầm dập người kháng trên vai thời điểm, lại hỏi một câu, Vân đội, còn có mặt khác sự tình cần. Sở Nhất Thần nhịn không được đối hắn ca giơ ngón tay cái lên, ngươi liền nói bái. Ta cho ngươi phân tích, nhìn xem có phải hay không thật giống như ngươi nói vậy, là Vân đội không nói lý. Sở Nhất Mộ hừ hừ, tuy rằng không cao hứng đệ vì người khác nói chuyện, bất quá cũng bởi vì hắn nguyên nhân nghe chính mình giải thích mà trở nên không như vậy biến yếu, hắn đơn giản sáng tỏ đem sự tình nói một lần, lòng tràn đầy chờ mong chính mình đệ có thể duy trì chính mình, lại không nghĩ rằng, hắn đệ sắc mặt đổi, sau đó liền dùng một loại thực nghiêm túc ngữ khí đối chính mình nói, ca, quy củ chính là quy củ, ngươi nếu là chính mình phá hủy quy củ, kia bị phạt cũng là hẳn là, như thế nào chính là ta phá hư quy củ, kia e giờ lại không phải chúng ta rét thị người. Sở Nhất Mộ khó chịu. Vốn đang có ở lo lắng nhà mình ca ca không thích rét thị người đang nghe đến đối phương nói chúng ta này hai chữ thời điểm. Trong lòng là có chút cao hứng, ít nhất hắn ca ca đã bắt đầu đem rét thị coi như an gia địa phương. Sở Nhất Thần nghĩ, thanh âm phóng mềm một ít nói, ca, mặc kệ e giờ có phải hay không chúng ta rét thị người. Đầu tiên, hắn là Vân đội mang về tới người, quang từ điểm này thượng. Ngươi liền không thể động hắn. Xem Sở Nhất Mộ biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Sở Nhất Thần mí môi, nói, ca, không phải ta nói ngươi, ngươi nếu buông đối Vân đội thành kiến, ngươi sẽ nhìn đến càng nhiều sự tình. Cái gì sự? Sở Nhất Mộ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái luôn là vì Vân Ương nói chuyện Sở Nhất Thần liếc mắt một cái, ngươi liền hướng về nàng đi, mỗi lần mở miệng đề nàng chính là vì nàng nói chuyện, hoặc chính là khen nàng. Nàng thực ưu tú ta nhịn không được. Thử hỏi có cái nào nữ hải tử có thể ở cái này tuổi làm được kia một loạt sự tình. Hắn sùng bái nàng, không sai a. Nhìn đến Sở Nhất Thần kia vẻ mặt sùng bái đến đương nhiên bộ dáng, Sở Nhất Mộ liền cảm thấy một trận đau đầu. Hắn thế nhưng có chút hối hận lúc trước làm ơn công tôn tể phái người đi cứu chính mình đệ, nhìn một cái, đem người đều cứu thành cái dạng gì. Hừ, tính, đều là ta sai được rồi đi. Sở Nhất Mộ trong lòng nghẹn muốn chết, ngay cả nói ra nói đều có chút ấu trĩ. Vốn dĩ chính là người sai. Sở Nhất Thần tiếp tục ở Sở Nhất Mộ ngực thượng cắm đao, ngươi cùng e giờ nháo ra như thế đại sự tình tới, hiển nhiên chính là ở đánh Vân đội mặt, nếu không phải sự tình truyền khai, Vân đội khả năng cũng sẽ không tự mình tấu các ngươi. Rốt cuộc đánh người rất mệt. Là, đạo lý đều là của các ngươi. Sở Nhất Mộ nhắm mắt lại, hắn hiện tại nói chuyện đều miệng đau. Sở Nhất Thần nhìn hắn ca liếc mắt một cái, sau đó xuống xe đi đến điều khiển vị ngồi hảo, không phải ta nói ngươi A ca, ngươi này vả mặt hành vi đặt ở bất luận cái gì một cái căn cứ lãnh nhân thân thượng đều phải bị truy cứu, e giờ liền tính trước kia cùng chúng ta có rất nhiều ăn tết. Đủ rồi, đừng nói nữa. Sở Nhất Mộ cả người đều đau, không chiếm được đệ đệ duy trì buồn khổ cùng không có biện pháp thư giải áp lực làm hắn ngự khí trở nên không hảo lên, lái xe đi. Sở Nhất Thần cũng biết chính mình không thể lại tiếp tục nói tiếp, đành phải phát động xe, hướng bọn họ nơi khai đi. Đứng ở sân thượng bên cạnh Vân Ương nhìn Sở Nhất Thần xe rời đi sau, đối e giờ nói, ta sẽ an bài ngươi đi một cái khác phòng thí nghiệm, đồ vật sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Không sợ ta nghiên cứu nhượng lại ngươi đau đầu đồ vật, e giờ lúc này từ trên mặt đất bò lên, cái này trong quá trình, hắn cảm giác chính mình xương cốt đều ở rất vang, khó chịu muốn mệnh, ngươi đánh người. Thật đúng là có kỹ xảo a. Cùng các ngươi loại người này nói chuyện thật mệt. Vân Ương nhảy xuống đài, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, đuổi kịp. E giờ nhún nhún vai, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, thấy nàng không nói lời nào, chính mình liền bắt đầu tìm đề tài. Ngươi không hiếu kỳ ta cùng hắn vì cái gì sẽ đánh lên tới. Không sao cả. Nàng quan tâm chỉ là thực nghiệm nghiên cứu một cái tiến độ, ở nhưng không trong phạm vi sự tình thượng, nàng cũng không muốn hiểu biết quá nhiều. Ta phía trước ở mặt khác căn cứ thời điểm, cùng Sở Nhất Mộ là có liên hệ, thường xuyên cùng hắn giao lưu tâm đắc Nga nói tới đây, e giờ có chút sung sướng, giống như là tố giác Sở Nhất Mộ một cái cũng đủ làm hắn phiên không được thân đại bí mật giống nhau, vui vẻ mà nói, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn biết ta cùng Sở Nhất Mộ giao lưu nội dung? Vẫn là nói, ngươi một lát liền đi tìm Sở Nhất Mộ hỏi cái rõ ràng. Hai cái làm nghiên cứu giao lưu nội dung có thể cao cấp đi nơi nào? Vân Ương ngừng lại, hơn nữa xoay người nhìn về phía E giờ, ta cũng không hạn chế các ngươi học thuật gian giao lưu, hơn nữa, chỉ cần Sở Nhất Mộ để ý Sở Nhất Thần một ngày, hắn liền sẽ không phản bội giết thị. Chương 1133 ra tay tương trợ. Vân Ương kia hết thảy đều ở khống chế trong vòng tự tin bộ dáng làm E giờ phảng phất nghe thấy được chính hắn tiếng tim đập, có cái gì vẫn luôn bị áp lực đồ vật mau. Không sợ ta giết chết bọn họ. Hoặc là nghiên cứu ra cái gì đồ vật khống chế bọn họ, sau đó bưng giết thị, e giờ tầm ngứa, không biết vì cái gì, đầu ngón tay đều có chút tê dại, tưởng. Ở đâu? Ở giết thị bên ngoài, tựa hồ là ở do dự muốn hay không tiến vào. Có ý tứ. Vân Ương nghĩ nghĩ, tiếp tục quan sát, không cần nhìn chằm chằm đến thật chặt, để tránh bị phát hiện, hắn biết ta có ngươi tại bên người trợ ta. Đúng vậy. Ám Linh lúc này từ trong không gian chạy ra tới. Nó ngồi ở Vân Ương đầu vai, chủ nhân. Xảy ra chuyện gì? Ám Linh lắc đầu, nhéo nàng một nắm tóc, lắc đầu, không có việc gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi một kêu chủ nhân, cùng chủ nhân trò chuyện. Khanh Linh có tình huống. Tuy rằng nói Ám Linh cắn nuốt Khanh Linh, nhưng chúng nó chung quy là song sinh, không có khả năng hoàn toàn toàn làm đối phương biến mất rớt, nhiều lắm chỉ là làm một bên khác ngủ say thôi. Ân Ám Linh cho rằng chính mình tàng hảo liền sẽ không bị phát hiện, nào biết đâu rằng, chính mình đều còn không có nói ra, đã bị chủ nhân cấp đoán được, chủ nhân, vì cái gì ta cảm thấy ngươi cái gì đều biết. Thật nhiều thời điểm đều không cần chúng ta nói cái gì, ngươi liền chính mình đã biết. Bởi vì ngươi chủ nhân rất mạnh. Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia ý cười, Khanh Linh ở ngươi trong cơ thể có thức tỉnh dấu hiệu phải không? Là, bất quá bị ta áp xuống đi. Ám Linh có chút không cao hứng nói, song sinh cái gì hảo phiền thoái, nó kỳ thật chỉ cần vẫn luôn ngủ say không phải hảo sao. Tựa như trước kia ta giống nhau. Ám Linh, muốn tiếp tục lấy Ám Linh tư thái sống sót, liền không cần bị Khanh Linh ảnh hưởng đến, ngươi cảm xúc dao động quá lớn sẽ bị Khanh Linh tìm được cơ hội phản phệ, đến lúc đó ngươi khả năng không ngừng là ngủ say vấn đề. Vân Ương rất bình tĩnh cho nó dẫn theo ý kiến, ta tưởng chính ngươi cũng biết Khanh Linh ở tìm cơ hội tỉnh lại. Ngươi nếu là thật muốn áp chế nó, liền không thể có loại này cảm xúc, ngươi cần thiết bảo trì bình tĩnh, minh bạch sao? Ám Linh minh bạch, chỉ là cái gì? Chỉ là, tưởng cùng chủ nhân làm nũng. Ám Linh có chút ngượng ngùng túi đầu, chủ nhân vẫn luôn đều ở vội, ta lại không hảo luôn là từ trong không gian chui ra tới cùng chủ nhân nói chuyện phiếm. Đại ở trong không gian nào có làm bạn ở nàng bên cạnh người hạnh phúc? Làm nũng. Ta đây cũng muốn. Ngăn Phong lúc này chạy ra tới, không thể làm ngươi độc chiếm chủ nhân. Ám Linh muốn lợi dụng trong không gian một bộ phận nhỏ lực lượng đem Ngăn Phong nhét trở lại trong không gian. Hảo, đều ngoan một chút, muốn tới lầu 1, mau trở về. Trừ bỏ những cái đó tin tưởng người bên ngoài, nàng cũng không muốn cho ám linh chúng nó bại lộ trước mặt người khác. Ám linh cùng ngăn phong đang xem đến con số nhảy lên vì một thời điểm mới chạy về trong không gian, đi vào phía trước còn một tả một hưu trộm hôn một cái chúng nó chủ nhân gương mặt, làm Vân Ương ở ngậm ý cười đi ra thang máy thời điểm, làm kia mấy cái chờ thang máy người xem mắt đều thẳng. Vừa mới, đó là Vân đội, đúng không? Cười a. Đúng vậy, Vân đội thế nhưng cười. Nguyên lai Vân đội cũng sẽ cười a. Mấy cái đắp thang máy lên lầu người liền tính tới rồi địa phương cũng là vẻ mặt ngộng bức khiếp sợ bọn họ người lãnh đạo trực tiếp Vân Ương thế nhưng sẽ cười chuyện này thượng, thẳng đến bị tầng lầu giám đốc mắng một lần sau, mới sôi nổi lấy lại tinh thần, đi đến chính mình công tác cương vị, bắt đầu xử lý đỉnh đầu thượng sự tình. Vô tình làm vài người bị mắng Vân Ương lúc này không vội mà đi tần tô kia tìm Tư Mặc, mà là đi ở mỗi cách một khoảng cách là có thể nhìn đến một ít chiều hướng vẽ xấu trên đường phố. Quan sát đến những cái đó ở Z khu phố sinh hoạt người. Mỗi người đều vì có thể quá thượng cuộc sống an ổn mà không ngừng ở nỗ lực, bọn họ có thể đổi chất lượng rất kém cỏi vật tư, sẽ tích cóp cống hiến điểm chỉ vì cầu một cái có thể vào trụ A khu cơ hội, bởi vì Z thị định ra những cái đó cứng nhắc quy củ mà trở nên cùng mặt thế phía trước như vậy, quy củ củ làm người, sẽ không giống bên ngoài những cái đó vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn người một lời không hợp liền đấu võ. Cấm nội đấu này một cái quy củ là bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm, nếu có vi phạm, xử phạt liền không đơn giản là thượng như vậy đơn giản, thậm chí còn sẽ bị tinh thần hệ dị năng giả hảo hảo tra tấn một phen sau, lại ném đến Z thị nhất hung hiểm khu vực, sống sót dựa bản lĩnh, đã chết, cũng chính là xứng đáng không tuân thủ quy củ. Cho nên sở nhất thần đối sở nhất mộ nói trừng phạt nhẹ, cũng không phải không có lý. Vân Ương nhìn góc đường có mấy cái tiểu hài tử truy đuổi vui đùa ầm ĩ, ăn mặc váy hoa tử ôm tiểu anh hài nữ nhân sơ đơn giản đuôi ngựa, giữa mày tất cả đều là hạnh phúc vui sướng, không biết như thế nào, nàng đột nhiên liền có một loại về sau nàng cùng Tư Mặc cũng sẽ có như thế nhiều hài tử, như thế hạnh phúc sao? Ý tưởng, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình đã đứng ở cách này cái nữ nhân cách đó không xa vị trí, mới vừa tính toán xoay người rời đi. Liền nghe được có người ở kêu nàng. Quay đầu, phát hiện là cái kia ôm hải tử nữ nhân sau, gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, liền phát hiện nữ nhân kia mắt cũng không có tiêu cự, nhìn không thấy. Đang lúc nàng như thế nghĩ, nữ nhân kia đã bị vui đùa ầm ĩ chạy tới hùng hải tử đụng phải một chút, có thể là bởi vì chân cẳng cũng không tốt, một cái lảo đảo, muốn tìm đồ vật cân bằng một chút, rồi lại không thể không bảo vệ trong lòng ngực hải tử. Vân Ương mày nhăn lại, lắc mình tiến lên đỡ nàng, một tay ôm lấy nàng eo, một tay hư hư bảo vệ nàng trong lòng ngực hài tử, xem nàng kinh hồn chưa định bộ dáng, hỏi, có khỏe không? Chương 1134 đi dạo phố đi. Do dự thân cao vấn đề, nữ nhân cơ hồ là toàn bộ mặt đều chôn ở Vân Ương ngực thượng, mặt nàng đỏ lên, vội vàng đứng thẳng thân thể của mình, đối phát ra âm thanh phương hướng không cong lưng, cảm ơn. Vân Ương quan sát nàng một chút, nói, không có việc gì liền hảo. Nói xong, liền tính toán rời đi. Nữ nhân như là cảm giác được nàng. Cái này trợ giúp nàng người cho người ta cảm giác có điểm lạnh lùng, ngữ điệu cũng thực bình đạm, chính là. Nàng chính là nghe ra kia dấu ở lãnh đạm dưới quan tâm, ấm áp đến làm đối thế giới này càng ngày càng tuyệt vọng nàng lại lần nữa. Hơi chút bốc cháy lên một tia hy vọng. Ít nhất, ở cái này càng ngày càng không xong, càng ngày càng lạnh nhạt trong thế giới. Còn có một ít người giữ lại lúc ban đầu kia một phần thiện lương. Nữ nhân khỏe miệng mỉm cười vỗ nhẹ hài tử bối hống hắn đi vào giấc ngủ, an tinh chờ chính mình ái nhân tới đón nàng về nhà. Đi đến góc đường Vân Ương hình như có sở cảm quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện có cái ăn mặc vô cùng hưu nhàn người xoa hãn chạy tới nữ nhân trước mặt, sau đó liền nhìn đến nam nhân ôm quá hài tử, vì nữ nhân sửa sang lại một chút tóc sau, liền nắm nàng về nhà. Dọc theo đường đi, nam nhân ở cùng nữ nhân nói lời nói thời điểm, tổng hội không lưng, động tác thân mật cùng tự nhiên, làm người nhìn đều nhịn không được hiểu ý cười. Vân Ương thu hồi tầm mắt, mới vừa quay đầu lại thế nhưng nhìn đến Tư Mặc không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở đối phố, nàng nhu mặt mày, chiều hắn đi qua, ngươi như thế nào lại đây? Có điểm từ ngươi, liền tới đây. Nàng đồng hồ khai định vị, cho nên hắn cơ hồ không cần hoa dư thừa thời gian là có thể tìm được nàng. Dắt tay nàng, cùng nàng nói chuyện thời điểm cũng sẽ phối hợp nàng độ cao mà hơi hơi khom lưng, kia hai cái phiền toái giải quyết. Vẫn luôn cảm thấy hai người chi gian không nhiều ít thân cao chênh lệch, người lúc này mới phát hiện, nguyên lai không phải Tư Mặc cùng chính mình không có nhiều ít chênh lệch, mà là hắn mỗi lần nói chuyện đều sẽ khom lưng, đặt tới một cái làm chính mình nghiêng đầu là có thể nhìn đến khoảng cách. Trong óc đột nhiên hiện lên vừa mới nhìn đến hình ảnh, vì thế, giật giật tay, cùng hắn mười ngón khẩn khấu, ân, giải quyết. Tư Mặc xoa bóp tay nàng, vì nàng chủ động cảm thấy vui sướng, như thế nào giải quyết. Kia hai người tính cách, tựa hồ không tốt lắm đối phó. Không có cái gì sự tình không phải tấu một đốn không thể giải quyết. Nàng nắm hắn bước chậm ở bên đường, nhìn bên đường đồng dạng ở tản bộ người, nói, nếu tấu một đốn không được, vậy hai đốn. Nhưng thật ra cái không tồi phương pháp. Thật lâu không có hưởng thụ loại này, nhàn nhã Tư Mặc cũng đi theo nàng thả chậm bước chân, nghĩ kỹ muốn làm như thế nào sao. Ân, bất quá, ta còn là tưởng cùng tiên sinh tâm sự. Vân Ương nhìn hắn, tiên sinh vẫn luôn đều thực tôn trọng ta, cũng thực duy trì ta, chỉ là ta tổng cảm thấy ta làm còn chưa đủ, hắn đối ta là ân cứu mạng, liền tính biết ta cố hương gặp nạn, ta còn là không thể. Liền như thế ném xuống bên này sự tình qua đi. Ngươi muốn cho hắn một cái thái bình thịnh thế sao? Tư Mặc đấy mắt hàm chứa ý cười nhìn nàng, ngươi trong miệng tiên sinh, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ a. Mặt thế chi sơ hắn ở không có người che chở hạ cùng Du Hoài bọn họ không cũng sống hảo hảo sao. Lời nói là như thế nói không sai, chính là tiên sinh, ta là ta. Ta không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Ân cứu mạng đương dung tuyển tương báo, nàng nếu là liền như thế trở về, tổng cảm thấy không tốt. Vậy cùng hắn hảo hảo nói chuyện đi, yêu cầu ta bồi ngươi qua đi sao. Nghĩ nghĩ, tựa hồ không có hắn chen chân đường sống. Chính mình quá khứ lời nói, khả năng sẽ khiến cho phản hiệu quả cũng không nhất định. Rốt cuộc Du Hoài cùng Đường Khiết là thật sự đem nàng đương muội muội xem, đối hắn cái này tương lai muội phu, tựa hồ cũng không vừa lòng nột. Tư Mặc, ngươi có phải hay không suy nghĩ cái gì không tốt sự tình? Xem hắn biểu tình thượng vi diệu biến hóa, Vân Ương liền cảm thấy hắn ở bắt đầu tính kế ai? Không có. Ở rất nhiều người nhìn lén dưới tình huống, hắn cúi đầu hôn má nàng một chút. Ngươi như thế nói chính là không cần ta bồi ngươi đi qua. Ngươi đi cũng không có gì dùng một cái tắt chụp bay hắn, tiên sinh bọn họ cũng biết ta đã trở về, ta là muốn qua đi nhìn xem. Nô! Muốn mang điểm đối thai phụ đồ tốt qua đi sao? Không cần, ta trong không gian có, ta đi trước nhìn xem Đường Nhi tỷ kia thiếu cái gì lại lấy ra tới. Vân Ương xoa bóp Tư Mặc tay, ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm ngươi muốn cẩn thận một chút, ta làm ngăn phong đi theo ngươi đi. Vốn dĩ tính toán cự tuyệt Tư Mặc xem nàng lo lắng bộ dáng, vẫn là gật gật đầu, hảo. Ngăn phong hóa làm một trận gió truyền ở Tư Mặc trên người, ở người khác nhìn không tới địa phương biến thành cá biệt châm dường như tiểu con nhện treo ở hắn cổ áo. Vân Ương nhìn không phải thực tình nguyện ngăn phong liếc mắt một cái, dùng ngón tay chọc chọc nó, ngoan ngoãn nghe lời. Ngăn chạy bằng khí động, thông qua khế ước phương thức làm Vân Ương yên tâm. Đúng rồi, Lan Tinh muốn đồ vật tựa hồ còn không có chia ta. Hắn có phải hay không tìm người đi? Vân Ương nhiều ít cũng rõ ràng Lan Tinh tính tình, yêu cầu đồ vật quá nhiều, chỉ sợ sẽ ngượng ngùng hướng nàng mở miệng. Không có. Tư Mặc nhịn không được xoa bóp nàng khuôn mặt, phòng thí nghiệm vừa mới bị hủy, hắn phỏng chừng cũng không có thời gian liệt đơn tử cho ngươi, chờ một chút đi. Cũng là. Trong chốc lát ta đi tiên sinh nơi đó, ngươi đâu? Chờ ngươi trở về ăn cơm. Tư Mặc nghĩ nghĩ, vừa lúc học tân đồ ăn. Làm cho ngươi nếm thử. Ngươi đây là phải làm gia đình nấu phu. Muốn bắt lấy một người, không phải đến bắt lấy người kia dạ dày sao. Đem ngươi ăn uống dưỡng điều, về sau ngươi bỏ chạy không đi rồi. Tư Mặc nhướng mày, ngươi cảm thấy ta này kế hoạch như thế nào? Chương 1135 du đường khắc khẩu. Ân. Vậy ngươi liền có học, hoàng võ đại lục bên kia có rất nhiều ăn ngon. Vân Ương nói tới đây tạm dừng một chút, sau đó thoáng ngẩng đầu xem hắn. Chờ thêm đi, ta mang ngươi đi ăn. Hảo. Tư Mặc ẩn ẩn chờ mong. Kia, ta đi tiên sinh bên kia, ngươi trở về cho ta làm tốt ăn. Vân Ương đẩy đẩy hắn, đi thôi. Đem chính mình đương đầu bếp bộ dáng làm Tư Mặc ngứa răng không người trực tiếp ở nàng môi thượng cắn một ngụm, rời đi khi còn khẽ liếm một chút, nghe được bên cạnh truyền đến hô nhỏ, đắc ý nhìn Vân Ương liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Vân Ương che miệng lại, nhìn mắt bên cạnh kia mấy cái đỏ lên một khuôn mặt, kích động vô cùng nhìn nàng bên này vài người, Vô Ngự Triều Công Tôn Tể nơi phương hướng đi đến. Vân Ương lúc này đây không có lái xe, toàn đương tản bộ đi tới Công Tôn Tể nơi trước, bởi vì không có thông chi bọn họ nàng trở về, cho nên cũng không có người ra tới tiếp nàng. Phụ trách an bảo người đang xem đến nàng sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thối lui, trực tiếp cho nàng mở cửa. Đối bọn họ gật gật đầu, đi vào đi sau, liền nghe thấy bên trong khắc khẩu thanh, đây là Hoài ca cùng Đường Nhi tỷ ở cãi nhau. Du Hoài, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đã hiện Hoài Đường Khiết đĩnh cái so giống nhau thai phụ. Hừ, ngươi quản không được. Hảo lão bà, đừng tùy hứng, cái kia nhà máy năng lượng nguyên tử nếu có thể đủ bị chúng ta Z thị chiếm lĩnh nói, về sau tiền lời sẽ rất lớn. Thế cục đã bắt đầu chậm rãi ổn định, chiếu như vậy phát triển đi xuống, nhân loại chi gian chiến tranh rất có thể sẽ lại lần nữa khai hỏa, bọn họ muốn nắm giữ tối ưu tài nguyên mới có thể tiếp tục đứng ở đỉnh. Một thời gian không có tới, trong nhà náo nhiệt rất nhiều a. Ở ngoài phòng nghe lén Vân Ương cảm thấy không thể làm cho bọn họ tiếp tục khắc khẩu đi xuống, chỉ có thể ở gõ cửa lúc sau, cách ván cửa dương giọng nói như thế một câu đánh gãy bọn họ. Đường Khiết nghe thanh âm này ngẩn người, sau đó vội vàng xoay người, sợ tới mức Du Hoài chạy nhanh tiến lên vài bước ở nàng bên cạnh che chở, ngươi tiểu tâm điểm, còn đĩnh bụng đâu. Ngươi tránh ra. Đường Khiết đẩy ra Du Hoài, mở cửa nhìn đến người thật là nàng tâm tâm niệm niệm Vân Ương sau, ôm chặt nàng. Vân Ương bị nàng như thế một ôm, có chút chân tay luống cuống muốn tránh đi nàng bụng, nhưng bất đắc dĩ Đường Khiết sức lực rất lớn, chỉ có thể tận khả năng nghiêng đi thân tới, tư thế không phải như vậy đẹp hồi ôm lấy nàng, nói, Đường Nhi tỷ, hừ, tên vô lại, ngươi còn biết trở về. Tên vô lại. Vân Ương đối này Du Hoài chớp chớp mắt, người sau chỉ có thể bất đắc dĩ đối nàng nhún nhún vai. Đường Nhi tỷ, ta chính là đi rồi non nửa tiếng đồng hồ lại đây. Có thể hay không làm ta đi vào ngồi xuống nói. Vân Ương vô vô Đường Khiết bả vai, tiên sinh không ở nhà sao. Tiên sinh đi ra ngoài có chút việc, hôm nay khả năng sẽ không đã trở lại, như thế nào? Có cái gì sự sao? Đường Khiết bắt lấy Vân Ương tay, một bên hỏi nàng có cái gì sự, một bên đối nàng nói, Ương Ương, ta biết ngươi nhân mạch quảng, ngươi cấp tỷ tỷ tìm kiếm một chút cái nào chất lượng tốt nam nhân độc thân, tỷ tỷ ngươi ta phải gả người. Vân Ương rất cẩn thận ngắm liếc mắt một cái Du Hoài sắc mặt, nhìn đến một cái đại mặt đen thời điểm, lại xoay trở về, nói, Đường Nhi tỷ, ta nhận thức. Tuổi thượng khả năng không quá thích hợp, tuổi thích hợp, cũng có đối tượng, cái này khả năng không có biện pháp giúp ngươi. Vậy ngươi ra nam nhân bên kia luôn có người đi. Thần Tô. Khúc Ha. Còn có cái kia tóc ánh vàng rực rỡ người nước ngoài, kêu cái gì ta cấp đã quên. Lời này muốn như thế nào tiếp? Bọn họ tổng không có khả năng đều có đối tượng đi. Một đám như vậy kỳ quái, có thể có đối tượng liền có quỷ. Đường Khiết liền gặp qua Tần Tô Khúc Kha vài lần, bất quá bọn họ biểu hiện đã bị Đường Khiết xếp vào kỳ ba nhân loại chi liệt. Ngươi lời này trừ bỏ ta cũng đừng muốn gả nam nhân khác. Du Hoài hắc mặt đem Đường Khiết từ Vân Ương bên người đào lại đây, ôm lấy nàng, trừ bỏ ta, ai cùng ngươi kết hôn ta liền giết chết ai. Ha! Nói ngươi giống như thật sự có thể giết chết ta tương lai lão công giống nhau. Không được ta liền tìm cái nữ nhân kết hôn. Thế nào đi? Một lời không hợp liền lại lần nữa nháo lên hai người làm Vân Ương có chút không biết muốn nói chút cái gì. Rốt cuộc. Hai vợ chồng người cãi nhau, rất có thể là tăng tiến cảm tình một loại phương thức. Nàng nếu là tiếp tục xen mồm đánh gãy bọn họ, liền không thích hợp. Du Hoài gắt gao mà cau mày, ở Đường Khiết không thỏa hiệp căm tức nhìn hạ. Hắn chỉ có thể thở dài, hảo, nghe ngươi, ta không đi, ngươi cũng đừng nóng giận, đối với ngươi thân thể không tốt, đối hải tử cũng không tốt. Hừ, nếu không phải Ương Ương lại đây, ngươi có phải hay không còn tưởng cùng ta hoành đâu? Đường Khiết chính mình đều có chút khống chế không được chính mình tính tình, đặc biệt là bên ngoài tình huống như vậy nghiêm túc, hơi có vô ý liền sẽ chết, nghĩ đến Du Hoài khả năng ở làm nhiệm vụ thời điểm bị tang thi hoa thương cái gì. Nàng trong lòng bất an liền không ngừng mở rộng, thế cho nên nàng căn bản không dám làm Du Hoài rời đi chính mình tầm mắt lâu lắm. Không có, ta Du Hoài xin giúp đỡ dường như nhìn cực lực đương cái trong suốt người Vân Ương liếc mắt một cái, được đến đối phương một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt khi, nhấp môi, so với Z thị có thể đạt được kích lợi, ngươi hiển nhiên là quan trọng nhất, ta ta quay đầu lại sẽ cùng Tư Mặc cùng Diệp Ninh Khanh nói một câu nhà máy năng lượng nguyên tử sự tình, làm cho bọn họ phái người qua đi, như vậy có thể chứ? Ngươi không đi? Ân, ta không đi, ta ở nhà bồi ngươi. Du Hoài cảm giác vượt qua một kiếp làm nàng ngồi xuống, tưởng uống cái gì nước trái cây. Ta đi phòng bếp cho ngươi lộng. Chối sữa bò, ương ương ngươi muốn uống cái gì? Nước trong liền hảo. Vân ương ở Du Hoài rời đi thời điểm, thực tự nhiên duỗi tay ấn ở Đường Khiết trên cổ tay. Ân, không có gì vấn đề. Chính là cảm xúc quá kém. Đường Khiết nói tiếp nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ đối hắn phát giận. Chính là vừa nghe đến hắn muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta liền khống chế không được ta chính mình. Ngươi nói này có phải hay không có bệnh? Bĩu môi, suy sụp hạ bả vai, đáng thương hề hề nhìn Vân ương, tự mình phun tào nói. Trước kia ta còn không tin thai phụ cảm xúc dao động đại đâu, nói nữa, nhân tình tự đại năng lớn đến chạy đi đâu à. Kết quả ta đã bị hiện thực vả mặt, này tính tình hoàn toàn khống chế không được, cảm giác chính mình đều trở nên không giống ta chính mình. Chương 1136 Du Hoài tâm sự. Vân ương lúc này bắt lấy Đường Khiết tay, quơ quơ, nói, Đường Nhi tỷ chỉ là quá yêu Hoài ca, không nghĩ xem hắn mạo hiểm mà thôi, nói nữa. Lợi dụng cái này đặc thù thời kỳ nhiều làm nũng cũng không tồi a. Ngươi thật đúng là sẽ an ủi người. Đường Khiết túi người ôm lấy Vân ương, hỏi, lần này lại đây tìm tiên sinh có phải hay không đã định hảo rời đi nhật tử? Không có. Vân ương có chút chần chờ nói, bất quá, nhanh. Đại khái còn có bao nhiêu lâu? Còn không rõ ràng lắm. Vân ương nghĩ nghĩ, rất nhiều chuyện đều còn không có giải quyết, chính là, ta ở suy xét bên này đồng thời. Cũng không, ngươi đem hắn mang đi đối bên này nói tuyệt đối không phải một cái tổn thất. Đường Khiết nhìn Vân ương liếc mắt một cái, nghĩ nói những cái đó sự tình cũng không có gì dùng, liền xoay cái đề tài, ngươi đi ngày đó cũng không thể lặng lẽ, chúng ta còn tưởng đưa ngươi đâu. Vân ương bất đắc dĩ, còn sớm đâu? Sớm. Vừa mới là ai nói nhanh? Bất quá nếu ngươi có thể chờ đến ta trong bụng oa nhi sinh ra lại đi, thì tốt rồi. Đường Khiết hạnh phúc sờ sờ chính mình bụng, kỳ thật ta tính toán làm hài tử tên mang một cái vân tự, hoặc là ương tự, ngươi nói như thế nào? Vẫn là nhũ danh kêu vân vân cái gì? Đường Khiết hưng phấn bắt lấy Vân ương tay nói tiểu hài tử tên, đem Du Hoài này nhân vật quên đến sạch sẽ, liền họ đều bị nàng đổi thành Vân hoặc là Đường. Mắt thấy nàng càng xả càng xa, Du Hoài bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể ho khan hai tiếng kéo về hai người chú ý, hài tử họ Du. Ai nha? Tùy tiện kéo. Đường Khiết vô rất hắn tay, sau đó tiếp tục bắt lấy Vân ương, ngươi nói Nam Hải kêu vân vân có thể hay không có điểm nương nương. Sẽ không. Vân ương cười cười, Đường Nhi tỉ tựa hồ mệt mỏi, muốn hay không trước lên lầu đi nghỉ ngơi một chút. Ân. Là có điểm, bất quá còn tưởng cùng ngươi nhiều tâm sự. Không nóng nảy, ta có thời gian liền sẽ lại đây nhìn xem. Vân ương đem Đường Khiết tay giao cho Du Hoài trong tay. Hoài ca trước đưa Đường Nhi tỷ đi lên nghỉ ngơi đi. Du Hoài gật đầu, trực tiếp đem có chút mệnh dã rời Đường Khiết chặn ngang bế lên, lên lầu đem nàng sắp đặt hảo sau, hôn hôn cái chán của nàng, trước nghỉ ngơi. Nay buồn ngủ thật là nói đến là đến, ương ương thật vất vả mới lại đây một chuyến, ta còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói. Đường Khiết có chút ủy khuất ôm Du Hoài cổ, ngươi nói, ta liền như thế một cái chi tâm muội muội, nàng đi trở về, ta làm sao bây giờ a? Ta bồi ngươi. Du Hoài có chút đau lòng nhìn nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, hướng chỗ tốt tưởng, có lẽ, nàng trở về lúc sau, còn có thể trở về đâu. Ta cũng tưởng hướng chỗ tốt tưởng, chính là. Ta chính là nhịn không được Đường Khiết đáng thương hề hề nhìn Du Hoài, thực xin lỗi, ta gần nhất luôn là chiều ngươi phát giận, ngươi đừng chán ghét ta. Ta yêu ngươi đều không kịp, lại như thế nào sẽ chán ghét ngươi. Du Hoài ánh mắt ôn nhu hống Đường Khiết đi vào giấc ngủ. Ngoan, ương còn ở dưới lầu chờ ta, ngươi chưa ngủ, ta một lát liền đi lên bồi ngươi. Ngươi nhiều bồi nàng cho chuyện, nàng rất nhiều chuyện đều thích một người khiêng, lần này lại đây tìm tiên sinh chỉ sợ cũng là trong lòng sự tình ép tới nhiều, tưởng cùng tiên sinh nói nói, ngươi là nàng ca ca, nàng sẽ cùng ngươi nói. Đường Khiết nói nói, liền định không được đã ngủ. Du Hoài sờ sờ nàng gương mặt, cho nàng cái hảo chăn, ra cửa trước còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xác định không có gì vấn đề sau, mới nhẹ nhàng mà đóng cửa lại đi xuống lầu. Hoài ca. Đứng ở cửa sổ sát đất trước Vân ương nghe được tiếng bước chân sau xoay người lại, vừa mới nâng lên cằm, đầu đã bị người dùng ngón tay điểm trụ, không cho nàng ngẩng đầu. Hoài ca. Du Hoài nhìn ở thân hữu trước mặt phá lệ không có tính tình Vân Ương, không khỏi thở dài, nói, ngươi à. Ân. Quá làm người bất lo. Du Hoài ở bắt tay rút lui thời điểm, Vân Ương liền ngẩng đầu xem hắn, mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lần này tìm tiên sinh là vì cái gì sự? Du Hoài chỉ sofa, ngồi xuống nói đi. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Vân Ương bị Du Hoài an bài ngồi ở hắn bên người, bởi vì trong khoảng thời gian này cũng đã xảy ra không ít chuyện, chủ yếu vẫn là ta cá nhân nguyên nhân làm cho một ít phiền toái. Nói tới đây, Vân Ương nhíu hạ mi, Hoài ca, ta khả năng không thể tiếp tục đại ở bên này. Như thế nào nói? Thế giới này đã không thể cất chứa ta. Vân Ương thở dài, trước kia ta cố ý kéo dài trở về thời gian, nó cũng không có hạn chế ta, chỉ là ma tộc tứ lược, tới tìm ta người một cái hai cái làm lơ không gian pháp tắc tồn tại, làm cho ta cũng không thể tiếp tục lưu tại này. Du Hoài trầm mặc sau khi nghe xong, lại hoa một chút thời gian đi lý giải, ý của ngươi là, nơi này năng lượng đã xuất hiện bão hòa trạng thái, chính là bởi vì các ngươi duyên cớ, muốn nổ mạnh. Không sai biệt lắm đi. Vậy ngươi là bởi vì chúng ta cho nên mới không có trở về đúng không? Du Hoài chống đầu, nghiêng đầu xem nàng. Cũng không được đầy đủ là. Kia một bộ phận nguyên nhân vẫn là ở chúng ta trên người. Du Hoài thực chắc chắn nói, có thể cùng ta nói suy nghĩ của ngươi sao? Tiên sinh hôm nay hẳn là sẽ không trở về, ngươi sẽ qua tới hẳn là cũng là sốt ruột xử lý chuyện này đúng hay không? Ý nghĩ của ta. Ân. Suy nghĩ của ngươi, ta muốn nghe. Vân Ương nhìn Du Hoài, sau đó lại thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trên bàn bảy biện kia uống dư lại nửa chén nước. Ta tưởng cho các ngươi một cái không có tang thi cùng biến dị loại thế giới, ít nhất ở ta rời đi sau, các ngươi sinh mệnh sẽ không đã chịu mấy thứ này uy hiếp. Chính là, bên kia bức ta thật chặt, ta ở phân tâm xử lý hai bên sự tình thời điểm. Nhiều ít có chút lực bất tòng tâm. Nói tới đây, Vân Ương có chút hề hoài, bên này, thực lực của ta bị áp chế, bên kia, ta lại không có biện pháp biết tình hình thực tế, chỉ có thể dựa vào suy đoán đi phân phó ta khế ước thú hiệp trợ thần điện người. Chương 1137 cùng nhau kén ăn. Nghe nàng nói xong về sau, Du Hoài duỗi tay, bắn hạ nàng chán. Cái này động tác hắn trước kia là sẽ không đối nàng làm, có thể là chính mình mau Du Hoài nhìn nàng, tự đáy lòng khen một câu, tuyển nam nhân ánh mắt không tồi. Nô đây cũng là cùng đường nhi tỷ học. Đối Du Hoài chớp chớp mắt, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp chạy. Du Hoài sững sờ ở tại chỗ nhìn nàng tông cửa sông ra bóng dáng, lắc đầu cười nói, đứa nhỏ này. Trở lại cùng Tư Mặc cùng nhau tiểu nơi, mới vừa mở cửa, liền nghe thấy máy hút khói dầu thanh âm, nàng sửng sốt một chút, thay dép lê đi qua đi, nhìn đến ăn mặc tạp dề bóng dáng, còn không có mở miệng, liền xem hắn xoay người lại. Dùng nồi sạn chỉ một bên xào tốt đồ ăn, đã trở lại. Giúp ta đem cái này đoan đến trên bàn cơm đi. Vân Ương chớp chớp mắt chử, tầm mắt ở rơi xuống trên tạp dề đáng yêu béo tròn dâu tây đồ án khi, tuyển thượng một ít ý cười, nàng đi qua đi, trực tiếp từ phía sau ôm lấy hắn, không có nhìn thấy tiên sinh, nhưng thật ra Hoài ca cùng ta nói rất nhiều. Vốn là cái trầm mặc ít lời người, lại bởi vì lo lắng nàng trạng thái mà nói như vậy nói nhiều. Nói cái gì? Tư Mặc sợ Du sẽ bắn đến trên tay nàng, vì thế dùng tay che lại nàng, xoa xoa, ta trên tay có Du, trong chốc lát nhớ rõ rửa tay. Hảo! Vân Ương cọ cọ hắn phía sau lưng, hắn làm ta không cần lo lắng bọn họ, hy vọng ta có thể sớm một chút về nhà. Suy nghĩ của ngươi đâu? Tư Mặc đem hỏa đóng lại, đem trong nồi đồ ăn đảo đến chuẩn bị tốt cái đĩa thượng, trước bung ra, muốn tẩy nồi. Vân Ương nhướng mày, thực nghe lời buông ra hắn. Thuận tiện bưng lên hai bản đồ ăn liền đi ra ngoài, ngươi nhanh lên. Tư Mặc thực tùy ý lên tiếng hảo liền bắt đầu cọ cọ rửa rửa, thực cái sạch sẽ đem đồ vật dọn xong, đều dùng rẻ lau lau một lần, lại bắt tay rửa sạch sẽ sau, mới thở ra một hơi, xoay người, đối nàng vây vây tay, lại đây rửa tay. Bị hắn giống hầu hạ đại gia giống nhau tẩy xong tay sau, đã bị nắm đi tới bàn ăn biên, bưng chén đũa, đối hắn nói, thật nhìn không ra tới ngươi vẫn là cái ở nhà nam nhân. Hết thể đều có khả năng. Tư Mặc cũng không phủ nhận, chính hắn đều không có nghĩ đến có thể làm được giống hôm nay này một bước, có lẽ thật sự giống một ít người ta nói, gặp sinh mệnh người kia, vô luận là cái gì sự tình đều là có thể làm. So lần trước ăn ngon. Vân Ương mắt sáng ngời, ngươi có phải hay không trồng luyện? Tổng không thể làm ngươi ăn không ngon ăn đồ vật. Tư Mặc cũng không có phủ nhận, hiện tại nói nói suy nghĩ của ngươi. Ý nghĩ của ta chính là hiệp trợ ngươi nhanh lên xử lý xong bên này phiền toái lúc sau liền về nhà. Hiệp trợ ta? Ta xử lý đều là một ít không nghe lời người, ngươi phía trước trọng điểm không phải ở những cái đó biến dị loại trên người sao. Tư Mặc cho nàng lộng một chén canh, uống uống xem. Trước kia là ta tưởng quá nhiều, hoài ca bọn họ hoàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực, là ta chuyện bé xé ra to. Vân Ương hơi hơi mỉm cười, đây cũng là ta một cái khuyết điểm, luôn muốn đem chính mình cho rằng đồ tốt áp đặt đến người khác trên người. Ngươi chỉ là quá vì người khác suy nghĩ mà thôi. Tư Mặc uống lên khẩu canh, nói, kế tiếp tay của ta khả năng sẽ rôi đến phương Bắc kia mấy cái đại căn cứ, ngươi xác định muốn hiệp trợ ta. Nghe nói kia mấy cái bị an bài lại đây người ở thọc gậy bánh xe. Ân, cũng không biết là thật khở vẫn là giảng ốc, đào người đều là ngươi trong đội ngũ kia mấy cái vừa vặn trở về nghỉ phép. Tư Mặc cho nàng gấp một chiếc đũa ớt xanh, không cần cái ăn. Kia thọc gậy bánh xe người không phải bị chỉnh rất lợi hại. Vân Ương có chút chán ghét nhìn trong chén đồ vật, trả thù tính cấp Tư Mặc gấp cả rốt qua đi, sở nhất thần bọn họ cũng không phải là dễ trọc, tuy rằng thoạt nhìn thực hảo ở chung, tính bài ngoại thực nghiêm trọng. Tư Mặc trừng mắt nhìn mắt trong chén cà rốt, nghĩ thầm như thế nào liền làm món này, còn hảo, dù sao cũng là phương Bắc tới, không thể giết. Các ngươi còn nghĩ cái gì chỉnh người kế hoạch không thành. Yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện. Vô luận như thế nào cũng không muốn ăn cà rốt. Tư Mặc đem thiết thật sự chỉnh tề cà rốt kẹp đến một bên cái đĩa, một bên kẹp một bên nói, ngẫu nhiên kén ăn cũng là cho phép. Vân Ương cười cười, không cho phép, ớt xanh ta đều ăn, ngươi có phải hay không cũng nên đem cà rốt ăn. Thi Vương ăn loại đồ vật này sẽ chết. Kia chết một cái ta nhìn xem. Tư Mặc nhếch môi, bị buộc bất đắc dĩ gấp một cây cà rốt, ta về sau không bức ngươi ăn ớt xanh. Ngươi cũng đừng làm cho ta ăn cà rốt, như thế nào? Ta vừa mới phát hiện ớt xanh còn khá tốt ăn. Hắn nhận thua. Cũng không thích cà rốt. Tư Mặc cho chính mình tắc một mồm to cơm kẻ mới hòa tan một chút cà rốt hương vị. Trước kia cũng không phải thực chán ghét cà rốt, chỉ là biến thành Thi Vương lúc sau. Đối cà rốt chán ghét không biết như thế nào liền phóng đại rất nhiều lần. Ăn. Uống lên nước miếng. Ta sai rồi. Vân Ương gấp một chiếc đũa cà rốt ăn xong đi. Nuốt vào sau, cắn chiếc đũa, lãng phí đáng xấu hổ, này đó nhưng đều là từ ta trong không gian lấy ra tới, linh tuyển thủy tưới, đối thân thể thực hảo. Buông tha ta lúc này đây. Vân Ương liếm liếm khoe miệng, đứng dậy, vòng qua bàn ăn, ngồi vào trên người hắn, đáy mắt cất dấu âm u màu đỏ, nàng ôm lấy cổ hắn, môi ấn đi lên, như vậy, còn khó ăn sao? Chương 1138 trực tiếp mặt sát. Nô. Có lẽ còn có thể lại nếm thử. Tư Mặc đuổi theo nàng rời đi môi, khẽ cắn, ngươi lại trêu chọc ta. Ngượng ngùng, nhịn không được. Vân Ương hưởng thụ cùng hắn ở bên nhau thời khắc, hai người chi gian bởi vì đều có chuyện hắn đại ở trong không gian không lâu sau, lại cũng từ ám linh trong miệng đã biết một cái đại khái, phản bội nguyên nhân làm hắn phi thường tò mò. Ít nhất, nếu trên thế giới này có như thế một người đối hắn như thế tốt lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không phản bội. Nói cho ngươi cái này ngươi là có thể buông tha ta. Có lẽ là biết chính mình liền tính hỏi về Vân Ương sự, đối phương cũng sẽ không trả lời, cho nên nàng thay đổi cái phương hướng, theo hắn vấn đề tìm kiếm có thể sống sót cơ hội. Xem ta tâm tình đi. Huyết chỉ vẫn là không có cấp ra chính diện trả lời, ngươi trả lời nếu làm ta phi thường vừa lòng nói, ta có thể cho ngươi sống lâu một thời gian, ta cũng không vội mà trở về phục mệnh, trong lúc này ngươi có thể tìm về đi lộ. Ta sẽ không quấy nhiễu ngươi. Huyết chỉ khai ra điều kiện này cũng là đối chính hắn thực lực một cái tự tin. Bạch Ngưng Tuyết tình cảm thể do dự một chút, sau đó như là thỏa hiệp giống nhau. Huệ phải nói, bất luận kẻ nào đều có bị ích lợi hơn mắt thời điểm, khi đó ta cũng chỉ là ma trướng. Chủ nhân đối với ngươi như vậy hảo ngươi còn có thể ma trướng, tâm nhãn là có bao nhiêu tiểu. Ngay cả một ít ma tộc đều biết tích thủy tri ân đương dung tuyển tương báo. Liền tính không báo ân, cũng sẽ không giết hại đối chính mình có ân người, mà ngươi. Tấm tắc, không phải là ma tộc đi. Huyết chỉ cảm thấy một cái bình thường người là không có khả năng làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình, liền tính hắn tự thân tụ tập rất nhiều oán khí, kia cũng hiểu được một ít cơ bản nhất đạo lý. Hắn có lẽ thích giết chóc, lại sẽ không đối chính mình ân nhân làm ra quá mức sự. Tựa như hắn nhận chủ giống nhau, tuy rằng có đôi khi sẽ khắc chế không được chính mình giết hại bản năng, lại vẫn là sẽ vì chủ nhân khắc chế, chờ tới rồi thích hợp cơ hội, lại phát tiết chính mình trong thân thể tàn sát hết thảy. Ta mới không phải ma tộc. Ta có quang minh chi lực, chỉ là nàng so với ta lợi hại, ta làm không được quang minh thánh nữ thôi. Tình cảm thể sốt ruột phản bác một câu, nói xong lúc sau liền vạn phần hối hận bưng kín miệng, không, không phải, ta không có như vậy tưởng, không đúng, này, đây là ta trước kia ý tưởng, chính là hiện tại ta không như thế suy nghĩ, ta. Nhân loại quả nhiên không lường được. Huyết trì đã không nghĩ lại tiếp tục nghe đi xuống, hắn hỏi ra đệ nhị vấn đề, ngươi vì cái gì sẽ bị tách ra tới? Ta. Nàng cảm thấy ta sẽ liên lụy nàng, cho nên liền đem ta tách ra tới. Tình cảm thể ninh góc áo, ngươi buông tha ta đi, ta hiện tại năng lực không kịp nàng 1/10, hơn nữa cũng sẽ không tái xuất hiện ở ngươi chủ nhân trước mặt, sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Chủ thể đều không tính là uy hiếp, ngươi tự nhiên cũng là không tính là. Huyết trì đi bước một chiều nàng đi đến, ta nói không giết ngươi liền không giết ngươi, lui cái gì? Một câu thành công làm bởi vì hắn tới gần mà không ngừng sau này lui người dừng bước chân, ta không phải cố ý, ta chỉ là sợ hãi. Huyết trì ỉ vào thân cao, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nàng loại này cách làm xác thật không tồi. Cái gì ý tứ? Một tay cắm vào nàng bụng, một phen cầm tràn ngập sinh mệnh lực kia ti hồn phách, tự cho là thiên chân mô tả, kỳ thật không thể gánh vác trách nhiệm của chính mình, một cái kính đem sai đẩy cho ngô chủ. Như vậy sắc mặt vẫn là biến mất ở trên thế giới tương đối hảo. Yên tâm đi, ngươi này ti hồn phách, là không có khả năng trở lại hoàng võ đại lục, ngươi biết chủ nhân vì cái gì vẫn luôn mặc kệ ngươi ở bên này quấy rối sao? Cái gì? Nàng kinh ngạc mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt huyết trì, cái gì ý tứ? Ngươi làm những cái đó sự tình đã làm ngươi chúng bạn xa lánh đi. Huyết trì cười làm tình cảm thể lưng lạnh cả người. Làm ngươi ở thế giới này biến thành cô đơn đơn một người, bồi hồi tại đây thế giới xa lạ lại không thể quay về, có phải hay không rất tuyệt? Không, không có khả năng. Liên tính nàng đem tình cảm chia lịa, cũng vô dụng, nô chủ sẽ không tha thứ các ngươi, hiến tế này một tia hồn phách cũng sẽ không được đến tha thứ. Huyết trì ninh nát trong tay còn có một ít độ ấm hồn phách, nhìn chậm rãi trở nên trong suốt tình cảm thể, nói... Ta biết nơi này phát sinh sự tình ở ngươi tiêu tán sau bị nàng biết, cho nên. Huyết chỉ dùng màu đỏ khăn lụa xoa trên tay máu tươi, bạch ngưng tuyết, ngươi nhớ kỹ, ta có thể ninh toái ngươi hồn phách một lần, là có thể ninh toái lần thứ hai, hoan nên ngươi tiếp tục cùng ngô chủ là địch. Tiếp tục là tình cảm thể bị hủy rất ngáy mắt, ở Z thị bạch ngưng tuyết liền đã chịu phản phệ, nàng che lại ngực, đối với bản trà phun ra một búng máu tới. Trong óc hiện lên hình ảnh làm nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm trong không khí mỗi một chỗ, như thế nào sẽ? Nàng đột nhiên đứng lên, ở trong phòng khách đi qua đi lại, như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ như vậy? Nàng biết, nàng từ lúc bắt đầu liền biết. Sở hữu hết thảy đều ở nàng nắm giữ cùng trong kế hoạch, ngay cả chính mình chia lìa này phân tình cảm đi ra ngoài sự tình, nàng đều biết. Trực tiếp làm tân khế ước thú huyết chỉ mà sát cất giấu chính mình một tia hồn phách tình cảm thể. Đem chính mình sau khi trọng thương, nàng bước tiếp theo kế hoạch sẽ là cái gì? Bạch ngưng tuyết hai mắt đỏ đậm, không ngừng cắn móng tay, bất an đi qua đi lại, nàng cho rằng chỉ cần đem kia yếu đuối đến làm người chán ghét cảm xúc tách ra đi liền không có việc gì, không nghĩ tới. Bị phản đem một ván. Chương 1139 có điểm mệnh dã rời. Thông qua khế ước biết sự tình tiến triển Vân Ương Hoa ở Tư Mặc trong lòng ngược bật cười, một phần sung sướng. Lại cũng có một phần không dung bỏ qua lạnh lẽo. Tư Mặc xoa xoa nàng vai, xảy ra chuyện gì? Huyết trì đem bạch ngưng tuyết tách ra đi đồ vật mặt sát. Vân Ương giật giật thân mình, làm chính mình gối lên hắn trên đùi, nhắm mắt cười nói, bạch ngưng tuyết lúc này đây lại bị ta bị thương nặng, thượng một lần trọng thương nàng sau, nàng cũng đã hoa không ít thời gian khôi phục, lúc này hẳn là không có khôi phục bao lâu, đã bị ta tính kế. Ngươi còn có thời gian tính kế nàng. Tư Mặc suy nghĩ một chút, nàng vội hai bên sự tình rất nhiều, còn có thời gian tính kế bạch ngưng tuyết. Kỳ thật chỉ. Chủ tớ. Tư Mặc nhíu hạ mi, nàng có cái gì dùng. Tư Mặc cũng không cảm thấy bạch ngưng tuyết có cái gì đặc thù địa phương. tác dụng rất lớn a. Vân Ương giơ tay sờ sờ hắn mặt, nàng mặc kệ như thế nào nói cũng đi theo ta bên người đã nhiều năm, kia mấy năm ta cơ hồ là đem trên thế giới đồ tốt nhất đều cho nàng, thân thể của nàng tự nhiên cũng bị tinh lọc, so giống nhau người muốn thuần tịnh rất nhiều, là một cái không tồi vật chứa. Thần ma chi tử yêu cầu vật chứa. Đúng vậy, muốn làm một cái tùy ý thao tác con rối nói, xác thật là yêu cầu. Vân Ương khẽ hắn ngón tay, rốt cuộc Bạch Ngưng Tuyết cũng có nàng chính mình ngạo khí, không có khả năng tất cả đều nghe thần ma chi tử. Làm loại đồ vật này không dễ dàng đi. Đối thần ma chi tử tới nói không khó. Nàng đánh cái ngáp, con rối còn có một cái tác dụng chính là dùng để đem ngươi thu hồi đi. Ân. Chính là đem Bạch Ngưng Tuyết linh hồn phong ấn tại nàng thân thể của mình, đem thân thể không ra tới sau, ở đem ngươi linh hồn rút ra cất vào đi, dùng kia khối thân thể sạch sẽ năng lượng đem ngươi chuyển hóa, cuối cùng lại đem ngươi ăn luôn dung hợp liền đại công cáo thành. Các ngươi, bên kia kịch bản rất nhiều. Tư Mặc không có gì biểu tình nói, ngươi sẽ bảo hộ ngươi lão công đi. Ngươi một đại nam nhân đối một cái tiểu nữ nhân nói loại này lời nói xấu hổ không xấu hổ. Vô vô hắn tay, yên tâm đi, ta nói con rối pháp cũng chỉ là bọn họ ở một cái vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể làm sự tình. Nói nữa, còn có không gian pháp tắc cùng thiên đạo ở, thần ma chi tử sẽ không có loại này đại động tác. Lời tuy nhiên là như thế nói, Vân Ương lại vẫn là cho chính mình để lại cái tâm nhãn, nàng cảm thấy vẫn là tiếp tục làm ngăn phong đi theo Tư Mặc bên người tương đối hảo. Tư Mặc xoa xoa nàng phát, mệt nhọc liền nghỉ ngơi một chút. Đến thời gian sau ta kêu ngươi. Ân Vân Ương hô hấp dần dần trở nên đều đều lên, hiển nhiên là lâm vào ngủ say. Tư Mặc dựa vào trên sofa, ngửa đầu nhìn đèn treo, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể. Kỳ thật hắn cũng không thể tiếp thu chính mình chỉ là thần ma chi tử một cái. Phân thân. Vẫn là cái gì thân phận, hắn cảm thấy chính mình là một cái hoàn chỉnh người, hơn nữa gần chỉ là so với người bình thường càng thông minh một ít nhân loại mà thôi. Thân phận đột nhiên chuyển biến làm hắn có một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ ý thức, hắn không thể bị thần ma chi tử cắn nuốt, hắn cần thiết nghĩ cách tìm được phản vệ cơ hội. Hắn còn muốn bồi nàng đi hoàng võ đại lục, an biến thiên hạ mỹ thực, đạp biến vạn dặm non sông. Tuyệt không có thể nuốt lời. Bắt lấy tay nàng, vuốt ve vài cái nàng mềm mại lòng bàn tay, nhất định sẽ bồi ngươi. Phòng thí nghiệm nội. Lan Tinh xuống một khuôn mặt trừng mắt không thỉnh tự đến người, nếu ta nhớ không lầm nói. Cái này địa phương đã chuyên trúc với ta, hơn nữa ngươi đổ vật ta đã làm người cho ngươi đưa đi qua. Ta không phải tới tìm ngươi cãi nhau, ta chính là muốn biết ngươi mới nhất nghiên cứu ra tới cái kia công thức sở nhất mộ cao mày. Sắc mặt đồng dạng không phải thực tốt trừng mắt Lan Tinh, trên người hắn còn đau đâu, nếu không phải bởi vì cảm thấy cái kia công thức vô cùng có khả năng tiếp cận thuốc giải độc thành phẩm, hắn mới sẽ không lại đây bị khinh bỉ. Không nói cho ngươi. Lan Tinh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn không nốc, chính mình cực cực khổ khổ thức đêm nghiên cứu ra tới đồ vật, bằng cái gì cấp một cái cùng e giờ có liên hệ người. Nếu ngươi thật sự như thế muốn, vậy đi tìm Tần Tô hoặc là Vân đội cùng bột làm một phần xin đi, hết thảy đều đi chính quy chính tự, bọn họ phê duyệt xuống dưới, ta không nói hai lời liền cho ngươi. Lan Tinh cũng không ma tức, nói thẳng ra chính mình điều kiện, ngươi cũng đừng ở ta nơi này rồi dám, đi xin đi. Ta nếu có thể xin còn có thể tới tìm ngươi. Hắn ngay từ đầu liền tìm Tần Tô xin, kết quả bị bác bỏ. Giáp mặt bị bác bỏ hắn cũng hỏi vì cái gì, kết quả Tần Tô liền nói cho hắn bởi vì e giờ quan hệ, hắn không thể không để phòng hắn một chút. Nếu các ngươi đều như thế để phòng ta, kia còn muốn ta tới nghiên cứu cái gì. Sở nhất mộ có chút thiếu kiên nhẫn, cảm giác chính mình đến chỗ nào đều ở bị khinh bỉ, đặc biệt là Vân Ương. Rõ ràng là nàng chính mình yêu cầu hắn tới cấp nàng làm việc, kết quả hiện tại người đều không thấy được. Không cao hứng ngươi có thể mang theo ngươi đệ đệ đi a. Lan Tinh nhún vai, sở nhất mộ tính tình vốn dĩ chính là muốn sửa sửa, nhất xem bất quá chính là đối hắn mấy cái hảo đồng đội lạnh mặt, dùng một loại thượng vị giả ngữ khí giáo huấn bọn họ. Đều là cho người làm công làm nghiên cứu, bằng cái gì cao nhân nhất đẳng. Phòng thí nghiệm hắn lớn nhất hảo sao. Hắn cũng chưa nói cái gì. Này sau lại sở nhất mộ nhưng thật ra một bộ viện trưởng bộ dáng, là cá nhân đều xem bất quá đi. Ngươi, ta như thế nào? Lan Tinh buông trong tay đồ vật, xoay người xem hắn, tựa như Vân đội nói, ngươi thật sự phải hướng ngươi đệ đệ hảo hảo học học, làm người hơi chút khéo đưa đẩy một chút cũng sẽ không có người cho ngươi sắc mặt xem. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi tới rồi Z thị lúc sau biểu hiện đi, rốt cuộc là chúng ta thực xin lỗi ngươi, vẫn là ngươi vẫn luôn khinh thường chúng ta. Ta nào có khinh thường các ngươi. Lan Tinh dương mắt nhìn hắn một chút, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ta còn có việc, ngươi nếu là không có mặt khác sự tình nói, phiền toái ngươi không cần lại đến quấy rầy ta, ta rất bận, cũng rất mệt, không có dư thừa tinh lực ứng phó ngươi. Chương 1140 huynh đệ nói chuyện với nhau. Sở nhất mộ nhìn tiểu chính mình rất nhiều đệ đệ, một cái hai cái đều làm hắn hướng hắn đệ đệ học tập là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ hắn nhìn lớn lên tiểu hài tử còn có chính mình không có phát hiện một mặt không thành. Chỉ là đột nhiên muốn biết ta có phải hay không thật sự giống bọn họ nói như vậy kém cỏi mà thôi. Không có gì cảm tình phập phồng nói xong câu đó sau, liền tưởng tiến lên từ sở nhất thần trong tay lấy quá dao phay, kết quả bị hắn trốn rồi qua đi, ca ngươi đừng sảng bậy. Ngươi sẽ không nấu cơm liền không. Lan Tinh vốn dĩ ở Z thị địa vị liền rất cao, vẫn là vân đội che chở người, có thể xem như có thể ở Z thành phố đi ngang cũng chưa người dám trêu chọc. Cũng chỉ có hắn ca ca, thường thường khiêu khích Lan Tinh, dùng chính mình chuyên nghiệp tri thức tới đả kích kinh nghiệm không đủ lại ở nghiên cứu vi rút phương diện phá lệ có thiên phú Lan Tinh. Đừng nói vô nghĩa. Sở nhất mộ không thích sở nhất thần động bất động liền nói cập vân ương. Hắn cảm thấy một cái căn cứ cường đại cũng không có khả năng hoàn toàn dựa một người là có thể đủ chống đỡ đi lên. Vân ương cho dù có công lao, kia cũng chỉ là đem một ít kỳ nhân dị sĩ ghé vào cùng nhau thôi. Sở nhất thần nhún nhún vai, vùi đầu ăn cơm. Nghĩ tới nghĩ lui, sở nhất mộ vẫn là nhịn không được hỏi, vân ương lực ảnh hưởng, liền như vậy lợi hại. Cẩn thận ngẫm lại, không ngừng là chính mình đệ đệ luôn là khen vân ương. Ngay cả chính mình gặp được người đều sẽ ngẫu nhiên đề cập nàng, liền không có ai nói nàng không tốt. Đương nhiên, nói đến chính mình sùng bái người, sở nhất thần liền chiếc đuối đều buông xuống, ca, ngươi liền không cảm thấy vân đội hiện tại làm sự tình hoàn toàn không phải nàng tuổi này có thể làm được sao. Tránh đi nàng dị năng cùng sát tang thi năng lực không nói chuyện, chỉ là nàng nhân cách mị lực cũng đã làm rất nhiều người tin phục. Nàng có cái gì nhân cách mị lực? Sở nhất mộ tỏ vẻ nhìn không ra tới. Sở nhất thần rất muốn hỏi một chút hắn ca có phải hay không mắt mù, như thế rõ ràng sự tình đều nhìn không ra tới. Bất quá loại này lời nói hắn là không dám tùy tiện nói ra, vì thế, thay đổi cái cách nói, ca, ngươi liền không cảm thấy vân đội thuộc hạ nhân tính cách đều không giống nhau. Trên thế giới ai tính cách là giống nhau? Sở nhất mộ lạnh mặt phun tào, ăn một ngụm muối sau, nhíu mày, uống một hớp lớn thủy sau, nói, không xào tán. Nga, sợ ngươi bị đói, khởi nổi thời điểm đã quên phun điểm nước. Sở nhất thần nhún nhún vai, ta cũng biết trên thế giới không có ai tính cách là giống nhau, nhưng ngươi liền không có phát hiện, chúng ta đều là bởi vì vân đội mới tập hợp ở bên nhau cộng sự sao. Nói thật, nếu không phải vân đội, chúng ta căn bản là không có khả năng giống hiện tại như thế hài hòa chung sống. Như thế nào nói? Ai nha, mỗi người tính cách đều có khuyết điểm sao? Luôn có không quen nhìn ai thời điểm, ngươi đừng nhìn ta có đôi khi với ai ai ai quan hệ hảo đến cơ hồ có thể xuyên một cái quần cộc bộ dáng, nhưng kỳ thật khởi sướng tính tình tới, đều là có thể đánh nhau một trận. Sở nhất thần cầm lấy chiếc đũa, đương nhiên, này đánh nhau cũng chỉ là ở bên ngoài đánh, sẽ không bị vân đội biết đến, ca ngươi nhưng đừng cùng vân đội mách lẻo a. Ngươi với ai đánh nhau? Đều đánh quá. Sở nhất thần nhăn lại cái mũi. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta liền Chu Cầm các nàng mấy cái nữa đều đánh quá. Yên tâm đi, các nàng đánh lên tới so với ta còn tàn nhẫn, chuyên môn chiều ta mặt đánh, nếu không phải ta đề phòng các nàng, chật chật chật nghị Chu Cầm các nàng không biết từ nơi nào học được xảo quyệt công phu, lại xách vài tiếng sau, nói, không phải đánh nam nhân mặt chính là đánh nam nhân đổ ra truyền, về sau các nàng nhưng như thế nào gả đi ra ngoài Nga. Sở nhất mộ nghe đệ đệ nói chỉ cảm thấy một trận đau đầu, tổng cảm thấy hắn lời này xuống dưới, đổi mới hắn rất nhiều nhận chi. Hắn cho rằng rất hài hòa hết thể kỳ thật đều tồn tại mâu thuẫn cùng bạo lực, cho rằng Vân Ương chỉ là một cái rét thị bài mặt, lại không nghĩ rằng bọn họ hội tụ tập ở bên nhau tất cả đều là bởi vì nàng mà thôi. Nếu Vân Ương rời đi, các ngươi sẽ như thế nào? Không có gì đặc biệt ta. Xem vân đội như thế nào an bài đi. Sở nhất thần sửng sốt một chút, nói, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn sao, nàng về nhà cũng khá tốt, bất quá không có nàng ở chúng ta chi gian đương nhuận hoặc tề, ta cảm thấy chúng ta khả năng 3 ngày 2 đầu liền sẽ đánh nhau. Sở Nhất Mộ cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm, hắn như thế nào từ trước đến nay ngoan ngoãn đệ đệ trong giọng nói nghe ra hư phấn. Chờ mong. Hắn đây là chờ mong tiếp tục theo chân bọn họ đánh nhau không thành. Đánh nhau. Thực hào chơi. Sở Nhất Mộ cảm giác chính mình đau nửa đầu đều pha vào, hắn cảm thấy không thể mặc kệ đệ đệ như thế bạo lực đi xuống, đối Tang Thi bạo lực có thể, nhưng là đối đồng đội, không được. Đương nhiên, Sở Nhất Thần lay xong cuối cùng một ngụm cơm, nuốt vào sau, mới ở Sở Nhất Mộ không tán thành trong ánh mắt giải thích nói, ca ngươi là không biết này phụ cận đã không có thể làm chúng ta luyện tập thăng cấp dị năng đồ vật, có đôi khi đánh nhau cũng chỉ là thường quy đối luyện mà thôi. Ca ngươi không có việc gì nói, vẫn là nhiều ra tới đi một chút đi, luôn là hoa ở phòng thí nghiệm, người đều choáng váng. Sở Nhất Thần nói xong, nghĩ nghĩ, mang theo một ít do dự nói, kỳ thật ca ngươi hiện tại cũng khá tốt, chỉ là còn cần hơi chút thay đổi một chút. Như thế nào thay đổi? Nô. Tỷ như Sở Nhất Thần suy nghĩ hơn nửa ngày, sau đó một cái tắt chụp ở trên bàn, thu liễm một chút tính tình. Nhiều cười cười. Chính yếu vẫn là thu hồi đối vân đội thành kiến, người đối vân đội thành kiến là cá nhân đều nhìn ra được tới, cũng mất công vân đội không so đo, nói cách khác, bột nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Chương 1141 phản đảo một góc. Sở Nhất Mộ trầm mặc, cách một hồi lâu, đương Sở Nhất Thần cho rằng hắn là sinh khí. Thì vân đội nói cái gì? Vì cái gì hắn có một loại thật không tốt dự cảm? Chính là muốn tìm nàng nói chuyện. Nói xong, liền đứng dậy tưởng. Cách thiên sáng sớm, Sở Nhất Mộ cửa phòng đã bị người gõ vang. Sở Nhất Thần mê mê hoặc hoặc ăn mặc sọc xanh sọc trắng áo ngủ chạy tới mở cửa, nhìn đến là Vương Nhạc thời điểm, phát ngốc vài giây, sau đó đem người mời tiến vào, ngáp dài, chỉ vào sofa nói, ngượng ngùng, ca ca còn ở nghỉ ngơi, phiền thoái ngươi thanh âm tiểu một chút, ta đi trước rửa mặt, ngươi hiện tại nơi này từ từ đi. Này nói chuyện phương thức cùng hành động làm Vương Nhạc có chút xấu hổ. Cảm thấy đối phương không coi trọng chính mình đi, chính là đối phương cũng rất có lễ phép nói ngượng ngùng cái gì. Tính, so đo loại đồ vật này vô dụng, rốt cuộc chính mình là lại đây cầu người. Vương Nhạc cười hì hì theo Sở Nhất Thần chỉ phương hướng đi qua đi, ngồi vào trên sofa thời điểm, còn không quên nói, không quan hệ, ngươi chưa vội. Sở Nhất Thần gật gật đầu, cũng không quay đầu lại chui vào chính mình phòng. Hắn không chút hoang mang cầm lấy đặt ở đầu giường đồng hồ. Ở mặt trên biên tập một cái tin tức phát ra đi sau, mới đi đến phòng tắm rửa mặt. Dòng nước có điểm tiểu, phỏng chừng là đêm qua chứa lượng, như thế sớm. Thủy dị năng giả cũng chưa đi làm đi. Thay đổi một thân hưu nhàn phục, đi ngang qua chính mình ca ca cửa phòng thời điểm nhìn thoáng qua, tính, làm hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát cũng khá tốt. Sở Nhất Thần đầu tiên là đi phòng bếp, thiêu hồ thủy. Lấy ra phía trước vân ương cấp nào đó đại bài đến thiên kim khó cầu cái loại này lá trà, xa xỉ phao một hồ sau mới đi ra ngoài, cấp ông nhạc đổ một ly, đẩy đến trước mặt hắn, ngượng ngùng, trong nhà chỉ có loại này lá trà, hy vọng ngươi không chê. Ông nhạc là cái hiểu trà, chỉ là người được này trà hương cũng đã thèm nhỏ dãi, nơi nào còn sẽ để ý mặt khác cái gì đồ vật. Hắn nuốt nuốt nước miếng, liền tính chính mình lại như thế nào tưởng uống trà. Hắn cũng không có quên lúc này đây lại đây mục đích, hắn nhìn kia ly màu hổ phách nước trà, nói, ta lần này tới mục đích đâu? Thọc gậy bánh xe sao? Sở Nhất Thần nghe làm người vui vẻ thoải mái trà hương, chẳng hề để ý nói, kỳ thật ngươi không phải cái thứ nhất tưởng đào rét thị góc từ người, rốt cuộc cường giả ai đều tưởng đào. Ách! Vậy ngươi ý tứ là? Này kịch bản không đúng a? Hắn liền tưởng tốt phúc lợi cũng chưa nói ra đâu. Hắn cả đêm ngủ không yên nghĩ bản nháp, kết quả đã bị như thế đánh gãy. Tạm thời còn không có loại này ý tưởng. Sở Nhất Thần điểm điểm ly duyên, nói, ngươi có thể cho ta loại này lá trà sao? Không thể. Mỗi ngày có thể cung cấp mới mẻ rau quả. Không thể. Mỗi một cơm đều có cơm thẻ, dinh dưỡng cân đối chay mặn phối hợp. Không thể. Nói tới đây, Vương Nhạc tâm đều lạnh, rét thị đối nội bộ nhân viên phúc lợi như thế hảo. Mỗi ngày còn có thể có mới mẻ rau quả. Bọn họ trong căn cứ tuy rằng cũng có không gian có thể gieo trồng cây nông nghiệp dị năng giả, nhưng liền như vậy một cái, hơn nữa thu hoạch thành thục kỳ ít nhất cũng là 1 tháng, tăng nhiều cháo ít, căn bản là không có khả năng mỗi ngày cung ứng. ta đây làm gì muốn đi các ngươi căn cứ quá khổ nhật tử. Sở Nhất Thần dựa hướng lưng ghế, không bằng ngươi tới chúng ta căn cứ bái. Mỗi ngày trừ bỏ mới mẻ rau quả ngoại, còn có thể có người làm ngươi bồi luyện, làm ngươi tăng lên dị năng cấp bậc. Không thể không nói, Vương Nhạc xác thật là tâm động, chính là, chính mình gia sản đều ở căn cứ, như thế nào khả năng liền như thế đi ăn mắng khác. Ngực ở lấy máu Vương Nhạc có khổ nói không nên lời, hắn chỉ có thể cường trông nói, ngươi nói này đó cũng không được đầy đủ là thật sự đi. Là ở cố ý làm khó dễ ta. Mỗi ngày đều có thể cung ứng mới mẻ rau quả. Kia đến có bao nhiêu không gian dị năng giả. Ngươi rét thị lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng. Len keng. Ngươi rau quả chuyển phát nhanh đến lạc. Vui sướng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, không đợi người qua đi mở cửa, đã bị người một chân đá văng. Nháy mắt báo hỏng cửa phòng phanh một chút ngã trên mặt đất, thu được tin tức cầm mới mẻ nhất rau quả tới kích thích người Trương Kỳ Kỳ cười tủm tỉm dẫn theo rau quả Lam đi đến. Nhìn mắt cái kia dám ở rét thị thọc gậy bánh xe người sau, nói, ai ra? Nay sáng sớm nhà ngươi còn có thể có khách nhân nha. Ngươi hảo nha. Ta kêu Trương Kỳ Kỳ, xin hỏi tôn tính đại danh. Không dám không dám, kẻ hèn họ Vông. Nguyên lai là cậu tiên sinh, ngươi hảo ngươi hảo. Trương Kỳ Kỳ một cái tắt đánh vào đối phương rối lại đây trên tay, nghe nói ngươi muốn đảo chúng ta rét thị góc tường. Này cảm giác được áp lực sát khí nên diện đánh tới Vông Nhạc hô hấp có trở nên có chút khó khăn, hắn mạo mồ hôi lạnh, đầu có chút chỗ trống nhìn trước mặt dung mạo đáng yêu, còn ăn mặc một kiện đào hồng nhạt váy nữ nhân, gian nan nói đến, cũng không phải. Ha ha ha! Nói dơn đâu? Nói dơn đâu? Tới tới tới, đây là hôm nay mới từ trong vườn hái xuống trái cây, ha ha xem a. Đừng khách khí! Trương Kỳ Kỳ nháy mắt thu hồi ngoại phong sát khí. Nhìn đến Vông Nhạc rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng khi, dưới đáy lòng cười lạnh, trên mặt lại không có lộ ra mảy may, này xuyến quả nho cho ngươi ăn, ta ở trên đường ăn vụng một cái, thực ngọt. Tiêu Chảy kéo chết ngươi. Vông Nhạc thụ sủng nhược kinh tiếp nhận tới, nhìn trên tay kia xuyến viên viên no đủ màu tím quả nho, thật lâu không có ăn đến mới mẻ trái cây dân cư thủy đều phải chảy ra. Này không phải ta cùng ta ca kia phân rau quả sao? Ngươi liền như thế tặng người. Sở Nhất Thần ngồi ở trên sofa không núp ních, nhấp một ngụm trà xanh, thoải mái giãn ra mày, nhớ rõ cho ta bổ một phần trở về, đương nhiên, là ghi tạc người trướng thượng. Chương 1142 nhằm vào Vương Nhạc. Trương Kỳ Kỳ quét hắn liếc mắt một cái, đi qua đi cũng không thấy ngoại cho chính mình đổ ly trà, cảm giác được phỏng tay sau, đối Sở Nhất Thần nói, lạnh lạnh. Sở Nhất Thần liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó động thủ dùng dị năng cho nàng đem trà nóng biến thành trà lạnh. Nói ngươi này dị năng thật đúng là dùng tốt, đại trời nóng đều có thể làm trung ương điều hòa. Trương Kỳ Kỳ uống ngụm trà, toàn bộ khoang miệng đều giống như bị đóng băng ở giống nhau, hàm răng đều Trương Kỳ Kỳ cười tủm tỉm đối hắn nói, các ngươi mấy cái ở chúng ta này cọ ăn cọ uống, tổng muốn giao điểm tiền thuê nhà tiền cơm cái gì đi. Chúng ta chỉ là lại đây nói chuyện hợp tác sự tình, này không phải hẳn là... Trên thế giới này không có hẳn là phải làm sự tình a. Chúng ta sẽ làm các ngươi tiếp tục đãi ở chỗ này cũng chỉ là cấp một tí xíu tiểu mặt mũi mà thôi. Ngươi nơi căn cứ như vậy đại, dưỡng ra tới người hẳn là sẽ không như thế được một tức lại muốn tiến một thức không nói đạo lý đi. Trương Kỳ Kỳ cánh tay đè ở trên vai hắn, hơi hơi thi lực, Vương Tiên Sinh chỉ mang một cái 5 người tiểu đội lại đây, nhất định là có chỗ hơn người, khiến cho chúng ta kiến thức kiến thức. Bị như thế Minh uy hiếp Vông Nhạc có khổ nói không nên lời, hắn đại biểu cho căn cứ lại đây nói chuyện hợp tác sự tình, chẳng những không thể xé rách mặt, còn muốn thiển mặt đi đón ý nói hùa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể gật gật đầu, hảo, cho ta điểm thời gian chuẩn bị một chút. Không cần chuẩn bị, xe đã ở dưới lầu chờ, chúng ta trực tiếp đi xuống là được. Trương Kỳ Kỳ buông ra đối hắn áp chế, uống xong cuối cùng một miệng trà sau, đối Sở Nhất Thần nói, ngươi ca gần nhất nổi bật có điểm đại. Ngươi tạm thời vẫn là đại ở nhà nhìn hắn đi. Ân, ta sẽ chú ý. Sở Nhất Thần gật gật đầu, lúc này đây ai cùng ngươi đi ra ngoài? Tống Mật. Trương Kỳ Kỳ nhăn lại cái mũi, kỳ thật ta cùng nàng tính cách có điểm không hợp, đừng nhìn ta đĩnh đạc, nhưng chính là cùng Tống Mật không hợp, cũng không biết là vì cái gì, rõ ràng nàng tính cách cũng thực hảo a. Đồng tính tương mắng, ngươi không bằng đổi cái khác phái đi theo ngươi. Nghe được lời này, Trương Kỳ Kỳ chỉ Vông Nhạc, này không phải khác phái sao? Khi ta chưa nói, Sở Nhất Thần căn bản là không có đem Vương Nhạc tính đi vào. Bị người dùng ngón tay Vương Nhạc vẻ mặt mộng bức, hắn có phải hay không đáp ứng rồi cái gì đến không được sự tình. Nhiệm vụ lần này địa điểm ở đâu? Tống Mật cùng ngươi quá khứ lời nói, nhiệm vụ khó khăn hẳn là không thấp đi. Sở Nhất Thần nghe được phía sau động tĩnh, từ trên sofa nghiêng đi thân nhìn đến ăn mặc màu xanh đen áo ngủ ra tới Sở Nhất Mộ Khi, nói, ca, ngươi tỉnh. Đã rửa mặt xong chỉ là không tính toán ra cửa mà không có thay quần áo Sở Nhất Mộ đối Sở Nhất Thần gật gật đầu, nhìn nhìn Trương Kỳ Kỳ lại nhìn mắt Vương Nhạc Khi, mặt vô biểu tình xoay người vào phòng bếp, một chút đều không có muốn theo chân bọn họ nói chuyện với nhau bộ dáng. Vốn đang tính toán chào hỏi một cái Vương Nhạc xấu hổ thu hồi tay, đối Sở Nhất Thần hỏi, hán, ngươi ca hắn có phải hay không tâm tình không tốt lắm? Nga, hắn mới vừa tỉnh ngủ thời điểm cứ như vậy, chậm rãi thì tốt rồi. Sở Nhất Thần đơn giản giải thích một chút, thời gian cũng không còn sớm, muốn xuất phát liền sớm một chút xuất phát đi. Vô tình thiếu niên, vừa mới còn đang hỏi ta nhiệm vụ địa điểm ở đâu, ngươi ca vừa tỉnh ngươi liền bắt đầu đổi người. Trương Kỳ Kỳ tấm tắc lắc đầu, Vương tiên sinh, đi thôi. Nga, hảo hảo. Vương Nhạc vội vàng đứng dậy, nghĩ thầm muốn như thế nào kéo dài một chút thời gian, sau đó tìm điểm lấy cớ không đi theo cùng đi. Nói giỡn. Bên ngoài tuy rằng đã bị bọn họ rửa sạch một phen, lại còn có sẽ có người cố định đi một ít địa phương tuần tra có hay không tân tang thi xuất hiện, nhưng kia cũng là nguy cơ trải rộng, hơi có vô ý vẫn là sẽ tử vong hảo sao. Hắn nhưng không nghĩ bị tang thi chảo một móng vuốt chết. Nói nữa, hắn tốt xấu cũng là trong căn cứ phái ra đại biểu nhân vật, như thế nào khả năng đi theo rét thị người làm cái gì quỷ nhiệm vụ, hắn lại không chiếm được chỗ tốt. Ai? Từ từ. Nếu đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài nói, có phải hay không còn sẽ biết một chút rét thị tiểu cơ mật đâu. Nghĩ đến đây, Vương Nhạc liền có chút rối rắm, rốt cuộc muốn hay không đi theo cùng đi. Đi nói có thể hay không bị bảo hộ. Vạn nhất bị tang thi thương tới rồi làm sao bây giờ. Nhưng lúc này đây đi ra ngoài cũng coi như là một cái cơ hội, nếu là đã biết rét thị nào đó cơ mật, mang về đuổi kịp đầu người ta nói vừa nói. Chính mình ở căn cứ địa vị sẽ càng củng cố, phân phát được đến vật tư cũng sẽ càng tốt. Ở có khả năng được đến ích lợi trước mặt, Vương Nhạc hơi chút cân nhắc trong chốc lát sau, lựa chọn thỏa hiệp. Mặc kệ như thế nào, rét thị người nếu mời chính mình cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy hẳn là sẽ hơi chút bảo hộ một chút chính mình. Chính mình nếu là chết ở bọn họ căn cứ, bọn họ cũng không hảo hồi phục chính mình tương ứng căn cứ đi. Vào thang máy Trương Kỳ Kỳ ấn hạ một kiện sau. Đối Vương Nhạc nói, Vương tiên sinh, ta vừa rồi hình như đã quên cùng ngươi nói một việc. Cái gì? Chúng ta đội ngũ không vị chỉ có thể cất chứa một người, cho nên, ngươi các đội viên lúc này đây khả năng không thể cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Trương Kỳ Kỳ mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn khai chính mình xe đi ra ngoài, nhưng là châm du cùng với hư hao chúng ta cũng sẽ không quản Nga. Trương Tiểu Thư, ta như thế nào cảm giác ngươi ở nhằm vào ta? Vương Nhạc cười hì hì nói. Bị ngươi nhìn ra tới kéo. Trương Kỳ Kỳ cũng không có giấu giếm ý tứ, muốn ở chúng ta rét thị thọc gậy bánh xe, điểm này khí đều chịu không nổi nói, kia cũng quá vô dụng đi. Trương Kỳ Kỳ biểu tình đột nhiên liền lạnh xuống dưới, ngươi cảm thấy đâu? Vương tiên sinh. Trương 1143 uy hiếp lên đường. Vương Nhạc cả người cứng đờ rũ mắt nhìn đã hoành ở chính mình trên cổ truy thủ. Có chuyện hào hào nói. Vương tiên sinh chính mình là tự nguyện cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ đúng hay không? Ta nhưng không nghĩ hậu kỳ bị phía trên đề ra nghi vấn. Trương Kỳ Kỳ giật giật tay, sợ tới mức Vương Nhạc vội vàng nói, đúng đúng đúng. Ta tự nguyện, tự nguyện. Ta đặc biệt thưởng thức giống Vương tiên sinh như thế có thể dỗi có thể khuất tình yêu tràn lan người. Chúng ta lúc này đây đi địa phương khả năng có điểm xa, đại khái. Kia vì cái gì muốn mang theo hắn cùng Ông Nhạc đi ra ngoài, không mang theo một người khác. Cù Hợi suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ dễ rủa giường như tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Trương Kỳ Kỳ ở đồng hồ thượng điểm tới điểm đi, đột nhiên thu được một cái đến từ nàng nữ thần tin tức sau, mắt sáng ngời, vui dạo dựng cơ lắc mở, nhanh chóng xem một phen. Sau đó ở những người khác hơi mang hoảng sợ nhìn chăm chú lên đồng kinh chất hôn một cái đồng hồ, ta nữ thần thật là quá chi kỷ quá ấm áp. Ngươi nữ thần. Đúng vậy, ta nữ thần. Trương Kỳ Kỳ chắp tay trước ngực, nàng là trên thế giới này hoàn mỹ nhất người. Không gì sánh nổi. Cú Hợi cảm thấy đáp lời chính mình chính là cái ngốc bức. Ngươi nữ thần là ai? Ta nữ thần ngươi cũng không biết. Trương Kỳ Kỳ từ kính chiếu hậu trung đối thượng Ông Nhạc nhìn qua tầm mắt, Vân Ương Vân đội Vân nữ thần A. Ông Nhạc hiện tại biểu tình liền cùng một giây trước Cú Hợi giống nhau, đại khái cũng cảm thấy chính mình có điểm ngốc bức. Trương Kỳ Kỳ vốn đang tưởng tượng trước kia trước mặt người khác như vậy nhiều khen nhà nàng nữ thần, bất quá nhìn xếp sau tòa người trên biểu tình sau, liền ghét bỏ bĩu môi, cái gì đều lười đến nói. Nhà mình nữ thần chính mình thưởng thức liền hảo, cùng một ít chỉ nghĩ đào nhà bọn họ góc tường người ta nói quá nhiều cũng không có gì ý tứ. Phụ trách lái xe Tống Mật liếc xéo liếc mắt một cái còn nhìn chằm chằm đồng hồ xem Trương Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, nói, Vân đội nói cái gì? Không nói cho ngươi. Trương Kỳ Kỳ kỳ thật cũng không nghĩ cùng Tống Mật đấu võ mồm, nhưng lời nói đến bên miệng liền thành như vậy, nàng cảm thấy nhất định là bởi vì bọn họ hai cái khí chàng bất hòa. Tống Mật nhướng mày, khoe mắt nhiễm quán có khinh miệt cùng khiêu khích, ngươi không phải là kích động tới tay run đem tin tức xóa, sau đó đã quên đi. Ta như thế nào khả năng sẽ tay run xóa ta nữ thần tin tức? Vậy ngươi như thế nào không nói? Trương Kỳ Kỳ, ta đã nói rất nhiều lần. Ở chấp hành nhiệm vụ thượng, tốt nhất là thu hồi từng người tính tình hảo hảo hợp tác, ta chỉ là hỏi ngươi Vân đội theo như ngươi nói cái gì, ngươi liền đỉnh ta. Tống Mật so Trương Kỳ Kỳ lớn hơn một chút, tuy rằng có đôi khi cùng Trương Kỳ Kỳ tính cách không đối bản, lại cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc, rất nhiều thời điểm đều là Trương Kỳ Kỳ ngự khí không tốt, mà chính mình lại không nghĩ nhẫn mà phát sinh khắc khẩu cùng ẩu đả. Ta. Trương Kỳ Kỳ biết chính mình đối lý. Ở miệng thượng cũng chưa từng đã đứng thượng phong người miệng mở dầu, nữ thần chỉ là làm chúng ta nhiều cẩn thận, lúc này đây nhiệm vụ không đơn giản, vật tư khả năng sẽ cung ứng không thượng. Còn có đâu? Không có. Thật không có. Thật không có. Ngươi không tin ta vậy ngươi chính mình liên hệ nữ thần hỏi một chút xem trọng. Tống Mật nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu chuyên tâm lái xe, cùng Trương Kỳ Kỳ tốt nhất ở chung phương thức chính là tận khả năng ít đi phản ứng nàng. Bằng không nàng cũng sẽ không từ lúc bắt đầu liền không có mở miệng nói chuyện, an tĩnh liền cùng một cái xưng chức tài xế giống nhau. Ngồi ở xếp sau người trao đổi một ánh mắt, không nghĩ tới cái này lái xe người thế nhưng có thể ngăn chặn Trương Kỳ Kỳ. Nếu cùng người này hơi chút làm tốt một chút quan hệ nói, Trương Kỳ Kỳ cũng không xem như cái uy hiếp. Lái xe Tống Mật cũng không sai rơi rớt kia hai người biểu tình, thu hết đáy mắt sau, coi như không phát hiện giống nhau tiếp tục lái xe. Trạng vạng giao tiếp ban thời điểm, nàng cùng Trương Kỳ Kỳ thay đổi vị trí, ta mị trong chốc lát. Nga. Trương Kỳ Kỳ phát động xe, sắc mặt không tốt lắm phát động chiếc xe, từ kính chiếu hậu trông được mắt theo ở phía sau xe, phát hiện không có gì vấn đề sau, liền giẫm hạ chân ga, muốn nhanh lên tới mục đích địa. Vừa mới mị một lát Tống Mật mơ hồ ngửi được một cổ không tính nồng đậm mùi máu tươi nhi, nàng mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Hương vị? Không có a. Vương Nhạc ngửi ngửi, không có. Cú Hợi cũng lắc lắc đầu, mà Trương Kỳ Kỳ nhíu hạ mi, muốn nhanh hơn tốc độ. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng cũng đã là một loại mưa gió sắp đến dấu hiệu, nếu không phải rửa sạch quá sạch sẽ. Chính là khu vực này có một con đẳng cấp cao tang thi tọa chấn, làm những cái đó cấp thấp tang thi ngoan ngoan không dám chạy loạn, chỉ còn chờ con ngồi tới cửa sau. Một tổ ong bao vây tiêu trừ. Tống Mật từ trên chỗ ngồi ngồi ngay ngắn, thực tùy ý móc ra hai thanh thương, nhanh chóng lên đạn sau ném một phen cấp Trương Kỳ Kỳ, chính mình nắm thương, đối xếp sau người ta nói, chính mình nghĩ cách đi. Không cho chúng ta vũ khí sao? Cú Hợi sắc mặt không tốt lắm, chúng ta liền tính cầm vũ khí cũng sẽ không thương tổn các ngươi, phía sau đi theo đều là các ngươi người không phải sao? Này nhưng không nhất định. Trương Kỳ Kỳ cười lạnh nói, ngươi người thực thông minh, biết trà trộn vào tới ngụy trang thành chúng ta người. Cú Hợi đồng tử co rụt lại, bọn họ như thế nào biết đến. Cho nên, các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Tống Mật lạnh lùng nhìn bọn họ, đại căn cứ người nào có như vậy đơn giản là có thể đủ bị Trương Kỳ Kỳ dăm ba câu uy hiếp lại đây. Nếu không phải làm một tay phòng bị, bọn họ lại như thế nào khả năng tay không tấc sắt đi theo. Biết đã bại lộ Cú Hợi lúc này cũng không trang, hắn nắm tay, hỏi. Bên ngoài có cái gì đồ vật? Không rõ ràng lắm. Tống Mật cũng không có giấu giếm bọn họ ý tứ. Các ngươi hẳn là cũng có phong phú tác chiến kinh nghiệm. loại đồ vật này còn cần chúng ta tới nhắc nhở. S cấp tang thi sao? Cú hợi như mày, nếu đúng vậy lời nói, liền có điểm phiên thoái. Chương 1144 không hợp ý. Nay liền khó nói lạc. Cái gì ý tứ? Cú hợi như mày trường hướng Trương Kỳ Kỳ, nơi này như thế nào nói cũng ở các ngươi Z thị rửa sạch trong phạm vi, chẳng lẽ còn có thể xuất hiện SS cấp tang thi? Ui ui ui, rửa sạch là rửa sạch, tang thi tiến hóa lại là một chuyện khác hảo sao? Đừng nói đến giống như chúng ta Z thị người lại đây rửa sạch nhất định phải bảo đảm nơi này một con tang thi đều không có. Ta cũng không tin các ngươi căn cứ rửa sạch bên ngoài thời điểm không lậu tiếp theo hai cái tới. Bị như thế dỗi một câu Trương Kỳ Kỳ liền không vui. Bọn họ Z thị phụ trách ra tới rửa sạch tang thi người mỗi ngày ngủ cơ hồ không vượt qua 5 giờ. Căn bản là không tới phiên hắn cái này người ngoài tới nói ra nói vào hảo sao. Cú hợi nói xuất khẩu liền biết Trương Kỳ Kỳ mắt trợn trắng. Cái này luôn muốn thọc gậy bánh xe bông nhạc ở chính hắn cái kia trong căn cứ, chức vị hẳn là cùng loại với phụ trách giao tiếp xã giao, căn bản là không có nhiều ít ở bên ngoài chiến đấu cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không quá rõ ràng hiện tại thế cục. Nói nhiều, người này phỏng chừng còn sẽ ném ra càng nhiều tang thi lý luận, liền giống như một cái trầm mê say mê với văn bản tri thức, hoàn toàn không biết tùy cơ ứng biến người giống nhau, cũ kỹ chấp nhất làm đầu người đại. Ngươi biết cái gì? Ta biết đến ngươi không cần biết. Mắt thấy hai người lại có tranh cãi tư thế, vẫn luôn quan sát đến bên ngoài động tĩnh Tống Mật Thực không kiên nhẫn nói câu, đều câm miệng được chưa? Không biết hiện tại tình huống rất nguy hiểm sao? Đấu võ mồm có thể cho các ngươi khoái cảm có phải hay không? Đột nhiên bị hung hai người tự biết đối lý, nháy mắt thu liễm khí thế, an tĩnh xuống dưới. Cùng Tống Mật đồng dạng vẫn duy trì cảnh giác Cù Hợi nhìn đến này hai người biểu hiện sau, bồi thêm một câu, mặc kệ như thế nào. Chúng ta vẫn là tạm thời bỏ xuống từng người căn cứ ích lợi, trước liên hợp đối phó này chỉ tang thi đi. Vương căn cứ ích lợi. Loại này lời nói từ tinh với tính kế người trong miệng nói ra, như thế nào nghe, như thế nào buồn cười. Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật ngày thường bởi vì tính cách không hợp mà xảo tới xảo đi, chính là ở gặp được chính sự thời điểm. Hai người tuy rằng sẽ đấu võ mồm, thoạt nhìn quan hệ thật không tốt, lại cũng sẽ lẫn nhau nhân nhượng cùng phối hợp. Tổng không thể bởi vì chính mình tiểu tính tình, khiến cho đồng đội đi tìm chết đi. Chỉ là đối phó một con còn không có ngoi đầu tang thi mà thôi, có thể liên lụy đến cái gì ích lợi. Tống Mật có chút khinh thường nói nữa, nói không chừng còn cất giấu đồ vật không tính toán ra tới đâu. Lại hoặc là chúng ta cảm giác là sai lầm đâu. Nếu đối phương là S cấp tang thi, kia nó nghiên cứu giá trị liền sẽ rất lớn, ta hy vọng đến lúc đó có thể phân một chút cho chúng ta căn cứ. Yêu cầu này không quá phận đi. Cú hợi không có lúc nào là không ở cho chính mình nơi căn cứ mưu phúc lợi. Những lời này nghe vào một cái khác lỗ thai, đó chính là rất khôi hài. Vương Nhạc cười nhạo nói, Cú hợi, ngươi nên sẽ không cho rằng bọn họ thật sự sẽ phân đổ vật ngươi đi. Không phải thực hiểu các ngươi này đó chỉ nhớ nhân viên công tác là như thế nào tưởng. Bát tự còn không có một phía đâu, cũng đã bắt đầu chia cắt trong óc đắp nặn ra tới giả tưởng địch. Vạn nhất thật sự chỉ là chúng ta nghe sai rồi, lại hoặc là thứ đồ kia sợ hãi chúng ta mà không xuất hiện đâu. Trương Kỳ Kỳ nhịn không được mắt trợn trắng, có này tính kế chúng ta rét thị công phu, không bằng nhiều động động các ngươi đã bị ích lợi hơn hắc trong đầu còn có bao nhiêu biện pháp tới đối phó khả năng nguy hiểm đi. Nói thật ra, kia một kia mùi máu tươi bất quá là một cái chớp mắt mà thôi, khả năng sẽ có cái gì đồ vật cũng chỉ là một cái suy đoán, này chính chủ còn không có thò đầu ra. Bọn họ liền bắt đầu chia cắt. Này cái gì ý tứ? Trương Tiểu Thư nói có điểm nghiêm trọng đi. Nay chỉ là công bằng chia cắt một chút, làm chúng ta mấy cái đại căn cứ đều được đến một cái cộng đồng phát triển không hảo sao. Nếu là ở nghiên cứu thượng có đột phá, đối nhân loại tuyệt đối là một cái phi thường đại trợ giúp. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Vương Nhạc cho dù là ở Trương Kỳ Kỳ trước mặt bị không ít khí, cũng vẫn duy trì mỉm cười, chỉ là có đôi khi cười rộ lên. Có điểm miễn cưỡng cùng cứng đờ thôi. Trương Kỳ Kỳ nhún nhún vai, không nói lời nào. Nay đều cái gì thời kỳ, còn dùng loại này lừa tiểu hài tử phương thức gạt người, nàng mặt già đều thế hắn đỏ. Như thế nghĩ Trương Kỳ Kỳ ánh mắt sắc bén bắt giữ đến cái gì đồ vật ở bên ngoài đi theo xe song song chạy vội khi, nhíu mày, không chút do dự thay đổi tay lấy thương, từ lúc khai cửa sổ trong miệng dò ra, một tay nhắm chuẩn kia ở hắc ám trong rừng cây như ẩn như hiện bóng dáng. Nhắm ngay vài hạ sau mới khấu động cò súng. Phanh. Bang bang. Tống Mật cảm thấy được Trương Kỳ Kỳ động tĩnh sau, vội vàng từ sớm đã mở ra cửa sổ ở mái nhà khẩu dò ra nửa cái thân mình, đôi tay nắm thương, nhắm chuẩn kia ăn mấy cái đạn còn ở ra sức chạy vội tăng thi. Liên tiếp khai mấy thương, tuy rằng không có đánh tới đầu, lại cũng ở nó trên người tạo thành không ít thương tổn, nàng vô vô xe đỉnh, khiến cho Trương Kỳ Kỳ chú ý, bà con. Cẩn thận! Trương Kỳ Kỳ thực quyết đoán giẫm hạ chân ga, theo ở phía sau chiếc xe cũng rất có ăn ý đồng dạng gia tốc, theo sát ở phía sau. Tống Mật thay đổi mấy cái băng đạn hơn nữa tất cả đều đánh xong sau, lùi về bên trong xe, bắt vài cái bị gió thổi loạn đầu tóc, nói, kia ba cái không phải vai chính, còn có lớn hơn nữa cất giấu đâu. Ngồi sao? Trương Kỳ Kỳ xách một tiếng, xem ra chúng ta phải đối phó vẫn là cái cao chỉ số thông minh tăng thi. Lại hướng phía trước khai một đoạn liền có cái thị trấn, ta phỏng chừng nơi đó sẽ có vở kịch lớn trình diễn. Mai phục sao? Ân, chúng ta muốn đi địa phương liền như thế một cái lộ có thể nối thẳng đến kia, này đó tang thi nếu thật sự đổ ở kia, khiến cho ta không thể không hoài nghi một chút có phải hay không sau lưng có người dở trò quỷ. Tống Mật sụ mặt, nghĩ đến Vân Ương ở bọn họ xuất phát vừa ly khai Z thị thời điểm phát tới tin tức, Vân đội nói chúng ta chi gian có nội quỷ. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Trương Kỳ Kỳ vừa nghe, tay trượt, xe đột nhiên hướng bên cạnh ta một chút, vội vàng nắm chặt tay lái, kinh ngạc nói, nội quỷ. Chương 1145 tàng thi chấn nhỏ. Ân, nội quỷ. Tống Mật cũng không sợ này, tin tức bị xe hậu tòa kia hai cái lòng mang ý xấu người nghe được, ta hoài nghi là Sở Nhất Mộ, hắn phía trước không phải vẫn luôn đều cùng E giờ có liên hệ sao? Hiện tại Ezra đã tới rồi bên trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu hạng mục, bọn họ hai. Hai người bị đè nén gật gật đầu, cái gì lời nói đều lười đến nói. Ẩn ẩn có thể nhìn đến kia chấn nhỏ hình dáng thời điểm, Trương Kỳ Kỳ không khỏi phát ra tiếng hỏi, thật là kỳ quái, kia mấy chỉ ăn đạn tang thi chẳng những không có phát cuồng lại đây tập kích chúng ta, thế nhưng trực tiếp chạy đi rồi. Đây là cái gì tình huống? Tình huống chính là chúng nó lao đại liền ở phía trước thị trấn. Chúng nó đã chạy tới quỳ liếm cùng chờ đợi tân mệnh lệnh. Vẫn luôn ở bên ngoài chạy Tống Mật gặp qua đồ vật muốn so có rất dài một đoạn thời gian đều ở Z thị nội hoạt động Trương Kỳ Kỳ nhiều rất nhiều, cũng không biết thống lĩnh chúng nó tang thi rốt cuộc là cái gì thuộc tính, nếu là độc thuộc tính nói liền phiền toái. Phi phi phi, nhắm lại ngươi miệng quạ đen đi, ta đem xe ngừng ở nơi này có thể đi. Nhớ rõ rút chìa khóa. Nghĩ chính mình đệ đệ có đôi khi tổng hội quên nhổ chìa khóa. Tống Mật cơ hồ là thói quen tính mở miệng dặn dò một câu. Biết biết. Trương Kỳ Kỳ mắt trợn trắng, chúng ta liền như thế đi vào, vẫn là như thế nào. Trước xuống xe, tính xem này biến đi, kia ba con tang thi rõ ràng là hướng tới thị trấn bên trong buôn quá khứ, bên trong khẳng định có đồ vật. Tống Mật xuống xe, lấy xe vì công sự che chắn nửa ngồi xổm xe sau, cảm giác được Trương Kỳ Kỳ đã nửa ngồi xổm chính mình bên cạnh người thời điểm, nàng nói. Từ tục tiểu nói ở phía trước, trong chốc lát nếu thật sự đánh lên tới, ta cũng sẽ không bảo hộ ngươi, ngươi phía sau lưng nhưng đừng giao cho ta. Thực lực của ta không thể so ngươi kém hảo sao. Thượng một lần thí nghiệm ta là tới đại di mụ mới bại bởi ngươi. Trương Kỳ Kỳ không phục lắm, trong căn cứ mỗi tuần đều sẽ tiến hành tùy cơ đối luyện, dùng rút thăm phương thức tới quyết định đối thủ là ai, sau đó hai người tiến hành tờ cờ. Ngươi lần trước nữa còn tiêu chảy đâu. Tống Mật liếc xéo nàng một cái, sau đó đối cùng lại đây ông vui sướng cù hợi nói, các ngươi năng lực một cái thích hợp phòng ngự một cái thích hợp tiến công, trong chốc lát các ngươi xem tình huống đến đây đi. Ngươi như thế nào biết chúng ta năng lực? Vương Nhạc cảm thấy hỏi ra vấn đề này chính mình quả thực chính là một cái viết hoa ngốc bức. Từ Vương Nhạc biểu tình đi lên xem, liền biết hắn là rõ ràng ý thức được chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề sau, Tống Mật ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Chúng ta có chính chúng ta mạng lưới tình báo, nói vậy các ngươi căn cứ cũng không kém, phỏng chừng đã thăm dò chúng ta này mấy cái tiểu đội người dị năng đi. Cái này, ha ha ha, khu khu ông nhạc bắt lấy cái hót, có chút xấu hổ. Mỗi cái căn cứ đều sẽ bị xếp vào một ít người tiến vào thám thính tin tức đều là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng sự tình, cái này bị Tống Mật bại ở bên ngoài tới nói, còn không có gặp được quá loại tình huống này ông nhạc có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn thực mau liền khôi phục lại, hơn nữa đối Tống Mật nói, ngươi đây là bộ ta lời nói đâu? Ngươi cảm thấy đâu? Tống Mật hoạt động một chút, nghe được nơi xa truyền đến tiếng thở dốc khi, vội vàng dùng ngón trỏ dựng ở môi trước ý bảo Hồng Nhạc câm miệng, nàng đánh mấy cái thủ thế, tới, cẩn thận. Những người khác đều là nhíu hạ mày, đều phi thường thật cẩn thận nín thở lấy đãi, liền sợ chính mình tiếng hít thở đưa tới Tang Thi chú ý. Giống giống giống giống. Ngao ngao ngao. Tang Thi cùng biến dị thú chu lên đan chéo ở bên nhau, diễn tấu nhượng lại người không rét mà run chương nhạc. Lạnh lẽo ánh trăng đem Tang Thi cùng biến dị thú mạ lên một tầng màu xám bạc quang, chúng nó cho nhau chen chúc, bước đi tập tễnh mà thong thả hành tẩu ở báo hỏng rất nhiều ô tô trên đường. Trương Kỳ Kỳ nuốt nuốt nước miếng, từ thanh âm đi lên phân tích, này một đám Tang Thi số lượng cũng không phải là số lượng nhỏ a. Nàng lôi kéo Tống Mật góc áo, dùng miệng hình nói cho nàng, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Mật mím môi, nàng chỉ tại chỗ, sau đó lại chỉ chính mình, cuối cùng có chỉ cách đó không xa báo hỏng đến góc áo ngược lại đây xe taxi, ta đi kia, yểm hộ các ngươi. Đừng đi. Trương Kỳ Kỳ bắt lấy Tống Mật thủ đoạn, chúng ta đạn dược đều ở phía sau kia đài trên xe, vừa mới ngươi đã đem viên đạn đều đánh xong, muốn bắt cái gì yểm hộ chúng ta. Nói nữa dị năng loại đồ vật này lại không thể thường dùng, ngươi. Tống Mật trực tiếp dùng tay bưng kín Trương Kỳ Kỳ lại nhảy miệng, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì, ta chính là vân đội dạy ra người. Trương Kỳ Kỳ vẫn là thực không yên tâm, nàng đem chính mình còn thừa mấy phát súng lục đưa cho nàng, ngươi muốn đi nói, liền mang theo cái này. Cảm tạ. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến làm mặt khác hai cái có tâm nghe lén mà ra thanh quấy rầy người đều đã nghiêng đi thân mình muốn nghe được rõ ràng hơn một ít. Chỉ là còn không có chờ Trương Kỳ Kỳ tố giác bọn họ ngu xuẩn cực kỳ hành vi, liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một trận tràn ngập cơ khát muốn ăn gầm nhẹ, giống giống. Trương Kỳ Kỳ xem cũng chưa ngẩng đầu xem một chút, trực tiếp như đạn pháo giống nhau nhằm phía trước, ổn định lúc sau mới đột nhiên xoay người nhìn qua đi, toàn thân đỏ tím, phiếm du quang còn có một cái bụng to Tang Thi liền như thế xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tang Thi tứ chi phi thường tiểu, giống như là mấy cây chiếc đũa cắm ở nó trên người. Chính là nó bụng lại phi thường đại, lớn đến cái bụng cơ hồ đều thành trong suốt, làm người có thể nhìn đến nó giấu ở trong bụng đồ vật. Nó gù lưng thân hình, giống cẩu giống nhau ngồi xổm xe đỉnh, trong miệng tích ra tới nước dai trên mặt đất hình thành một bãi nho nhỏ dấu vết, nhìn đến kia quán vệt nước sau, Trương Kỳ Kỳ hơi chút thả điểm tâm, thực hảo, không có ăn mòn tính. Trương 1146 đánh lên tới lạc. Trong óc vừa mới vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, Trương Kỳ Kỳ liền đối chính mình hết trô nói rồi, nàng liền không thể có điểm theo đuổi sao. Chỉ là không có ăn mòn tính mà thôi, đây là đáng giá cao hứng sự. Động tác đồng dạng không chậm những người khác cũng là lắc mình tránh né tới rồi địa phương khác, Vương Nhạc nhìn mắt Cù Hợi, sau đó lại nhìn về phía Tống Mật, cũng không biết có phải hay không cố ý, mỗi người chạy trốn phương hướng đều không. Gần chỉ là như thế một cái hành động, là có thể đủ nhìn ra mặt ngoài nói buông căn cứ ích lợi. Trên thực tế vẫn là lẫn nhau phòng bị, liền sợ ai sẽ ở chính mình sau lưng thọc một đao. Tinh tường nhận chi đến điểm này Vông Nhạc cũng không có cảm thấy nhiều ít thất vọng, hắn không cũng giống nhau không có trả giá thiệt tình sao. Nói nữa, hiện giờ này thế đạo, ai trả giá thiệt tình, vậy thật là ly chết không xa. Ích kỷ mới có thể làm chính mình sống càng dài lâu. Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật ở Tang Thi nhìn chăm chú hạ thật cẩn thận hoạt động bước chân. Đang nghe đến Tang Thi mang theo cảnh cáo giống giận khi, hai người bọn nàng đồng thời đình chỉ động tác, chờ Tang Thi trong mắt chuyển hướng ông vui sướng Cụ Giờ Hợi, các nàng mới tiếp tục hoạt động. Tới lui lui rất nhiều lần, có lẽ là bởi vì này Tang Thi theo chân bọn họ giống nhau ở tự hỏi. Ông vui sướng Cụ Hợi không thể phóng, nếu chúng ta đồng thời đối phó này chỉ Tang Thi, là không có khả năng có dư thừa tinh lực đi chú ý tới mặt khác sự tình, bọn họ rất có thể sẽ phản giết chúng ta. Tống Mật nói ra chính mình băn khoăn, còn có, bọn họ chết ở Z thì nói, sẽ bị bọn họ tương ứng căn cứ coi như khai chiến lấy cớ, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể từ bỏ bọn họ. Vậy vạn bất đắc dĩ đi. Trương Kỳ Kỳ đối này hai người là không có nửa phần hảo cảm, trời cao hoàng đế xa, liền tính bọn họ chết ở chỗ này, trở về lúc sau chúng ta cũng có thể biên một cái cơ ra tới. Chỉ nói bọn họ là xung phong nhận việc gia nhập đến trong đội ngũ thì tốt rồi. Ngươi đừng quên bọn họ còn có mấy cái đội viên giấu ở số 2 trong xe, ta còn không xác định là ai, nếu thả lại đi mà bị bọn họ liên hệ thượng bọn họ tương ứng căn cứ, mang đến phiền toái cũng không phải là chúng ta hai người có thể đơn độc xử lý. Trước kia bọn họ phạm tội nhi có thể dựa vào chính mình thực lực tới đền bù một chút, nhưng nếu là liên lụy đến mấy cái đại căn cứ, vậy khó mà nói. Vậy cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, hừ, chờ chung quanh tang thi nhiều lúc sau, là có thể vạn bất đắc dĩ. Trương Kỳ Kỳ lời nói có ẩn ý, Tố Nhã tỷ nói qua, có chút đồ vật, không thể phóng. Ngươi thật đúng là nàng trung quyền A. Nghe Trương Kỳ Kỳ nhắc tới cựu Tố Nhã, Tống Mật Quán tính phun tảo một câu sau, nói, nàng tình huống còn hảo đi. Trở về lúc sau cũng không có thời gian đi xem nàng. Còn hành, nữ thần giống như cấp Tố Nhã tỷ ăn cái gì đồ vật, tình huống rõ ràng so với trước hảo rất nhiều. Nói đến này, Trương Kỳ Kỳ ánh mắt biến đổi, tới. Địa biểu ầm vang rung động, mặt đường thượng đá vụn bị chấn đến trên mặt đất như bóng bàn giống nhau nhảy đánh, động đất. Liên tính là động đất, kia cũng không phải giống nhau động đất, cố hảo tự mình. Tống Mật nói xong, liền nhảy khai, nhìn đến không ngừng mở rộng khe hở, ở tránh đi ông vui sướng, củ hợi cố ý tiếp cận, đối với từ khe hở trùng chui ra tới thâm thực vật xanh ném đi vài đạo thủy nhận. Sắc bén thủy nhận trực tiếp hoa chặt đứt kia từng điều giữ tợn cây mây. Phá vỡ khẩu tử thượng còn không dừng mà toát ra thâm màu xanh lục sền sệt vật, vài thứ kia dường như nhựa đường, chính là ở tiếp xúc đến không khí thời điểm, lại ở dùng phi thường thong thả tốc độ biến thành từng viên cũng không tàn phá, thậm chí là nhan sắc có chút vẩn đục tinh thạch. Đây là cái gì đồ vật? Vương Nhạc khiếp sợ nhìn kia biến hóa, như thế nào cùng thủy tinh giống nhau? Ngươi không phải là ở đánh loại đồ vật này chú ý đi. Cú hợi tại ý thức đến chính mình không thể tới gần Tống Mật thời điểm. Lui mà cầu tiếp theo tới gần Vương Nhạc, nhìn đến hắn đáy mắt kia chợt lóe mà qua tham lam khi, nhíu mày nói, từ thực vật biến dị trên người ngưng kết ra tới đồ vật có thể có cái gì tốt. Nếu ngươi thật muốn đem cái loại này đồ vật mang về, đến lúc đó đã chết cũng đừng trách ta không có nói tình ngươi. Liền mang một chút mà thôi, lại có cái gì quan hệ. Vương Nhạc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm những cái đó đã ngưng kết thành tinh thạch đồ vật. Nói không chừng chúng ta viện nghiên cứu người có thể từ thứ này bên trong tinh luyện ra cái gì đến không được đồ vật đâu. Ngươi nếu là sợ nói, cũng đừng cùng ta đoạt. Tùy ngươi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Vương Nhạc chính mình ham món lợi nhỏ, vậy làm hắn đi tham hảo, nếu quả hắn đã chết, đối thủ cạnh tranh cũng biến tướng thiếu một cái. Tuy rằng Vương Nhạc hiện tại nơi căn cứ ở phương Bắc có tuyệt đối quyền lợi, nhưng là... Như vậy đại cái căn cứ lại như thế nào khả năng bởi vì một tiểu nhân vật liền đại động can qua chạy tới làm sự tình. Nói nữa, nếu ông Nhạc đã chết, như vậy hắn nơi cái kia căn cứ vô luận như thế nào cũng không có khả năng quái ở trên đầu của hắn tới, bởi vì, hắn không có bất luận cái gì muốn sát ông Nhạc động cơ A. Cú hợi lạnh lùng cười. Người A. Ở rất nhiều thời điểm đều không cần đem chính mình xem đến quá trọng yếu mới là thật sự. Vương Nhạc hiển nhiên là đem chính hắn xem quá trọng yếu, đặc biệt là cái gọi là tiền đồ. Giống. Con ngồi xổm xe đỉnh tang thi có được cao chỉ số thông minh, mà đúng là bởi vì cái này cao chỉ số thông minh, làm nó lúc này không biết muốn lựa chọn ăn luôn ai tương đối hảo. Bốn người thực lực đều không yếu, từ vừa mới bọn họ phản ứng năng lực thượng liền không khó coi ra đều là thần kinh bách chiến, ngay cả kia động tác chấm nhất người, đều thành công thoát hiểm. Không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tang thi mắt ở hốc mắt trung đảo lộn vài hạ, theo sau, nó hai chân thi lực, bắn ra lực lượng trực tiếp đem xe đỉnh giẫm đến ao hãm đi xuống, nó mở ra thật lớn miệng, lộ ra bên trong cất giấu đầu lưỡi, thẳng tóc nhằm phía Vương Nhạc. Mẹ nó, như thế nào chiều ta nơi này? Vương Nhạc không nhịn xuống trực tiếp mắng ra tới, kia tang thi từ lúc bắt đầu liền nhìn chằm chằm Trương Kỳ Kỳ bên kia, hắn còn tưởng rằng nó sẽ trực tiếp tập kích Trương Kỳ Kỳ. Không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ là chính mình. Cú hợi cũng là trăm triệu không nghĩ tới cái này tang thi thế nhưng sẽ lựa chọn khoảng cách xa nhất bên này tiến hành tập kích. Hắn trực tiếp xoay người hướng ông nhạc tương phản phương hướng chạy tới. Hắn cùng ông nhạc chạm đến thân cận quá. Hắn không thể xác định này chỉ tang thi mục tiêu. Nhưng tóm lại đề phòng điểm là không có sai. Đương hắn phát hiện bị quấn lên người là ông nhạc không phải chính mình khi âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng thả chậm bước chân. Hắn chiều bốn phía nhìn nhìn, ở không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống, động tác lưu loát bò lên trên một cây đại thụ, lây hạ cũng không có như vậy tươi tốt nhánh cây lại đây ngăn trở chính mình, ánh mắt trói chặt phía dưới phát sinh sự, cười lạnh nói, thiểu năng trí tuệ. Chương 1147 Cù hợi chi tử. Đương cù hợi cho rằng không có người phát hiện chính mình hành tung, cho rằng chính mình tàng rất khá thời điểm, trên đỉnh đầu một ước, hắn nhíu mày, sờ soạn đầu, trời mưa. Bắt tay đặt ở trước mắt nhìn một chút, màu xanh lục chất lỏng. Mắt trợ to, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là một con trên cổ treo hai người đầu, thân thể lại là thằn lằn biến dị loại. Thân cận quá. Không kịp kêu cứu, đã bị mở ra cự miệng biến dị loại cắn rớt nửa bên đầu. Cú hợi chỉ cảm thấy đầu đau xót, nhìn đến chính mình óc vỡ toang ra tới sau, liền cái gì cũng không biết. Biến dị loại dùng thật dài cái đuôi câu lấy đã bị nó ăn luôn nửa bên đầu thi thể, như là nó chuyển động thật lớn mắt kép, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới phát triển, chỉ trốn đến thật sự là không có cách nào, Vương Nhạc chỉ có thể móc ra chính mình vẫn luôn giấu ở trên người thường, tìm được cơ hội nhanh chóng nhắm chuẩn hơn nữa phóng ra ra một quả đặc thù viên đạn sau, ở tang thi sinh ra cứng còng trong nháy mắt kia, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ lao tới rồi Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật trước mặt, các ngươi hai cái. Nếu ta đã chết, các ngươi trở về cũng đừng nghĩ hảo quá. Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật hai người đều là không để bụng, cố lên, làm ta nhìn xem phương Bắc bên kia đại căn cứ tới người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đừng náo loạn, cô nãi nãi, thính ta cầu xin các ngươi được không? Giúp một chút. Cùng nhau đem này tang thi giết như thế nào? Này tang thi trên người bất cứ thứ gì ta đều từ bỏ được chưa? Các ngươi hái như thế nào nghiên cứu liền như thế nào nghiên cứu? Mắt thấy hai người bọn nàng là không tính toán hỗ trợ. Vương Nhạc trực tiếp vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm, bắt đầu cầu các nàng động thủ, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là cùng quốc gia người A. Đúng hay không? Không thể thấy chết mà không cứu A. Trương Kỳ Kỳ đối hắn thực vô ngữ, thế nhưng còn nhắc lên quốc gia. Tống Mật nhìn mắt hành động rõ ràng biến chậm không ít tăng thi, đối Vương Nhạc hỏi, ngươi viên đạn có cái gì? Nhất châm kiến huyết vấn đề làm Vương Nhạc chứng đau, chúng ta căn cứ nghiên cứu ra tới cứng còn dự tề. Kỳ thật cũng liền cùng thuốc mê không sai biệt lắm, chỉ là so thuốc mê muốn lợi hại một chút, bị cái này dược tề tiêm vào sau, đầu tiên là sẽ trở nên giống như hòn đá, sau đó hành động sẽ chậm chạp nửa giờ tả hữu. Bất quá cái này chậm chạp là xem một người năng lực như thế nào, người thường nói cố ý một ngày đều sẽ tách ra không được dược tề, năng lực cường nói, 5 phút 10 phút đều có khả năng. Vương Nhạc cơ hồ là dùng nhanh nhất ngữ tốc nói ra cứng còn dược tề công hiệu. Sau đó khổ một khuôn mặt, ta cái gì đều nói, các ngươi có thể giúp ta đi. Cũng không biết là vì cái gì, kia chỉ tang thi liền cố tình đuổi theo hắn không bỏ, chẳng lẽ là đem hắn định vì con mồi sau, một hai phải đem hắn ăn, mới có thể tiếp tục chuyển hướng tiếp theo cái. Không thể không nói, Vương Nhạc loại này suy đoán là hoàn toàn chính xác, này chỉ tang thi nhận định một mục tiêu sau, liền sẽ tìm mọi cách đem cái này mục tiêu ăn luôn, chờ ăn xong rồi. Căn cứ chắc bụng cảm mạnh yếu tới suy xét muốn hay không săn giết tiếp theo cái. Muốn chúng ta giúp ngươi, có thể. Tống Mật cười nói, đem ngươi cứng còn dược tề cho chúng ta. Không phải phân không phải làm, mà là cấp. Tống Mật cường ngạnh thái độ làm ông vui thức đến chính mình là rất hố, nhưng này lại có thể có cái gì biện pháp đâu. Chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, nếu cái này dược tề có thể đổi lấy hắn một cái mệnh, tính tính cũng là đáng giá. Cho ngươi, đều ở chỗ này. Cứu ta. Nhất định phải cứu ta. Ta thật không muốn chết tại đây. Tống Mật lấy qua tay thương, sau đó đôi Trương Kỳ Kỳ nói, tang thi hành động chậm lại, có thể động thủ. Đây cũng là ngoài ý liệu, phía trước nàng cùng Trương Kỳ Kỳ còn đang thương lượng phải dùng cái gì phương pháp mới có thể hạn chế một chút tang thi tốc độ. Quá nhanh nói, lấy các nàng năng lực, tỷ lệ ghi bàn không cao a. Ân, động thủ đi. Vừa vặn ta có thể thử xem Lan Tinh nghiên cứu ra tới lôi dị năng dược tề. Nói xong, Trương Kỳ Kỳ liền từ trong túi móc ra một vại màu lam dược tề, bên trong tựa hồ còn có lôi quang ở lóe. Tống Mật nhướng mày, hắn thế nhưng nghiên cứu ra tới. Còn ở thí nghiệm giai đoạn, bất quá ta ở phòng thí nghiệm ăn qua, cảm giác cũng không tệ lắm, chính là di chứng có điểm nghiêm trọng. Cái gì di chứng? Lôi dị năng quá bá đạo, hành động lên quá nhanh. Ta choáng váng đầu. Nói xong lời cuối cùng, Trương Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, liền cùng say xe giống nhau. Tống Mật lúc này đã không biết muốn nói chút cái gì hảo. Đáng giận nhân loại tang thi động tác chậm chạp chiều bên này đi tới, nó hiện tại động tác thật giống như một cái hàng năm không vận động người ở nước sâu trung hành tẩu giống nhau, cứng đờ mà thong thả, sơ hở chống chết. Cơ hội tốt. Tống Mật nhìn chằm chằm tang thi bụng, nơi này đầu người đều là nó chính mình nuốt vào đi sao. nó yết hầu có thể có như vậy đại. Từng viên còn có tóc đầu người như là bị ngâm mình ở phò mã lỉn giống nhau, xương to đến liền ngũ quan đều có chút thấy không rõ, bất quá duy nhất có thể thấy rõ, chính là chúng nó trên mặt sợ hãi. Theo tang thi đi lại, nó trong bụng những người đó đầu cũng theo chất lỏng đong đưa mà rời đi vị trí, hơi mỏng kia tầng cái bụng bởi vì đầu người di động mà sinh ra một ít gập ghềnh độ cung, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bị chát phá giống nhau. Có vô số căn tinh mịn gai ngược cái đuôi ở nó phía sau ném tới ném đi, thon dài tứ chi lúc này cứng đờ giống như là bị sét đánh quá giống nhau. Hào xú. Tuy rằng tang thi tới gần, một cổ khó có thể miêu tả tanh tưởi bắt đầu chui vào bọn họ xoang mũi, xông thẳng bọn họ đại não. Vương Nhạc là trực tiếp trắng bệnh một khuôn mặt, che miệng lại, không lưng nôn khan. Vừa mới bị tang thi đuổi theo thời điểm còn không có ngửi được này cổ hương vị, hiện tại như thế nào đột nhiên liền xú. Đây là chương kỳ kỳ như mày, bài dị. Chương 1148 đánh đánh đánh đánh. Chương kỳ kỳ nghe nói qua có tang thi sẽ tự động bài trừ trong cơ thể độc tố. Loại tình huống này hình như là ở nhân loại các nhà khoa học nghiên cứu ra các loại đối phó bọn họ dược tề sau sinh ra dị biến. Không hổ là S cấp tang thi A Tống Mật có chút buồn rầu như mày tới, chỉ có 5 phát cứng còn dược tề viên đạn, ngươi cần thiết ở 4 phát trong vòng giết chết nó. Đều lúc này ngươi còn nghĩ cấp chúng ta căn cứ mưu phúc lợi đâu. Trương Kỳ Kỳ mắt trợn trắng, nàng đương nhiên biết Tống Mật là tưởng lưu trữ một phát trở về giao cho Lan Tinh nghiên cứu một chút, bất quá tên kia có thể vội đến lại đây sao. Trong tay hắn đầu tựa hồ ở đồng thời nghiên cứu vài cái đâu. Bằng không đâu. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Tống Mật nhướng mày, đừng nhiều lời, chạy nhanh đi. Ta năng lực không ngươi cường, ngươi xác định làm ta đi một mình đấu. Trương Kỳ Kỳ tuy rằng là như thế nói, lại là đã đứng lên, cả người khí thế đều trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa, nếu là phía trước nàng là sợ hãi rụt rè nuốt ở bên tĩnh xem này biến, lúc này chính là giống như một vị không sợ hãi tử vong chiến sĩ, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không có lúc trước ở Vông Nhạc bọn họ trước mặt biểu hiện đĩnh đạc. Ngươi đều đã chuẩn bị tốt, còn nói loại này lời nói. Trang bước quá mức để ý bị xét đánh. Tống Mật sau này lui một ít, dỡ thương. Đối còn ở ngây người Vông Nhạc nói, Vông tiên sinh nếu không muốn chết nói, vẫn là đứng ở ta bên cạnh đến đây đi, kiến nghị ngươi không Tống Mật giống như là thảo luận thời tiết có bao nhiêu hảo giống nhau nhẹ nhàng cười nói, rốt cuộc rất nhiều người đều thích từ phía sau lưng đánh lén người khác, mà ta thực lực lại không có gì đặc biệt, vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Làm như vậy không tốt lắm đâu. Vông Nhạc cười gượng, bước chân lại là ở đi đến Tống Mật bên người thời điểm dừng lại. Thậm chí là cách nàng một bước xa, liền sợ ly gần, đối phương cũng sẽ đem hắn cấp nộ sát. Người sao, chỉ cần có thể sống sót, còn có cái gì sự tình là không thể làm. Tống Mật nói những lời này thời điểm mang theo một tia khinh miệt, Vương Nhạc tự nhiên nghe ra nàng ý tứ, đáng tiếc hiện tại thời cơ không đúng, bằng không hắn không có khả năng nhận đến hạ khẩu khí này. Trương Kỳ Kỳ tại chỗ giật giật, tùng tùng gân cốt sau, duỗi cái lười eo, ta thượng. Nói xong. Nàng cả người liền giống như đạn pháo giống nhau lao ra đi, một bộ khí thế hung mãnh liền chiêu đánh ra đi cơ hồ làm Vông Nhạc thấy được tàn ảnh. Tốc độ này mau đến liền kia S cấp tang thi đều có chút ứng phó bất quá tới. Nàng cái gì cấp bậc? Dị năng cấp bậc nói còn không có đạt tới S, nhưng là ở thể thuật phương diện, đã siêu việt S, bất quá ly SS còn rất xa. Tống Mật cũng không sợ đem Trương Kỳ Kỳ hiện tại năng lực cấp bậc để lộ ra đi sẽ đưa tới phiền thoái, nàng ngược lại là cảm thấy trực tiếp nói cho Vông Nhạc Trương Kỳ Kỳ cấp bậc, có thể cho hắn một cái uy hiếp. Làm hắn ở Z thị đợi nhật tử, thành thật một chút. Vông Nhạc khiếp sợ nhìn cùng S cấp tang thi một mình đấu người, trăm triệu không nghĩ tới nhìn cũng không phải như vậy thu hút người thế nhưng sẽ có được như vậy thực lực, nếu là bọn họ căn cứ người thì tốt rồi. Nàng một người chỉ sợ đều có thể đủ để một cái hơn trăm người đội ngũ. Càng xem Trương Kỳ Kỳ kia sắc bén quyết đoán thân thủ, Vương Nhạc đáy mắt nóng cháy liền càng ngày càng nung liệt đến làm Tống Mật đáy mắt khinh miệt càng trọng. Nàng cho rằng như thế nói sẽ đánh mất Vương Nhạc ở Z thị thọc gậy bánh xe tính toán, không nghĩ tới hắn ngược lại đối Trương Kỳ Kỳ sinh ra hứng thú. Người này rốt cuộc là xuẩn, vẫn là không có sợ hãi. Từ tư liệu đi lên xem. Vương Nhạc nơi căn cứ xác thật là có điểm bản lĩnh, nhưng nếu thật sự muốn cùng Z thị đối thượng nói, phần thắng không lớn, không đạo lý muốn mạo đắc tội Z thị nguy hiểm khắp nơi đào người đi. Chẳng lẽ, hắn là mặt khác căn cứ xếp vào ở tương ứng căn cứ người. Thông qua như vậy phương thức kéo cừu hận cũng không phải không có khả năng. Tống Mật vừa nghĩ Uông Nhạc sự tình, một bên chú ý Tang Thi động tác, phát hiện nó động tác càng lúc càng nhanh, Trương Kỳ Kỳ tiến công đã chịu kiểm chế thời điểm, nàng mới giơ súng lên, nhắm chuẩn sau phóng ra đi ra ngoài, tinh chuẩn đánh vào đang ở nhanh chóng di động trung Tang Thi. Này thương pháp! Uông Nhạc bị hoảng sợ. Hắn xoay đầu giống xem quái vật giống nhau nhìn Tống Mật, ở nàng lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ, đem tầm mắt đặt ở kia súng lục thượng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tống Mật chuyển động một chút súng lục, sau đó nhìn nhìn bốn phía, Trương Kỳ Kỳ sẽ kiểm chế kia chỉ Tang Thi, chúng ta phụ trách chung quanh này đó tiểu nhân. Nàng nhìn mắt ở cách đó không xa nhà mình tiểu đội người đã bắt đầu cùng Tang Thi đánh lên tới sau, đối Uông Nhạc nói, không cần làm động tác nhỏ, ta sẽ nhìn thẳng ngươi. Yên tâm đi, ta cho dù có động tác nhỏ, cũng sẽ không xuẩn đến ở hiện tại làm. Uông Nhạc bị Tống Mật ánh mắt kích thích đến liền nói chuyện đều đã quên đi tiếp tục nhẫn. Vừa đem nói xuất khẩu, hắn mắt liền hiện lên một tia hối hận. Tống Mật coi như không thấy được hắn đáy mắt cảm xúc giống nhau, con con ngôi, dùng dị năng bao lấy chính mình tay, như là một tầng bảo hộ màng, lại như là Vân Ương ở đối phó Tang Thi thời điểm sở mang đôi tay kia bộ. Nàng cái này xem như bắt trước, bởi vì lần đó nhìn đến Vân Ương dùng loại này cận chiến phương thức ninh rất Tang Thi đầu, bẻ gãy chúng nó xương sống, làm Tống Mật cảm thấy thực sảng. Mỗi người đều có chính mình thích phương thức chiến đấu, Tống Mật dùng qua thương, dùng qua côn, cũng thử qua rất nhiều mặt pháp, cuối cùng cũng chỉ có gần người vật lộn, ở gần gối vặn gây Tang Thi cổ khi nghe được kia thanh giòn vang thời điểm, mới có thể làm nàng máu sôi trào lên. Nàng có thể là bị thế giới này làm cho có chút biến thái đi. Bất quá, này lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng tưởng hành hạ đến chết chỉ có ăn thịt người Tang Thi mà thôi, hẳn là không có gì ảnh hưởng đi. Như thế nghĩ người khỏe miệng ngậm một mạt không sợ cười, đôi tay phủng trụ một đầu Tang Thi đầu, nhẹ nhàng xoay xuống tay cổ tay liền đem Tang Thi đầu cấp bẻ gãy, xúc cảm cùng thính giác đều ở trong nháy mắt được đến thỏa mãn, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục vặn gãy tiếp theo cái. Ở cách đó không xa cũng cùng Tang Thi đánh nhau lên Uông Nhạc bất thời giờ hướng Tống Mật bên kia nhìn qua đi, phát hiện nàng thế nhưng ở thong thả ung dung vặn gãy một đám dương nanh múa vướt Tang Thi đầu. Hắn ấy lòng liền một trận phát lệnh. Chỉ là này hai cái thoạt nhìn không thế nào lợi hại nữ nhân đều có như thế mạnh mẽ thực lực, kia rét thành phố những người khác thực lực sẽ là có bao nhiêu sao đáng sợ. Không phải hắn khinh thường nữ nhân, mà là nữ nhân ở thể năng thượng liền thua nam nhân một mảng lớn, đây là trời sinh đồ vật, sửa đổi không được. Nuốt nuốt nước miếng, bởi vì phân thần mà chật vật tránh thoát Tang Thi công kích sau, đơn giản ở rơi xuống đất nháy mắt hướng bên cạnh một lần. Cũng mặc kệ dơ không dơ, vội vàng bò lên thân, bao vây lấy một tầng kim loại sắc nắm tay hung hăng màn đện ở Tang Thi đã lạn chỉ còn lại có xương cốt trên mặt. Ngao! Ba cấp Tang Thi đã có một ít cảm giác đau, nó phẫn nộ đối với Uông Nhạc giống lên một tiếng, móng tay đột nhiên biến trường. Chương 1149 lão ông tương trợ. Uông Nhạc đồng tử co chặt, nhanh chóng cho chính mình toàn thân đều bọc lên một tầng kim loại, máng. Sắc bén móng tay hoa thượng ván sắt giống nhau thanh âm làm đang ở cùng S cấp Tang Thi chiến đấu Trương Kỳ Kỳ chiều bên này nhìn lại đây, bất quá cũng chỉ là hơi chút nghiêng đầu nhìn như vậy một cái trước mắt, liền quay đầu tiếp tục truyền tâm đối phó khó chơi S cấp Tang Thi. Uông Nhạc đối với Tang Thi mặt lại là một quyền đánh qua đi, ở Tang Thi lảo đảo sau này đảo thời điểm, hắn thừa thắng xông lên, một quyền lại một quyền đánh vào cùng cái địa phương, thẳng đến đem Tang Thi đầu đánh ra một cái hô tới. Mới tạp trụ nó cổ, thủ đoạn thi lực, sát một tiếng, vặn gãy. Tống Mật ở thu hoạch Tang Thi đầu thời điểm cũng không có lậu hạ Uông Nhạc hành động, phát hiện hắn dị năng thế nhưng là có điểm hiếm thấy kim loại hệ sau, kinh ngạc chợt lóe mà qua, nếu hắn bị Z thị sử dụng thì tốt rồi, hiện tại Z thị tương đối thiếu kim loại hệ dị năng giả, có bọn họ, mới có thể hảo hảo xây dựng phòng hộ tường. Bất quá dựa theo Uông Nhạc ca tính, nàng nếu mời hắn vì Z thị hiệu lực nói, hắn rất có thể lá mặt lá trái, một bên làm bộ vì Z thị làm việc, một bên tìm mọi cách liên hệ chính mình tương ứng căn cứ, báo cho một ít thám thính tới Z thị tin tức đi. Loại người này kỳ thật Tống Mật đã gặp vài cái, Uông Nhạc chỉ là biểu hiện không phải như vậy rõ ràng mà thôi. Nâng lên cánh tay, xem cũng không thấy một chút, khuỷu tay liền tinh chuẩn nện ở Tang Thi yết hầu thượng, thật lớn lực đánh vào làm nó cổ trực tiếp xuất hiện một cái khe lõm, thân thể theo xung lượng sau này đảo thời điểm. tê ở nó phía sau tang thi cũng đi theo thất tha thất thể, cuối cùng một đám đều bắt đầu sau này đảo. Này bao la hùng vi trường hợp giống như là ruộng lúa mạch bị gió thổi đến giống nhau. Tống Mật có chút há hốc mồm, nàng chỉ là một cái khuỷu tay đánh mà thôi, có thể mang ra loại này hiệu quả. Như thế nào khả năng? Nàng đối thực lực của chính mình vẫn là rất rõ ràng. Căn bản là không có khả năng làm được tình trạng này. Ai nha, không nghĩ tới nơi này sẽ có quang minh thánh nữ hơi thở a. Già nua mà thô rất thanh âm mang theo không quá rõ ràng hài hước từ dưới nền đất truyền ra, Tống Mật mày căng thẳng, vừa định muốn thối lui, hai chân đã bị dây đằng khoanh lại, cái này làm cho nàng chỉ có thể ngừng ở tại chỗ, xuống mặt, bình tĩnh phân tích thế cục. Nếu đổi làm là trước đây nàng, hiện tại khẳng định đã hoảng loạn đến không biết nên làm sao bây giờ mới hảo, chính là ở bị Vân Ương đặc thù huấn luyện một đoạn thời gian sau, nàng mới phát hiện chính mình cùng nàng khoảng cách có xa lắm không. Rõ ràng đối phương so với chính mình còn nhỏ như vậy vài tuổi, vô luận là tâm trí vẫn là xử lý sự tình mặt trên đều rất xa vượt qua nàng. Vân Ương, làm nàng cảm giác giống như là một tòa cất bước quá khứ núi cao, vô luận chính mình như thế nào nỗ lực, như thế nào truy đuổi, đều không đạt được cùng nàng giống nhau độ cao. Vừa mới bắt đầu ý thức được điểm này thời điểm, Tống Mật là mất mát, chính là nhốt ở trong phòng suy nghĩ vài thiên hậu, nàng đột nhiên liền tìm tới rồi nàng chính mình định vị. Nàng căn bản là không cần cùng nàng sóng vai mà chiến. Đuổi không kịp, vậy thả chậm chính mình tốc độ, bình tâm tĩnh khí tiến hành huấn luyện, nỗ lực. Trở thành nàng cánh tay trái bờ vai phải. Ngươi là ai? Cái này từ dưới nền đất chui ra tới, dấu ở áo choàng không thấy chân dung còn chạy một cái kỳ quái gậy chống lao đầu nhi trên người cũng không có tang thi cùng biến dị loại đặc thù. Thoạt nhìn dơ hề hề, chính là từ hắn trên người lại có thể ngửi được một loại thực tươi mát hương vị. Thật giống như, sau cơn mưa núi rừng, nô nãi ma thủ lao ông, trên người của ngươi có quang minh thánh nữ hơi thở, cùng ngươi tương ngộ cũng coi như là duyên phận, xem ngươi giống như gặp phiền thoái, lao ông ta liền ra tay giúp ngươi đi. Ở bên này thế giới cùng Vân Ương từng có gặp mặt một lần ma thủ lao ông ở cùng Vân Ương từ biệt sau, liền vẫn luôn dưới mặt đất tự do, ngẫu nhiên mới có thể toát ra tới phơi nắng. Nó sớm phía trước liền cảm giác được nơi này có biến dị loại linh tinh đồ vật tồn tại, thậm chí lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tụ tập, bất quá này đó cùng nó ích lợi không có bất luận cái gì xung đột, cho nên nó lựa chọn dưới nền đất hạ tiêu sái, không có muốn tiêu diệt chúng nó ý tứ. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, quang minh thánh nữ hơi thở sau khi xuất hiện, nó cảm thấy chính mình nếu là ra tới giải quyết một chút này đó phiền toái đồ vật. Nói không chừng tiếp theo gặp được quang minh thánh nữ lúc sau, còn có thể làm nàng giúp cái tiểu vội đâu. Ngươi nói quang minh thánh nữ hơi thở. Là cái gì? Từ mặt chữ đi lên lý giải cũng không khó, nhưng Tống Mật cũng không cảm thấy chính mình trên người có cái gì đặc thù hương vị. Như thế nghĩ, nàng thế nhưng còn nâng lên cánh tay nghe thấy một chút, thực xin lỗi, nàng chỉ nghe tới rồi bởi vì đánh nhau mà lưu lại hãn xú cùng với ở chạm vào tang thi sau lây dính thượng một ít thi xú. Hai loại khí vị hỗn hợp lên, làm người buồn nôn. Ngươi không cảm giác được, quang minh thánh nữ ở ngươi, còn có nhân loại kia trên người đều hạ quá bảo hộ kết giới, cho nên mới có một chút tàn lưu hơi thở làm ta phát hiện. Nói cách khác, lao ông ta cũng sẽ không lãng phí ngủ thời gian, chạy ra chợ ngươi rút một tay. Ma thụ lao ông khặc khặc cười quái dị hai tiếng, sau đó, đất rung núi chuyển. Làm người đứng không vững gót chân chấn động làm ở đây tất cả mọi người dừng động tác. Ngay cả kia S cấp tang thi đều cơ trí kéo ra khoảng cách, chỉ là vừa mới vừa nhảy hồi kia đài bị nó dẫm đến xe đỉnh lõm vào đi chiếc xe thượng khi, đã bị một cái thô tráng dây đằng cấp bó trụ, nó thê lương kêu ra tiếng tới, dường như phân liệt khai mắt mang theo làm nhân tâm kinh run sợ sát ý. Buông ta ra! Đáng giận! Ma thụ lao ông không để bụng, nó thao tác những cái đó bị nó triệu hồi ra tới ma giới cây mây. Đem những cái đó vây đổ ở chung quanh tang thi dùng quét ngang ngàn quân chi thế thanh trừ không còn một mảnh. Cơ hồ chỉ là mấy cái hô hấp chi gian sự tình, vốn đang quay chung quanh nước cờ chăm chỉ tang thi khu vực chỉ còn lại có một tảng lớn thịt nát cùng làm người buồn nôn, đầu váng mắt hoa xú vị. Tống Mật sắc mặt xanh mét nhìn ma thủ lao ông, bởi vì kia hương vị thật sự là nồng đậm đến làm đầu người nào phát chướng, làm cho nàng biểu tình đều đi theo cứng đờ lên, đà tạ. Ma thụ lao ông xua xua tay, không cần để ý, ngươi chỉ cần trở về lúc sau, ở quang minh thánh nữ trước mặt hơi chút đề cập một chút lao ông ta, là được. Quang Minh Thánh Nữ Tống Mật trong lòng đã có đáp án, chỉ là không có nói ra. Ma Thụ Lao Ông cười hì hì nhìn nàng, chính là Zét Thị hiện tại người cầm quyền chi nhất, Vân Ương Vân Đại Nhân. Nó còn không dám thẳng hô kỳ danh, vì biểu tôn kính, nó ở tuân gia Vân Ương thân phận thời điểm, còn xưng hô một tiếng đại nhân. Tống Mật gật đầu, ta sẽ. Mặc kệ như thế nào, cái này, Ma Thụ Lao Ông đều giúp chính mình. Trương Kỳ Kỳ vẻ mặt ngộng bức nhìn nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, trong bụng những người đó đầu vẩy ra ra tới, ngã trên mặt đất thủ cục lăn đầy đất sau, nàng nuốt nuốt nước miếng, ấn xuống dạ dày bộ, làm sao bây giờ, nàng tưởng phun. Khổ một khuôn mặt đi đến Tống Mật bên người, nhìn mắt còn không có nàng ngực cao lão ông, nói, lao ra ra, ngươi đánh từ đâu ra. Ngươi dị năng cấp bậc như thế cao. Muốn hay không gia nhập chúng ta căn cứ A. Chúng ta căn cứ phúc lợi thực tốt. Nôn. Tống Mật. Ngươi. Ngươi trước kéo người. Ta. Ta nôn. Phun một lát. Nhịn không được. Trương Kỳ Kỳ vội vàng cung eo, che miệng liền hướng rừng cây nhỏ bên kia chạy tới. Trương 1150 người nam nhân này. Ma Thụ Lao Ông khỏe miệng ngậm thấm người ý cười nhìn chạy đến rừng cây nhỏ bên kia nôn khan lại phun không ra nửa điểm đồ vật người. Kia phảng phất muốn ăn thịt người tầm mắt nhìn chằm chằm đến Trương Kỳ Kỳ lưng lạnh cả người. Nàng che miệng, hướng bên cạnh Di Di, muốn né tránh này nói tầm mắt. Lao Ông cũng biết là chính mình làm đối phương không thoải mái, vì thế thu hồi tầm mắt, nhìn dưới mặt đất, đối Tống Mật nói, nếu phiền toái đã giải quyết, như vậy, cáo tử. Đa tạ. Tống Mật bình tĩnh nhìn Ma Thụ Lao Ông biến thành một đoàn màu xanh lục xương khói hoàn toàn đi vào dưới nền đất, nghe cách đó không xa truyền đến nôn khan thanh, nàng nhíu mày, đi qua đi, ngươi nôn ngén. Nôn phi. Ngươi mới nôn ngén. Trương Kỳ Kỳ xoa xoa miệng, từ trong bao móc ra một lọ nước khoáng tới xúc xúc miệng, những người khác cái gì tình huống. Còn hành, có hai cái té ngã bị thương, vấn đề không lớn, đã xử lý tốt. Tống Mật thấy Trương Kỳ Kỳ sắc mặt không phải thực hảo, muốn hay không đi trong xe nghỉ ngơi một chút, ngươi trạng thái không thích hợp tiếp tục lên đường. Ta không có việc gì. Trương Kỳ Kỳ vỗ vô ngực, ý đồ áp xuống từng trận quần quận mà thượng nôn mửa cảm, Vương Nhạc cùng Cù Hợi đâu. Kêu lên bọn họ tiếp tục đi phía trước đi thôi. Nàng không có khả năng bởi vì tự thân trạng thái liền liên lụy toàn bộ đội ngũ, nói nữa, nàng cũng không phải cái gì kiểu kiểu tiểu thư. Loại này khó chịu hoàn toàn nhẫn được. Vương Nhạc đã đến trong xe nghỉ ngơi, Cù Hợi không biết. Nói đến này, Tống Mật tạm dừng một chút, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy trọng vật rơi xuống đất thanh âm, nàng vội vàng bày ra phòng ngự tư thế, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, chỉ thấy không tính rậm rạp cảnh cây gian một cái màu đen bóng dáng nhanh chóng hiện lên, vài cái liền không có thân ảnh. Tống Mật cùng Trương Kỳ Kỳ đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, xác định sẽ không có mặt khác cái gì đồ vật sau khi xuất hiện, mới chiều vừa mới phát ra âm thanh địa phương đi đến. Người đã chết, làm sao bây giờ? Tuy rằng đã bị hút khô rồi máu biến thành một khối chỉ còn lại có da bọc xương còn thiếu nửa bên đầu thây khô, Trương Kỳ Kỳ vẫn là liếc mắt một cái nhận ra cái này chính là Cù Hợi. Đúng sự thật hội báo. Tống Mật cũng không có cảm thấy các nàng gặp rắc rối. Hiện tại mặc kệ là cái nào căn cứ chết một hai cái cao tầng cũng không phải không thể nào, hắn tương ứng cái kia căn cứ cũng sẽ không bởi vì hắn liền tìm chúng ta phiền thoái. Minh không, ngầm tổng hội có động tác nhỏ. Trương Kỳ Kỳ có điểm lo lắng. Ngầm có động tác nhỏ căn cứ còn thiếu sao? Tống Mật là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ai tới tìm phiền thoái, liền giết ai, liền như thế đơn giản. Ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng không biết muốn như thế nào phản bác ngươi. Trương Kỳ Kỳ thật là không có cách nào từ Tống Mật nói lấy ra tật xấu, chính là, chúng ta như vậy thật sự không tính cấp nữ thần thêm phiền toái sao. Vốn dĩ sự tình liền đủ nhiều. Vân đội sẽ không để ý này đó. Tống Mật ánh mắt lóe lóe, không đều chờ một cái cơ hội khơi mào chiến tranh sao. Chúng ta làm như vậy, cũng coi như là cho bọn hắn một cái cơ hội. Ngươi thật là muốn làm đại sự a? Tổng phải có người chủ động. Tống Mật một chân giẫm chặt đứt thây khô cổ, để ngừa nó sẽ biến thành tang thi bỏ dậy cắn người. Ngồi xuống xuống, đem nó trên người đồ vật đều cướp đoạt ra tới sau, nói, máy truyền tin. Đèn vẫn là sáng lên, các nàng vừa mới lời nói đều bị nghe được. Này ni mã Trương Kỳ Kỳ ngốc. Đơn hướng sao? Vậy không phải máy truyền tin Tống Mật thưởng thức trong tay đồ vật, trầm mặc một hồi lâu, bốn phía đã an tĩnh đến cơ hồ có thể nghe được từ này bàn tay đại cái hộp nhỏ trung truyền ra tới mỏng manh điện lưu. Tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, rét thị đại môn vĩnh viễn vì ngươi môn rộng mở. Nói xong, liền đem cái hộp nhỏ ném ở trên mặt đất, một chân dâm thoái. Phụ trách nghe trộm cung ký lục người chỉ nghe thấy một trận chói hai thanh âm sau vội vàng tháo xuống hai nghe, thần sắc hoảng loạn ký lục xong tống mật nói cuối cùng một câu, lặp lại nhìn mấy lần xác định không có vấn đề sau, mới biên tập thành tin nhắn, gửi đi. Đinh linh. Tin nhắn tiếng vang, ôm gợi cảm vưu vật, làn da ngăm đen nam nhân từ trên tủ đầu giường lấy qua di động, hoa khai vừa thấy, khóe mắt rủ xuống chuột trong mắt sát ý cuồn cuộn, vuốt ve nữ nhân mẫn cảm bộ vị tay cũng tăng lớn lực độ, chọc đến nữ nhân một trận kiều xuyễn, chủ nhân. Tiêu mị tận xương trong thanh âm nếu lắng nghe nói, còn có thể phát hiện nàng ẩn sâu sợ hãi, nàng giống một cái vô hại sủng vật xà giống nhau ghé vào nam nhân trên người, khóe mắt dư quang quét đến nhà ở góc trung chất đống một ít thi thể khi, trái tim co chặt một chút, nàng không nghĩ biến thành trong đó một viên, nàng cần thiết tận khả năng sống sót. Tiện nữ nhân lại muốn rồi. Nam nhân lại bóp nhẹ vài cái, trong mắt toàn là khinh miệt, đồ vô dụng chẳng phân biệt nam nữ đều là như thế này, chỉ cần hơi chút uy hiếp một chút bọn họ sinh mệnh, liền sẽ giống cẩu giống nhau ngoan ngoãn nghe lời. Muốn. Chủ nhân nữ nhân đem nam nhân đấy mắt khinh miệt xem ở trong mắt, trong lòng chua xót, lấy lòng hắn động tác lại không co dừng lại, trong miệng vẫn luôn phát ra mê người thở dốc, chỉ nghĩ làm hắn tâm tình biến hảo, nói như vậy, chính mình liền tính là lại chịu được một ngày. Không có trực tiếp đối mặt tử vong người là không hiểu cái loại này sợ hãi, nàng lấy lòng nàng nhẫn mại ở bị giam giữ tại địa lao thân nhân trong mắt chính là phạm tiện, nói nàng không biết xấu hổ, cùng một cái sát nhân ma ở bên nhau. Chính là bọn họ vì cái gì không thể ngẫm lại nàng hảo đâu. Nếu không phải nàng dùng thân thể lấy lòng hắn, bọn họ lại như thế nào khả năng sống tới ngày nay? Ta nị. Nam nhân nắm nàng cằm, bất quá thân thể của ngươi thực không tồi, mặc kệ là thưởng cho hạ nhân vẫn là làm thành con rối, đều khá tốt, ngươi lựa chọn cái nào? Nữ nhân đồng tử co chặt, nàng cảm giác chính mình trong thân thể máu đều biến lạnh, ta. Ân. Chủ nhân, nô. Nô tưởng tiếp tục làm bạn chủ nhân. Đó chính là làm ta làm thành con rối lạc. Nam nhân cười ha ha vài tiếng, dơ bẩn tiện nữ nhân còn muốn làm lao tử con rối. Cút đi. Giang giác. Hắn trực tiếp kết thúc sủng hạnh hơn phân nửa tháng nữ nhân, tùy tay đem nàng thi thể ném đến nhà ở kia chất đống không ít thi thể địa phương, liếm liếm vừa mới giết người tay, thật là nhàm chán. Thích thích thích. Tiến bảo. Nam nhân trần trụi thân thể nằm ở trên giường. Cũng không có bởi vì có người tiến vào mà có điều thu liễm, mà kia tiến vào người tựa hồ cũng thói quen cảnh tượng như vậy. Sụp mi thuận mắt nói, chủ nhân, yêu cầu phái ai đi giết thị. Phái ai? Nam nhân đùa nghịch di động, sau đó nói, ta nhớ rõ ai chộp tới một cái giết thị người. Mới tới nô lệ kêu Yến Chỉ Văn, chủ nhân muốn sủng hạnh nàng sao? Mang lại đây đi. Đúng vậy. Không bao lâu. Bị đóng mấy ngày chỉ uống lên mấy khẩu nước bẩn Yến Chỉ Văn bị tẩy sạch sẽ đưa đến nam nhân trên giường, nàng thiên sinh lệ chất, hơn nữa dị năng giả thể chất hơn người, cho dù là đói bụng mấy ngày, nàng cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt một chút, môi khô nước một chút. Nàng không có gì sức lực nằm ở trên giường, một bộ hoàn toàn không có chống cự năng lực bộ dáng làm nam nhân tâm sinh nhạt nhẽo, loại đồ vật này vẫn là xử lý rất tương đối hảo đi. Một cổ âm hàn tựa dòi bỏ giống nhau rầm rạp bò lên trên Yến Chỉ Văn thân thể, nàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chương 1151 Thiên Cực Nghiêm. Đương Yến Chỉ Văn tràn ngập sợ hãi cho rằng chính mình thật sự muốn chết thời điểm, nam nhân đột nhiên cười, hắn rút về lực lượng của chính mình, đứng dậy bóp chặt Yến Chỉ Văn cổ, dễ như trở bàn tay đem nàng nhấc lên, nhìn đến nàng khổ sở biểu tình, hỏi, ngươi cùng Vân Lương cái gì quan hệ? Ta Yến Chỉ Văn biết chính mình nếu không phát ra âm thanh liền nhất định sẽ bị hắn bóp chết, cho nên ở hắn kiềm chế hạ thật vất vả phun ra một cái âm tiết sau, đã bị nam nhân bung ra, chật vật quỳ ghé vào trên giường, che lại cổ, ngay cả ho khan cũng không dám phát ra quá lớn thanh âm. Người nam nhân này, có bệnh. Nói đi, cái gì quan hệ? Yến Chỉ Văn thấp thở hổn hển vài tiếng, ách giọng nói, sư sinh. Ngươi là nàng lão sư. Nam nhân tựa hồ đột nhiên tới hứng thú, hắn bắt lấy Yến Chỉ Văn đầu tóc, sau này một triệt, nhìn đến nàng kia tái nhợt đến chỉ còn lại có sợ hãi mặt khi, không muốn chết nói, phải hảo hảo lấy lòng ta đi. Yến Chỉ Văn điểm không được đầu, chỉ có thể cả người phát run chớp chớp mắt chử, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, nàng thậm chí liền một chút tiểu tâm tư cũng không dám có. Nàng cũng là rất xui xẻo, nàng sớm liền rời đi giết thị, mang theo chính mình mấy nam nhân đến cậy nhờ một cái khác cũng không tệ lắm căn cứ, nào biết đâu rằng ở trên đường cùng chính mình mấy nam nhân dã chiến thời điểm, bị người trộm tới cái này kêu cái gì thiên cực căn cứ địa phương, nơi này người ăn mặc rất kỳ quái, bất quá nàng thực mau liền phát hiện, chỉ cần là ăn mặc thời cổ cái loại này trường bào váy dài người, liền nhất định không thể trêu chọc. Nàng nói chính mình là Z thị người hoàn toàn chỉ là tưởng bảo mệnh, hiện tại Z thị danh hào ở bên ngoài liền cùng đùa hộ mệnh giống nhau, mặc kệ đối phương có thể hay không tin, nói ra tổng không sai. Z thị danh hào hiệu quả là có, chính là cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau a. Yến chỉ văn nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực khởi động hư nhuyễn thân thể tới gần nam nhân, đương nàng chạm vào nam nhân thời điểm, đầu ngón tay run lên, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau. Lại mạnh mẽ áp xuống trong lòng ghê tầm cảm, tiếp tục dùng chính mình phương thức lấy lòng hắn. Chính mình tốt xấu cũng là dựa vào làm ai trói lại kia mấy nam nhân, tự nhiên là biết muốn như thế nào lấy lòng, nàng động tác lúc nhanh lúc chậm, mắt thật cẩn thận trộm ngắm nam nhân biểu tình, nếu hơi chút có điểm không thích hợp, nàng liền sẽ áp dụng một loại khác phương thức tới lấy lòng. Ở Yến Chỉ Văn tay đều toan rất thời điểm, nam nhân trong thanh âm thế nhưng không mang theo bất luận cái gì. Thậm chí còn nhiều một phần lạnh lẽo, ngươi nếu là nàng lão sư, hẳn là thực chịu nàng tôn trọng đi. Yến Chỉ Văn cổ họng căng thẳng, căn bản là không kịp tự hỏi, liền nghe thấy nam nhân ấn một chuỗi dãy số ra tới, ở vang vội vàng âm thời điểm, nam nhân đối nàng cười nói, nếu nàng bất quá tới cứu ngươi, ngươi liền sẽ chết. Nàng động tác dừng lại, ta. Nam nhân cười, trực tiếp hung hăng mà ở Yến Chỉ Văn trên mặt quăng một cái tát, ở chủ nhân trước mặt, dám tự xưng ta. Một tia đỏ tươi từ Yến Chỉ Văn nhẹ nhấp khỏe miệng tràn ra, nàng nuốt vào trong miệng tanh ngọt, túi đầu, là, chủ nhân, nô. Nô biết sai rồi. Nàng không phải chưa từng nghe qua nhốt ở nàng cách vách bị dạy dỗ xong người tự xưng, cho nên lúc này cũng không có tạm dừng nhận sai, làm nam nhân có điểm vừa lòng. Điện thoại vang lên đã lâu mới bị truyền được, không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm từ điện thoại kia đoan truyền ra, vị nào. Nam nhân đem điện thoại ném cho Yến Chỉ Văn, người sau tiếp cũng không dám tiếp, nhìn đến điện thoại tạp rơi xuống chính mình trước mặt, hơn nữa nhìn đến kia ghi chú thời điểm, cả người lạnh cả người, Vân, Vân Ương, là ta. Yến Chỉ Văn. Nam ở Tư Mặc trong lòng ngực Vân Ương thưởng thức hắn luôn là cuốn lộng nàng tóc bàn tay to, có việc. Cứu, cứu ta. Yến Chỉ Văn mới vừa nói xong này hai chữ, điện thoại đã bị nam nhân nhặt trở về, ngươi hảo, ta là Nghiêm. Điện thoại kia đoan trầm mặc thật lâu, sau đó mới nghe được Vân Ương có điểm tiểu nhân thanh âm, tựa hồ là đem điện thoại kéo xa một ít, hỏi người bên cạnh, ai? Tư Mặc hôn nàng một chút, lười biếng nói, thiên cực căn cứ đương nhiệm thủ lĩnh, thiên cực đường đường chủ. Nhắc tới thiên cực đường, Vân Ương có chút mở mịt đáy mắt mới hiện lên một tia hiểu rõ, sau đó cầm lấy điện thoại, Yến Chỉ Văn cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nếu ngươi là tưởng lấy nàng làm con tin uy hiếp ta. Đó là vô dụng, nếu muốn tìm ta phiền thoái, khả năng yêu cầu ngươi tự mình lại đây một chuyến. Nói xong, trực tiếp đem điện thoại treo. Nghiêm nhìn bị cắt đứt điện thoại, đáy mắt hiện lên âm trầm, hắn nhìn về phía Yến Chỉ Văn, không có, quan hệ. Yến Chỉ Văn đã không biết muốn nói cái gì, giây tiếp theo, nàng liền không có tự hỏi cơ hội, đầu trực tiếp bị Nghiêm ninh bạo, đỏ sầm khăn trải giường thượng bị tiệm thượng một mảnh óc. Chán ghét một chân đem thi thể đá văng. Đứng dậy xuống giường, từ tủ quần áo tùy ý lấy ra một kiện áo ngoài sau đi vào phòng 8, dùng nhanh nhất tốc độ đem trên người mùi lạ cọ rửa sạch sẽ sau, mới khoác áo ngoài đi ra mùi máu tươi nồng đầm phòng, rửa sạch rớt. Đúng vậy phụ trách thủ vệ người cung kính hành lễ, liền dùng máy truyền tin liên lạc chuyên môn phụ trách thanh khiết người. Chủ nhân đây là tính toán đi đâu? Vừa mới vào cửa hội báo thiếu niên theo sát sau đó. Giết thị là... Thuộc hạ này liền cho ngài an bài phi cơ. Từ từ, Nghiêm đột nhiên ngừng lại, xù mặt, đem gần nhất được đến một ít tin tức ở trong óc sửa sang lại một chút sau, nói, không cần an bài phi cơ, phái người đi 20 chấn đem Trường Kỳ Kỳ cùng Tống Mật trảo lại đây, những người khác toàn diện rớt. Là, thuộc hạ này liền an bài. Ngươi mang đội qua đi xử lý bọn họ. Nghiêm xoay người trở về đi. Trong vòng 3 ngày ta muốn gặp đến Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật. Là. Thiếu niên đối với Nghiêm bóng dáng cong hạ 90 độ eo, chờ không cảm giác được Nghiêm hơi thở sau, hắn mới ngồi dậy tới, một bên móc di động ra, một bên đi ra ngoài, trong miệng không ngừng phân phó căn cứ trong vòng 3 ngày muốn hoàn thành cùng chú ý sự tình đồng thời, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Nghiêm lúc này dựa vào ban công vòng bảo hộ thượng nhìn thiếu niên rời đi, chuyển mắt nhìn mắt thư phòng kia mấy bức họa tác, thật là thất bại tác phẩm, máu tươi rõ ràng là tốt nhất thuốc màu, khô cạn lúc sau nhan sắc lại là như thế xấu xí. Z thị. Cắt đứt điện thoại sau Vân Ương Đình chỉ thưởng thức Tư Mặc bàn tay động tác, tự hỏi trong chốc lát sau, nói, thiên cực căn cứ vị trí ở đâu. Tư Mặc từ đồng hồ thượng điều ra bản đồ cho nàng nhìn thoáng qua, nàng duỗi tay, khẽ vài cái. Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật vị trí ly thiên cực căn cứ so Z thị muốn gần, hắn lấy Yến Chỉ Văn uy hiếp không được ta, khả năng sẽ đối Trương Kỳ Kỳ bọn họ động thủ. Cùng hắn có xích mích, giết mấy cái thiên cực đường người mà thôi. Vân Ương nhéo nhẫn, ngươi hiện tại không có phương tiện xé rách không gian qua đi đem các nàng mang về tới, ly các nàng gần nhất đội ngũ chỉ sợ cũng không tốt lắm đuổi qua đi. Làm Khúc Kha đi thôi. Tư Mặc ôm nàng, hắn có thể xử lý tốt. Vì cái gì đột nhiên cho hắn an bài nhiệm vụ? Hắn cách này gần nhất không phải sao? Tư Mặc hôn lấy nàng ngôi, còn có, kia tiểu tử nhìn thấy ngươi liền treo ở trên người của ngươi, ta nhìn trong lòng không thoải mái, nhiều làm hắn vận động cũng hảo, trở về liền trực tiếp ngủ, sẽ không treo ở trên người của ngươi. Ngươi thật là Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia ý cười, ấu chỉ. Bất quá nàng thích. Ân hử, ấu chỉ cũng là ngươi nam nhân. Tư Mặc ôm chặt nàng. Không thích. Hắn là thuộc hạ của ngươi, ngươi như thế nào an bài là chuyện của ngươi. Vân Ương nghiêng đầu tránh thoát hắn hôn môi, phía trước ta không có lưu ý đến căn cứ này là ta sai lầm. Quanh thân như vậy nhiều căn cứ, ngươi như thế nào khả năng cố đến lại đây. Tư Mặc nhướng mày, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ khiến cho thiên cực đường chú ý. Ta cũng không nghĩ tới. Ở giết thiên cực đường người khi, Vân Ương là có làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Chính là theo thời gian trôi qua, cũng không có gặp được thiên cực đường người, dần ra, bên người sự tình một nhiều, nàng liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Nào biết hiện tại sẽ nhảy ra cái thiên cực đường đường chủ tới, còn bắt Tiến Chỉ Văn tới áp chế nàng, còn biết nàng điện thoại. Nhìn dáng vẻ, là có khi thường quan sát nàng hướng đi. Z thành phố là có thiên cực đường người, bằng không nàng này gần chỉ là vài người biết đến dãy số như thế nào sẽ bị hắn biết. Đối với Nghiêm người này, ngươi hiểu biết nhiều ít? Không nhiều lắm. Tư Mặc nghĩ nghĩ, thiên cực đường từ trước kia liền rất thần bí, cơ hồ là tị thế trạng thái, tận thế sau thành lập khởi thiên cực căn cứ mới bị Tần Tô chú ý, thu thập đến tư liệu cũng không nhiều, chỉ có thể nói người này. Không tốt lắm đối phó. Như thế nào nói? Lục thân không nhận, thị huyết thành ma. Như vậy sao? Thiên cực trong căn cứ mỗi ngày đều sẽ ném ra tới một đống thi thể. Đều có làm A sau dấu vết, hơn nữa trong cơ thể cái kia đều là cùng cá nhân. Tư Mặc ở nàng nhìn chăm chú hạ không nhịn xuống lại hôn nàng một ngụm, thực kinh ngạc ta biết này đó. Ngươi nhãn tuyến thật đúng là không ít. Thế nhưng còn lấy ra thi thể đồ vật tiến hành xét nghiệm. Ân hử. Tư Mặc điều ra Nghiêm ảnh chụp tới, đây là hắn. Năng lực đâu? Vân Ương chỉ là quét mắt trong hình kia mắt rất nhỏ, hình dáng thực rõ ràng tựa hồ còn mang theo dị quốc huyết thống nam nhân. Tuy rằng là chụp lén ảnh chụp, nhưng có thể nhìn ra tới hắn khí thế rất mạnh. Năng lực còn không rõ ràng lắm, trước mắt chỉ biết hắn dùng máu tiến hành công kích, còn có hỏa lôi song dị năng. Máu kia cũng cùng cấp với thủy. Vân Ương ngón trỏ điểm cảm, tam dị năng, hắn thể thuật hẳn là cũng rất mạnh. Tuy rằng chỉ có nửa người trên, nhưng kia to lớn cơ bắp cũng không phải là bài trí. Thiên cực đường hoặc nhiều hoặc ít cùng Hoàng Võ Đại Lục có điểm liên hệ. Cho nên cái này kêu Nghiêm đường chủ khả năng còn sẽ một chút Hoàng Võ Đại Lục chiêu số cũng không nhất định. Là cái uy hiếp. Xử lý rớt. Làm Khúc Kha mang về Trương Kỳ Kỳ bọn họ sau lại làm tính toán. Hiện tại sự tình có điểm nhiều, không rảnh xử lý hắn. Vân Ương vô rớt hắn ôm chính mình tay, xuống giường sau, nói, lên, đừng lười biếng. Tư Mặc động tác chậm gì gì từ trên giường đứng dậy, sau đó cầm lấy đắp ở trên giá áo áo khoác. Thật vất vả mới có nghỉ ngơi. Nhanh chóng xử lý xong trở về. Vân Ương xoay người, duỗi tay cào cào hắn cằm, nhìn đến hắn meo lại mắt bộ dáng sau, cười nói, ngươi dáng vẻ này thật nên làm Tần Tô bọn họ nhìn xem. Ân hử, bọn họ sẽ tự giác quay đầu. bắt lấy nàng ở hắn cầm chỗ tác loạn tay, nắm nàng đi ra ngoài, thật không muốn cùng ngươi tách ra. Ngoan! Kịch bản không đúng. Tư Mặc khỏe miệng một nhấp, không nên nói ta cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra loại này lời ô yếm sao. Chương 1152 mơ hồ Khúc Kha. Không biết vì cái gì. Khúc Kha vừa mở mắt liền phát hiện chính mình tới rồi một cái rừng núi hoang vắng, cánh mũi gian còn lượn lờ bùn đất ướt át hương vị. Hắn mở to buồn ngủ ngông lung mắt, nhìn vẻ mặt ngưng trọng Tống Mật còn có không có biện pháp giải đọc ra biểu tình hàm nghĩa Trương Kỳ Kỳ, từ trên mặt đất ngồi dậy, đánh cái ngáp, hỏi, các ngươi, như thế nào tại đây? Hắn là ở làm nhiệm vụ thời điểm lại ngủ rồi sao? Hẳn là đi. Bằng không như thế nào sẽ gặp được Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật? Tống Mật nhướng mày, động thủ cho hắn điều ra một đoạn ghi âm, thấy hắn híp mắt chử xem xong sau, nói, rõ ràng sao? Khúc Kha xoa xoa mắt ngáp dài, đứng lên, vô vô trên người cho bụi, ngữ tốc rất chậm nói, rõ ràng. Nơi này không ai a. Chậm tốc ngữ điệu lộ ra làm người bị đè nén nhằm chán, giống như hắn thực chờ mong có địch nhân giống nhau. Trương Kỳ Kỳ lúc này vô vô Tống Mật bả vai, nói, đánh cuộc một cái bánh mì Khúc Kha đại lão một phút sau sẽ ngủ qua đi. Hai cái đánh cuộc sẽ không ngủ. Như thế khẳng định. Trương Kỳ Kỳ có điểm hoảng, nàng cảm thấy nàng bánh mì muốn đưa đi ra ngoài. Tống Mật câu môi cười, là Vân đội ghi âm, cho nên hắn ở nhiệm vụ hoàn thành mới thôi, là sẽ không ngủ quá khứ. Dựa. Ta xem nhẹ. Khúc Kha nhìn nhìn bốn phía, nhìn trời lúc sau, lại nhìn về phía mặt đất, ta nhớ ra rồi. Nhớ tới cái gì? Ta hẳn là ngủ ở trên giường Khúc Kha an tĩnh như vậy lâu chính là tưởng chính mình tới kỳ quặc. Cho nên ngươi quan sát bốn phía cũng không phải thật sự ở quan sát, mà là ở kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ từ trên giường chạy đến vùng hoang vu dã ngoại sao. Trương Kỳ Kỳ đã vô lực phun tảo Khúc Kha cái này cùng người bình thường không dính dáng người, nàng thở dài, nói, nữ thần làm ngươi bảo hộ chúng ta hồi rét thị, chúng ta đây nhiệm vụ rốt cuộc muốn hay không tiếp tục. Không cần. Khúc Kha không hề nghĩ ngợi nói thanh không cần sau, nói, phải đi về, có nguy hiểm. Có ai sẽ đến sao? Tống Mật một bên hỏi, một bên đối cách đó không xa ghìm súng tuần tra người đánh xuống tay thế, làm cho bọn họ chuẩn bị trở về. Không biết, bất quá, ương ương hạ mệnh lệnh nói, hẳn là cái phiền toái. Khúc Kha cắn cắn ngón tay, trở về. Hành, nghe ngươi. Trương Kỳ Kỳ cảm thấy có điểm đáng tiếc. Bọn họ chỉ cần lại đi phía trước khai một ít, là có thể đến mục đích địa. Bất quá mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, chẳng sợ cùng nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một tường chi cách, thu được mệnh lệnh cũng muốn trở về, kéo không được. Đoàn người liền như thế không chút do dự đi trở về, chấp hành mệnh lệnh tốc độ quả thực mau đến làm chậm một bước chạy tới thiên cực căn cứ người cảm thấy vô ngữ. Thiếu niên đứng ở còn có bánh xe dấu vết địa phương, lạnh một khuôn mặt, nếu không đem Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật mang về. Trong căn cứ tất cả mọi người muốn thừa nhận chủ nhân lửa giận, này tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn thấy. Truy. Hạ lệnh sau, phía sau đứng bốn cái hắc y nhân nháy mắt hóa thành màu đen bóng dáng hoàn toàn đi vào ngầm, dùng một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ theo bánh xe dấu vết chạy trốn. Đã chạy ra một khoảng cách, không biết bởi vì cái gì mà ngồi ở xe đỉnh Khúc Kha nhắm mắt, nghe được kỳ quái động tĩnh sau, hắn nghiêng đầu, cũng không có mở mắt ra. Trực tiếp đối với chỗ nào đó đầu đi một đạo quang tiễn, một trận cùng loại với điện lưu tư tư tiếng vang lên sau, hắn mới nửa mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Mãnh liệt tiếng thắng xe làm hắn ghé mắt, trong xe nháy mắt liền tuôn ra Trương Kỳ Kỳ tiếng hô, phía trước như thế nào lái xe. Thực xin lỗi, Trương đội, cái này. Có người đột nhiên lao tới phía trước mang đội tài xế cảm thấy chính mình thực vô tội, ở tận thế tuy rằng giết qua người, chính là... Này đột nhiên xông ra tới cá nhân vẫn là sẽ phản xạ có điều kiện giẫm hạ phanh lại, sợ đem người cấp đâm chết. Ai a? Này trước không có thôn sau không có tiệm, còn có thể có người từ bên cạnh xông lên. Trương Kỳ Kỳ xuống xe, phanh một chút đóng cửa xe, đi đến phía trước vừa thấy, phát hiện là một cái mặt vô biểu tình, ăn mặc một thân đồ cổ. Không đúng, cổ trang thiếu niên sau, nói, từ cái nào phim trường chạy ra áo rồng. Thiếu niên nhíu mày. Nô danh, lang, ngươi hay là cái thiểu năng trí tuệ đi. Trương Kỳ Kỳ cau mày, thực dối dám nhìn cái này có thể đi diễn quỷ phía người, xem ngươi là nhân loại phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, phiền thoái ngươi dịch dịch chân, hướng bên cạnh chạm chút được không? Ta tới tìm Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật. Lăng bàn tay quay cuồng gian, một cây thủy tinh làm ma trượng liền xuất hiện ở hắn trong tay, chủ nhân muốn ta mang các nàng trở về. Bị điểm danh Trương Kỳ Kỳ cảnh giác sau này lui một bước, xua xua tay, làm tài xế đem xe đảo trở về một chút, ngươi tìm các nàng làm cái gì? Chủ nhân mệnh lệnh. Lăng không muốn nhiều lời, dùng thủy tinh ma trượng chỉ vào Trương Kỳ Kỳ, ta biết ngươi là Trương Kỳ Kỳ, tống mật đâu? Mẹ nó, biết còn một bộ không biết bộ dáng. Trương Kỳ Kỳ tâm tư đã xoay vài cái vòng, ngươi chủ nhân là ai? Ngươi chỉ là một cái nô lệ, không xứng biết chủ nhân của ta là ai. Lăng một bộ chiều sâu trung nhị bộ dáng làm Trương Kỳ Kỳ liền tạo đều không nghĩ phun ra, rốt cuộc là như thế nào một nhân tài sẽ có như vậy ngốc thiếu thuộc hạ. Hành, ta không hỏi chủ nhân của ngươi là ai, tóm lại ngươi chính là tưởng cùng chúng ta đánh một trận sau đó đem chúng ta chảo trở về có phải hay không? Trương Kỳ Kỳ vừa nói, một bên loát khởi ống tay áo, đến đây đi, ai quyền đầu cứng, ai nói lời nói. Lăng chấp hạ mắt, luôn có một ít không nghe lời nô lệ muốn khiêu chiến quyền uy. Nô tê mỏi. Nghe loại này lời nói liền tới khí, Trương Kỳ Kỳ trực tiếp xông lên đi liền cùng cầm thủy tinh ma trượng lăng đánh lên. Tống mật nghe được động tĩnh sau xuống xe, nhìn đến đã dây dưa đến khó xá khó phân hai người sau, nhìn về phía đã giết chết một con hắc ảnh khúc kha chính đánh út về phía một khác chỉ hắc ảnh, thế giới này. Huyền huyền đi. Nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng kia cùng trang giấy giống nhau hắc ảnh sẽ là biến dị loại, còn có cái kia cầm ma trượng, trong miệng còn không nghe niệm kỳ quái chú văn người, đỡ chán, này một chuyến nhiệm vụ, vượt qua nàng tưởng tượng. Tống mật, ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Ta đều phải bị đánh chết. Trương Kỳ Kỳ dương giọng hô một câu, một cái đại ý, lại bị đối phương dị năng tạm trúng một chút, đau nàng thẳng phủi tay. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Tống mật cũng không tính toán tham chiến, nàng tổng cảm thấy. Còn có cái gì đồ vật ở nhìn chằm chằm bên này? Trương Kỳ Kỳ hít sâu một hơi, nghe được Tống mật nói cố lên liền biết nàng là quyết tâm sẽ không giúp chính mình, thấp chú một tiếng sau, tập trung lực chú ý, chuyên tâm đối phó thực lực cùng bên ngoài không hợp thiếu niên. Ngươi có điểm phiền thoái. Lăng ở công kích mấy trăm hạ sau cũng không gặp đối phương đã chịu quá lớn thương tổn, mà chính mình trong cơ thể dị năng đã còn thừa không có mấy. Hắn căn bản là không có biện pháp đánh lâu dài. Lập tức từng đạo công kích, hiện tại đã bắt đầu dần dần ở vào thượng phong. Trương Kỳ Kỳ tranh thủ lúc rảnh rỗi lau một phen mồ hôi trên trán, ngươi cũng rất phiền thoái. Thật nhìn không ra tới cái này tiểu thân thể thế nhưng có thể cùng nàng đánh nhau như thế nhiều hiệp, nếu không phải nàng tỉnh dị năng ở dùng, này sẽ làm ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. Trước 1153 từng người đua đòi. Biết chính mình như vậy kéo đi xuống không được lăng đột nhiên chém ra. Khúc ha. Khúc ha. Mau ngẫm lại biện pháp, thứ đồ kia ta đánh không lại. Tuy rằng còn không có thật sự đánh lên tới, nhưng Trương Kỳ Kỳ từ cái kia hắc ảnh trên người cảm giác được xưa nay chưa từng có uy hiếp, nàng nếu ngạnh kháng nói, rất có thể sẽ có hại. Cánh mạng du quan sự tình, nàng sẽ không đi đánh cuộc. Khúc ha vứt bỏ trong tay đã không có sinh mệnh lực hắc ảnh, đáy mắt quay cuồng sắc ý. Không để ý đến Trương Kỳ Kỳ, xoay người bay thẳng đến lăng bên kia đi qua. Hắn ở hắn ba bước ngoại đứng yên, rũ mắt quét mắt hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt lại không có phát động công kích tẩu thú bóng dáng, nói, tương ương. Đồ vật. Bởi vì vẫn là thực vây, cho nên Khúc Kha nói có chút mơ hồ không rõ, lăng cũng chỉ nghe thế sao mấy chữ. Hắn nhíu mày nói, đây là chủ nhân ban thưởng cho ta đồ vật, không phải người khác cái gì đồ vật. Khúc Kha quét hắn. Cùng ngươi cái này, giống nhau. Khúc Kha nói xong, không đợi lăng phát ra nghi ngờ, liền niệm một chuỗi người bình thường nghe không hiểu chú ngữ. Tiếp theo, kia giọt nước dường như mặt dây xuất hiện một mạt bạch quang, thuộc về vân ương khế ước thú viêm hồ hư ảnh liền xuất hiện ở hắn bên người. Từ ngọn lửa tạo thành hình thú so bóng dáng tạo thành tẩu thú muốn lớn hơn một chút, nó ưu nhã ngồi xổm ngồi ở Khúc Kha bên người, không có giống tẩu thú như vậy nhe răng trợn mắt. Trên người truyền ra tới uy áp lại làm kia tẩu thú giống như chuột thấy mèo giống nhau, kẹp chặt cái đuôi, cuộn tròn trên mặt đất run bần bật lên. Này vốn là nghiêm thông qua thiên cực đường lịch đại chuyển xuống tới một khối phong ấn nào đó thánh thú linh hồn sở lấy ra tới lực lượng thôi, mà viêm hồ bản thân đã tiến giai vì thần thú, tách ra tới lực lượng không nhiều lắm, ở thế giới này cũng đã cũng đủ. Lăng lúc này đây cảm thấy chính mình là đá đến văn sát, ngươi vì cái gì sẽ có thứ này? Ương ương cấp. Khúc Kha xoa xoa hình thú đầu, so ngươi lợi hại. Vừa vặn đi tới Tống Mật nghe được Khúc Kha nói những lời này sau, thế nhưng có một loại muốn trợn trắng mắt xúc động. Này rốt cuộc là đánh nhau, vẫn là từng người khoe ra từng người chủ nhân ban thưởng đồ vật. Không đúng, vân đội không phải Khúc Kha chủ nhân. Lắc lắc đầu, đem loại này đáng sợ ý tưởng từ trong óc vứt ra đi sau, đối Khúc Kha nói, mau chóng giải quyết rất phiền thoái đi, vân đội còn ở Z thị chờ chúng ta trở về. Tống Mật mỗi lần cùng Khúc Kha nói chuyện thời điểm, đều sẽ xảo diệu nhắc tới Vân Ương, bởi vì nàng biết, nếu không đề cập tới cặp Vân Ương tên, trước mắt cái này thích ngủ đến chỉ nhận Tư Mặc cùng Vân Ương người, sẽ trực tiếp đem nàng trở thành không khí. Tựa như vừa mới đem Trương Kỳ Kỳ trở thành không khí giống nhau. Nga! Khúc Kha lại sờ sờ, ra lệnh, ăn nó. Viêm Hồ Hư Ảnh sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đứng dậy, ở tẩu thú còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã bị liệt hỏa cắn ướt. Lăng ngực run lên, cùng tẩu thú cuối cùng kia ti liên hệ nháy mắt biến mất không thấy, mà vừa mới thủy tinh ma trượng chui vào địa phương, tàn lưu vỡ vụn thủy tinh khối, cái này làm cho hắn không cam lòng nhấp môi. Các ngươi làm như vậy, là cùng chúng ta căn cứ là địch, khuyên các ngươi chính mình nghĩ kỹ muốn hay không cùng ta trở về, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Người thua như thế nào đều thích nói như thế một câu tới trương hiển chính mình tồn tại a. Trương Kỳ Kỳ xem nguy cơ liền như thế bị giải quyết sau, vui dạo dược chạy tới, trở về nói cho ngươi chủ nhân, muốn gây sự các ngươi liền chọn, Z thị trước nay sẽ không sợ ai. Lăng cắn răng, biết lúc này đây nhiệm vụ là thất bại, trở về khẳng định muốn bị phạt, không chỉ có như thế, rất có thể sẽ bị chủ nhân vứt bỏ. Chính là thua chính là thua, hắn cũng sẽ không làm vô vị chống cự cùng dãy rùa, các ngươi chờ. Nói xong, trực tiếp hóa thành một đoàn chụp ảnh chung hoàn toàn đi vào ngầm, loại tình huống này làm Trương Kỳ Kỳ xem mắt choáng váng, này rốt cuộc còn có phải hay không cá nhân A. Trở về lúc sau, cùng vân đội nói tình huống đi. Có đạo lý, nói không chừng là nữ thần bên kia người. Trương Kỳ Kỳ sờ sờ cằm, bất quá, lúc này đây là có Khúc Kha hỗ trợ, tiếp theo nhưng làm sao bây giờ? Không biết những người khác có hay không gặp được người như vậy, thật sự khó đối phó. Ngươi là không biết ta cùng hắn đánh thời điểm liền cảm giác chính mình trên người bị cái gì đồ vật đè nặng, ít nói cũng có 500 cân a. Đừng thổi, có 500 cân ngươi đã sớm thành bánh nhân thịt. Tống Mật mới không tin nàng, hảo, đừng nhiều lời, mau lên xe, đi về trước quan trọng. Thiết! Một lần nữa xuất phát, Khúc Kha vẫn là cùng phía trước giống nhau ngồi ở xe đỉnh, chẳng qua lúc này đây có một cái ngọn lửa tạo thành đệm dựa, ấm áp dễ chịu, còn cho hắn chắn đi không ít phong, vì thế, hắn không hề ngoài ý muốn ngủ rồi. Chờ trở lại Z thị, mở mắt ra chính là đen như mực một mảnh, hắn trở mình, ôm chăn, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mỗi trong phòng hội nghị, Vân Ương nghe xong Trương Kỳ Kỳ cùng Tống Mật hội báo sau, gật gật đầu, vất vả các ngươi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt rời đi. Không rộng trong phòng hội nghị chỉ có Vân Ương một người ngồi ở xoay tròn trên sofa tự hỏi, ám linh lúc này từ trong không gian chui ra tới, nói, chủ nhân, thiên cực đường thật sự cùng chúng ta nơi đó có quan hệ, muốn hay không chủ động tìm xem cái kêu nghiêm nhân loại. Nói không chừng sẽ tìm được một khác điều về nhà lộ. Không cần. Vân Ương nhìn ngoài cửa sổ, nói, hắn nếu có phương pháp, đã sớm mang theo thiên cực đường người hồi hoàng võ đại lục, mà không phải giấu kín ở thế giới này ngồi hắn Xuân Thu Đại Ngộ. Xuân Thu Đại Ngộ. Ám linh có chút không rõ, nó bay đến lưng ghế ngồi hạ, muốn nhiều bồi bồi nó chủ nhân. Phía trước ngoại giới đồn đại thiên cực đường là một cái chính phái, cứu tử phù thường cái gì, chính là hiện tại đâu. Nhân loại sinh tử tồn vong hết sức, còn ở trong tối làm các loại động tác nhỏ. Vân Ương tầm mắt rơi xuống chính mình bóng dáng thượng, muốn khơi mào các căn cứ mâu thuẫn tới nhặt của hời liền phải xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, nghiêm. Lúc này đang ngồi ở trên giường hưởng thụ mỹ nữ phục vụ nghiêm bỗng dưng mở mắt ra tới, bị tinh thần công kích đến nghiêm trong mắt tràn ngập hồng tơ máu, cực kỳ khủng bố. Cách xa nhau như thế xa còn có thể bị công kích đến. Nàng rốt cuộc cường tới rồi cái gì nông nỗi. Nghiêm ấn xuống mỹ nữ đầu, làm nàng càng sâu phun ra nuốt vào chính mình, quả nhiên. Nàng quả nhiên là thế giới kia người. Chương 1154 đối sơ thi ngược. Mặc kệ dưới thân mỏng manh dãy rua, nghiêm chỉ hưởng thụ kia bị bao bọc lấy khẩn trí khoái cảm, ở chính mình phóng thích kia trong nháy mắt, hung hăng mà nhéo nữ nhân đầu tóc làm nàng ngẩng đầu xem hắn, đang xem đến trên mặt nàng dự kiến bên trong sợ hãi khi, trực tiếp giơ tay liền đem nàng ném phi, phanh một chút thật mạnh nện ở trên tường. Nữ nhân óc vỡ toang bộ dáng làm Nghiêm đấy mắt hiện lên một tia sảng khoái, thật giống như bị hắn ngã chết người là cái kia đối hắn tạo thành tinh thần công kích Vân Ương giống nhau. Nghiêm nằm hồi trên giường, chỉ chốc lát sau, liền có người tiến vào thu thập nhà ở, thuận tiện đem cái kia ném tới bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân thi thể nâng đi. Lăng đã trở lại sao? Nghiêm ở người hầu muốn đóng cửa lại rời đi thời điểm, hỏi một câu. Tên kia người hầu đầu ép tới càng thấp, cung kính hội báo, Lăng không có hoàn thành chủ nhân an bài nhiệm vụ, đã đi lãnh phạt. Hừ! Nghiêm vẫy vây tay, làm người rời đi. Đóng cửa lại, kéo thi thể ở trên hành lang hành tẩu người hầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thực may mắn Nghiêm không có giận chó đánh mèo đến trên người hắn tới, bằng không, hắn kết cục sẽ không so với hắn trong tay thi thể hảo đi nơi nào. Chủ nhân thật là càng ngày càng hỉ nộ vô thường, tựa hồ là ở cắn nuốt kia khối ngọc thạch sau biến thành như vậy sao? Một bên nghĩ như vậy, một bên đem thi thể xử lý rớt. Làm xong này hết thảy sau, hắn liền đi Lăng chịu hình địa phương, nhìn đã nằm trên mặt đất, phần lưng huyết nhục mơ hồ người, hắn thở dài, đối một bên cầm roi dài người ý bảo một chút, liền bế lên Lăng, rời đi nơi này. Đưa Lăng trở lại nơi, nhanh chóng xử lý xong hắn trên lưng miệng vết thương khi, hôn mê quá khứ người tỉnh lại, còn có 49 tiên. Về sau lại lánh đi, chủ nhân tựa hồ vẫn là muốn cho ngươi gần người hầu hạ. Sơ. Lăng đấy mắt hiện lên một tia mê võng, ngươi đã đến rồi. Ân, hảo hảo dưỡng thương, chủ nhân đã thói quen ngươi an bài căn cứ công việc. Sơ sờ sờ Lăng đầu, chỉ có đôi Lăng thời điểm, hắn lạnh băng thái độ mới có thể trở nên ôn hòa một ít, nào đó sự tình giao cho ta thì tốt rồi, không cần tưởng quá nhiều. Ân Lăng chớp chớp mắt chử, tựa hồ muốn nỗ lực không cho chính mình ngủ qua đi, Vân Ương, khó đối phó. Điểm này là các đại căn cứ công nhận. Nếu nàng dễ đối phó nói, chủ nhân cũng sẽ không ngủ đông như thế lâu còn không có động thủ, lúc này đây. Ta cảm thấy là chủ nhân xúc động. Ngầm chôn như vậy nhiều tuyến, lại bởi vì chủ nhân nhất thời xúc động hủy trong một sớm, chẳng những bại lộ hành tung, còn làm Lăng bị trọng thương, này đối bọn họ thiên cực tới nói, là phi thường bất lợi. Nhưng này lại có cái gì biện pháp đâu. Chủ nhân chính là chủ nhân, cho dù là hắn muốn tự mình hủy diệt thiên cực. Bọn họ này đó làm người hầu, cũng không có tư cách nói chút cái gì. Bởi vì bọn họ sinh ra chính là chủ nhân công cụ. Sơ, nói cẩn thận. Lăng vươn tay, bắt lấy hắn, nói cẩn thận. Mới nhìn đã mơ mơ màng màng ngủ quá khứ Lăng, nắm hắn tay, ở mép giường ngồi một hồi lâu, mới đứng dậy rời đi. Đúng vậy, nói cẩn thận, ai cũng không biết, chính mình bóng dáng bên trong, có hay không chủ nhân giấu đi ảnh tuyến. Sơ. Chủ nhân làm người qua đi. Nên diện mà đến nữ nhân dẫm lên miêu bước, xoắn nàng thân hình như rắn nước đã đi tới, chủ nhân tâm tình không phải thực hảo, ngươi cẩn thận. Sơ nhấp môi, lãnh đạm liếc liếc mắt một cái nữ nhân sau, nhanh hơn nện bước đi phía trước đi. Bị như vậy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nữ nhân không để bụng dùng ngón trỏ cuốn chính mình tóc dài, quay người lại ngẩng đầu nhìn nhìn Lăng nơi vị trí sau, cười lạnh một tiếng. Cũng không biết các ngươi huynh đệ hai người có thể được sủng đến cái gì thời điểm, bất quá sao. Nhiệm vụ thất bại, chủ nhân hẳn là sẽ không lại trọng dụng ngươi đi. Thức mau, ngươi liền sẽ biến thành cùng những cái đó ngoại lai nô lệ giống nhau. Nàng đấy mắt nhanh chóng hiện lên một tia âm oan, ngay sau đó, hít sâu một hơi, lay động một chút tóc, hướng một cái khác phương hướng đi đến. Dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Nghiêm trong phòng sơ hơi chút bằng phẳng một chút hơi thở. Đối nằm ở trên giường người hành lễ, chủ nhân. Nghiêm liếc mắt nhìn hắn, kia giống như rắn độc bò lên trên thân thể của mình, đem chính mình gắt gao bó trụ cảm giác làm sơ thân thể có chút cứng đờ, nhưng hắn ở cực lực che giấu chính mình hiện tại trạng thái, nếu là bị chủ nhân phát hiện, khẳng định. Lại đây, Nghiêm nhìn khuôn mặt so đại bộ phận nữ nhân còn muốn xinh đẹp sơ, vừa mới phát tiết xong thân thể lại một lần bốc cháy lên. Sơ cắn răng, loại chuyện này hắn không phải không có làm qua, cho nên, đang nghe đến hắn chủ nhân hơi mang khàn khàn mệnh lệnh sau, mùng một bên tới gần, một bên rút đi trên người quần áo, trắng muốt thân thể không hề ngăn cản hiện ra ở Nghiêm trước mặt, làm Nghiêm hô hấp tăng thêm một ít. Bại lộ chúng ta hành tung là ta xúc động, ngươi tựa hồ đối ta cái này chủ nhân ý kiến rất lớn. Nghiêm khơi mào sơ cảm, làm hắn nhìn hắn mắt. Kia một đôi tựa vực sâu hắc đồng làm sơ linh hồn đều dùng mình lên, chủ nhân. mang theo một tia khẩn cầu nhẹ gọi cũng không có được đến Nghiêm Thương tiếp, hắn ôm đồn quá sơ, không có bất luận cái gì tiền diễn, trực tiếp đem chính mình cực đại va chạm đi vào, sơ đem sở hữu đau toàn bộ nuốt trở vào, đau đến nước mắt chảy ròng cũng không có phát ra bất luận cái gì đau hô, chủ nhân. Nhìn này đáng thương bộ dáng Nghiêm Dùng mang theo cái kén ngón cái thật mạnh hủy diệt sơ trên mặt nước mắt, còn biết ta là chủ nhân của ngươi. A, sớm tới rồi sơ mẫn cảm điểm, làm hắn trực tiếp kêu lên. Nhiều học học lăng ngoan ngoãn, mới có thể ăn ít điểm đau, minh bạch. Nghiêm ngăn chặn sơ, không để lối thoát va chạm, máu đảm đương nhuận hoạt tề, khăn trải giường đã bị máu tươi tầm ướt. Là, đúng vậy, chủ nhân, sơ, sẽ nghe lời. Thống khổ cùng khoái cảm hỗn loạn ở bên nhau làm sơ biểu tình càng ngày càng hoảng hốt, Nghiêm lạnh lùng cười, tiếp tục động tác, cho dù là sơ cuối cùng hôn mê qua đi, hắn cũng ở tiếp tục. Bất quá là chính mình đông đảo người hầu chi nhất mà thôi, cho dù là đã chết, cũng không có gì đáng tiếc. Thi ngược qua đi, Nghiêm chán ghét nhìn mắt ở trên giường hôn mê bất tỉnh người, làm người tiến vào thu thập đem người nâng đi rồi, vào phòng tắm. Hắn ở buồn tắm trung thả lỏng lại. Làn da hạ mạch máu trung tựa hồ có giáp sắt trùng ở bò giống nhau, cổ động chiều hắn trái tim đi tới. Thức mau, Nghiêm trên người bắt đầu xuất hiện rầm rạp thả gập gềnh bọt nước, cả khuôn mặt giống như là bị đặt ở trong chảo dầu lăn qua giống nhau, xương to sáng trong làn da phảng phất tùy thời đều sẽ bạo liệt mở ra. Hắn tựa hồ đã sớm đã thói quen chính mình trong cơ thể năng lượng bạo tẩu, một chút cũng không thấy hoảng loạn tiếp tục nằm ngửa ở buồn tăm trung, nhìn trần nhà, hãy còn xuất thần. Từ lúc còn rất nhỏ hắn liền biết muốn được đến người khác kính sợ cùng tôn trọng cũng chỉ có không ngừng biến cường, chẳng sợ thủ đoạn không sáng giỏi, bị người phỉ nhổ. Trong gia tộc vẫn luôn có đồn đãi nói bọn họ thiên cực đường, là từ một thế giới khác xuyên qua mà đến, cho nên tập đến công pháp cũng là thế giới này chưa từng có. Thiên cực đường rất nhiều trưởng lão hao hết cả đời thời gian đi tìm trở lại một thế giới khác phương pháp, nhưng đều là vô tật mà chết. Hắn cũng không có ngoại lệ đang tìm kiếm cái kia phương pháp, hắn cảm thấy, thiên cực đường dân cư chung một thế giới khác, mới là thuộc về chính mình. Chương 1155 do dự. Nghiêm Dã Tâm là sở hữu thiên cực đường người đều biết đến, bọn họ cũng vui duy trì, bởi vì bọn họ vẫn luôn cảm thấy bọn họ đều là được trời ưu ái. Loại này tràn ngập ngu muội vô tri thế giới căn bản là không phải bọn họ loại này thiên chi tiêu tử hẳn là đãi địa phương. Sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt làm cho bọn họ tự cho mình rất cao, cùng quanh thân rất nhiều căn cứ đều làm không hảo quan hệ, cũng là vì bọn họ từ lúc bắt đầu liền khinh thường người, cảm thấy những người đó không xứng cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Dần ra, thiên cực căn cứ cũng liền thành bị cô lập, lại cũng là dựa vào tự thân thực lực mà nhảy vào làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đại căn cứ. Thiên cực căn cứ ngoại mỗ vùng ngoại thành. Một đội hiển nhiên là từ biển lửa chung chạy trốn ra tới người ở rừng cây nhỏ hạ trại, cầm đầu người vô vô đốt trọi góc áo, nói, chúng ta vẫn là không cần đi thiên cực căn cứ đi. Nghe nói người thường chạy đến bọn họ trong căn cứ, quá một chút đều không tốt, đặc tính bài ngoại. Chúng ta đều đến nơi đây tới, lại lui về. Vật tư làm sao bây giờ? Đúng vậy, này dọc theo đường đi ngươi cũng thấy rồi, cái gì đồ vật đều không có. Nếu không phải chúng ta gặp may mắn có cái không gian dị năng giả ở, đã sớm chết đói đi. Hơn 40 tuổi nam nhân khẩn trương hề hề dùng góc áo xoa xoa chính mình trong tay cái kia đến tới không dễ dây xích vàng, muốn trở về đi cũng không còn sớm điểm nói, lại đi cái mấy giờ là có thể đến thiên cực căn cứ, liền tính đãi ngộ kém, hẳn là cũng là có khẩu cơm ăn đi. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy chúng ta không nên đi nơi đó. Như thế nào liền không nên? Không nên nói, chúng ta đây phân đội hảo, muốn đi đi, không đi, liền chính mình trở về đi hảo. Cầm dây xích vàng nam nhân thổi hạ huýt sáo, dù sao ta sẽ không trở về đi rồi, nhiều khiến người mệt mỏi a, ngươi cũng không nghĩ trên đường chúng ta gặp nhiều ít tăng thi, hết thể nỗ lực đều uổng phí nói, mấy ngày này khổ nhật tử tính cái gì. Ta nói kiều đội trưởng a, ngươi tổng không thể bởi vì là chúng ta đội trưởng, liền như thế sàng bậy đi. Tiểu đội trưởng nhìn đến chính mình tiểu đội nhất nghe chỉ huy người như thế khiêu khích, cũng không có giống trước kia như vậy nghiêm khắc nói muốn trừng phạt hắn cái gì, chỉ là thở dài, dựa vào trên cây, nói, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, ta tưởng các ngươi hẳn là cũng là đối ta có ý kiến, không bằng tựa như A Tam nói, phân đội đi. Nguyện ý đi thiên cực căn cứ, liền đi, ta cái này đương đội trưởng, liền không đi, nguyện ý đi theo, liền cùng ta quay đầu lại đi. Tiêu đội trưởng cũng không miễn cưỡng, càng là tới gần thiên cực căn cứ, hắn trong lòng liền càng bất an, đi đến nơi này đã là hắn cực hạn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tiếp tục đi tới. Đội trưởng, ta đi theo ngươi. Mặt bị bỏng một ít tiểu nữ hài đi đến kiểu đội trưởng bên người, ta là ngươi cứu ra, mặc kệ trở về lộ cỡ nào khó khăn, ta đều sẽ không làm kiểu đội trưởng ngươi một người trở về. Ai ra nha tiểu linh như thế chi kỷ a? A Tam đang khinh nhìn còn không có thành niên tiểu linh, không bằng thúc thúc ta cứu ngươi một lần, ngươi cũng. A Tam, câm mồm. Trung niên nữ nhân tiến lên một bước chắn tiểu linh trước mặt, không cho A Tam tiếp tục dùng cái loại này ghê tởm người tầm mắt nhìn chằm chằm này tâm tư thuần tịnh tiểu cô nương, muốn đi thiên cực ngươi liền đi hảo, tiểu đội trưởng cùng tiểu linh bất quá là lựa chọn một con đường khác mà thôi, dùng đến như vậy châm chọc niệm ai. Đối một cái tiểu cô nương khởi cái loại này tâm tư, ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Sách! Mụ ra túi! Ngươi kiêu ngạo cái giám A! Nếu không có chúng ta nam nhân cho các ngươi này đó nữ nhân khởi động một mảnh thiên tới, các ngươi có thể hắn em đi sống đến bây giờ. Đừng tờ mờ giờ khôi hài hảo sao. Đủ rồi. Cái gì đều đừng nói nữa, thời gian cũng không còn sớm, muốn phân đội liền chạy nhanh phân đi, thời gian quý giá. Tiêu đội trưởng cũng là đem tiểu linh chặn, hắn vô vô nữ nhân vai, viện tỷ nếu là muốn đi thiên cực căn cứ, vậy đi thôi. Không, ta không đi, ta đi theo các ngươi. Viện tỷ không chút do dự cự tuyệt kiểu đội trưởng đề nghị, nói thật ra, như thế thời gian dài ở chung xuống dưới, ta cũng là luyến tiếc tiểu linh, ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Tiêu đội trưởng ngẩn người, hắn không nghĩ tới gần chỉ còn lại có 6 cá nhân tiểu đội, thế nhưng sẽ có 2 cái nguyện ý cùng hắn đi. Tuy rằng, viện tỷ là bởi vì tiểu linh quan hệ từ bỏ đi thiên cực căn cứ tìm kiếm che chở. Một đám ngốc bức, A Tam phun ra đem nước miếng. Sau đó mang theo mặt khác 2 cái không nghĩ quay về lối cũ người rời đi, ngay cả một lọ thủy đều không có cho bọn hắn lưu lại. Đám người đi rồi, 4 phía im ắng. Tiểu Linh lôi kéo kiểu đội trưởng góc áo, nói, tiểu đội trưởng, chúng ta kế tiếp đi đâu? Nếu điều kiện cho phép nói, ta còn rất tưởng gia nhập Đông Hổ căn cứ. Vì cái gì? Căn cứ này từ cùng Z cắt làm nên sau, phát triển tấn mãnh, hẳn là cái không tồi địa phương. Tiểu đội trưởng thở dài. Kỳ thật ta ngay từ đầu muốn đi giết thị, chính là tưởng tượng đến bọn họ điều kiện, liền thôi bỏ đi. Quá khắc nghiệt. Kia, chúng ta hiện tại nhích người đi Đông Hổ căn cứ sao? Viện tỷ phát sầu nhăn lại mi tới, kia không gian dị năng giả đi theo A Tam kia hôn trướng đổ vật đi rồi, chúng ta đổ vật cũng đều ở kia trong không gian, cái này nhưng làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta lại đây thời điểm không phải đi ngang qua một cái thôn nhỏ sao? Phong ốc rơi rụng quá khai. Cũng không có một đám đi tìm kiếm, hiện tại chúng ta qua đi cũng còn kịp, trời tối còn có thể tìm cái phòng ở nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiêu đội trưởng từ rời đi kia thôn nhỏ thời điểm cũng đã ở tính toán, chỉ là không biết sau khi đi qua, có thể hay không cùng trong tưởng tượng như vậy thuận lợi. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta đi nhanh đi. Viện tỷ nói làm liền làm, nàng dắt tiểu linh tay, nói không chừng còn có bị phỏng dược cái gì. Tiểu Linh này mặt nhưng đến nhiều chú ý một ít. Ở tận thế chung lăn lộn như thế lâu Tiểu Linh kỳ thật đối bộ dạng đã không thèm để ý, nàng thậm chí bi quan cảm thấy nói không chừng chính mình ngày nào đó liền sẽ bị tang thi ăn luôn, cho nên, nàng nắm chặt viện tỷ tay, nói, viện tỷ, không có quan hệ, chỉ cần không chạm vào thủy, miệng vết thương này sẽ chậm rãi hảo lên. Ngươi thật là, ta đều đại ngươi như thế nhiều, ngươi nên gọi A-di. Ai nha? Viện tỷ nhìn như thế tuổi trẻ, làm ta như thế nào kêu đến xuất khẩu sao? Tiểu Linh lôi kéo viện tỷ tay làm nũng, hai người đi ở phía trước, mà kiều đội trưởng còn lại là chậm một bước, đi theo các nàng phía sau, trong mắt có chút ướt át, kỳ thật. Nếu không phải tận thế nói, hắn cũng có thể cùng chính mình lao bà cùng hài tử như thế đi tới, trò chuyện thiên A. Nghĩ đến bị tang thi phanh thây lão bà cùng hài tử, hắn ngực liền một trận đau nhức, khẽ cắn môi. Sự tình đều qua đi như vậy lâu rồi, tưởng này đó làm cái gì? Dùng sức chớp chớp mắt chử, hít sâu một hơi, người tổng muốn đi phía trước xem A. Ba người tinh bị lực tẫn đi đến kia thôn nhỏ đã tới rồi buổi tối, nay cũng không thể trách bọn họ chậm, thật sự là đi bất động, chỉ có thể đi đi rừng rừng, chịu đựng đói khát, lại tinh thần căng chặt tìm một gian khoảng cách gần nhất phòng ở, tiểu đội trưởng đi vào trước kiểm tra rồi một chút, phát hiện phòng bếp cùng với tủ quần áo cái gì có thể giấu kín tang thi địa phương đều không có tang thi sau, mới làm tránh ở bên ngoài hai người tiến vào, trước ngủ một lát đi, chờ tỉnh, lại tìm xem, có hay không có thể ăn đồ vật. Trước 1157 cướp đoạt thôn nhỏ, đừng nóng nội, còn có mặt khác mấy đống phòng ở, cho dù có người đã tới, tổng không thể đem thôn này thượng trăm đống phòng ở đều lục soát đi. Viện tỷ áp xuống trong lòng hề vải cùng bất đắc dĩ, cấp tiểu linh cổ vũ. Tiểu linh có chút suy sút dầu miệng gật đầu, phía trước chúng ta đi ngang qua thời điểm, cũng lục soát qua mấy đống. Tiểu linh nói có đạo lý. Tiểu đội trưởng cũng không có nóng lòng phủ nhận, chỉ là trầm ngâm một lát, nói, chúng ta tìm xem có hay không xe đi, không đúng sự thật, chúng ta liền đi trở về đi, đem kia mấy chiếc khóa lên xe đạp kỵ đi. Vốn dĩ ở phát hiện có xe đạp thời điểm, liền phải dùng cái kìm lộng đoạn kia xiềng xích đẩy đi, chính là lúc ấy cũng không biết như thế nào, nghe tiểu linh nói tìm chiếc xe con thay đi bộ hảo qua xe đạp, hắn liền không có làm hắn tưởng, đi theo nàng trực tiếp tới rồi tiếp theo đống phòng ở, chờ hắn cảm thấy không ổn muốn lấy xe đạp thời điểm, đã đi xa. Căn nhà này như thế khí phái, nhất định có xe, cũng không biết có hay không du. Tiểu Linh ghé vào trên cửa sắt một cái kính hướng trong xem, chỉ là còn không có bỏ cái 3 giây đồng hồ, nàng cả người liền đi phía trước huynh đi, nếu không có viện tỷ nhanh tay lẹ mắt giữ chặt nàng ba lô, nàng chỉ sợ sẽ cùng này đại cửa sắt cùng nhau ngã xuống đi. Ta dựa, này cái gì quỷ môn a? Không tốt, cháy mau. Tiểu đội trưởng nhìn đến căn nhà kia đại môn phát ra bang bang vang lớn thời điểm, vội vàng hô một tiếng, có tang thi. Viện tỷ cùng tiểu linh không hề nghĩ ngợi, bay thẳng đến con đường từng đi qua, cũng không quay đầu lại chạy. Tiểu đội trưởng đi theo các nàng phía sau, trong tay cầm phía trước cảm thấy còn tính tiện tay kìm lớn tử, hướng có xe đạp phòng ở chạy, đạp xe tổng so chạy bộ cường. Hảo! Viện tỷ cùng tiểu linh bước ra chân, còn hảo bọn họ ở tìm được vật tư thời điểm ăn chút gì. Bằng không lúc này nơi nào sẽ có sức lực cóng như thế nhiều đồ vật cùng chạy. Từ bờ ruộng nhảy xuống chuẩn bị đi tắt thời điểm, tiểu linh quay đầu lại nhìn thoáng qua, ta mẹ ơi! Như thế nào như thế nhiều a? Tiểu đội trưởng dẫn đầu nhảy xuống, đừng quay đầu lại xem. Đi phía trước chạy. Tiểu linh cũng nhảy xuống, nuốt nước miếng, ở gập ghềnh mặt đường thượng gian nan chạy vội, thật là xui xẻo, sớm biết rằng liền không đi căn nhà kia, không bỏ kia cửa sát. Hiện tại đừng nói này đó vô dụng, chạy nhanh chạy trốn quan trọng. Viện tỷ ở nàng phía sau chạy vội, vừa mới nhảy xuống thời điểm mắt cá chân bị cái gì đổ vật đâm một chút, lúc này vô cùng đau đớn, chính là vì mạng sống, không bị những cái đó tang thi xé nát, nàng cũng là cắn răng đi phía trước chạy. Cầm kim lớn tử kiều đội trưởng một cái bước xa vọt tới khóa xe đạp địa phương, động tác sạch sẽ lưu loát cắt chặt đứt kia xiềng xích sau, liền đem xe đạp đẩy cho các nàng. Tản ra tanh tưởi tang thi đàn ly các nàng cũng bất quá là 50 mễ xa khoảng cách, hắn liền hắn đều không có thời gian sát, đặng thượng xe đạp liền hướng bên ngoài hướng. Tiêu đội trưởng, cứu ta. Tiêu đội trưởng cấp viện tỉ chiếc xe kia dây xích là đoạn, căn bản là kỵ không được. Nàng ném xuống xe đạp, hướng tiểu đội trưởng bên kia chạy tới. Tiêu đội trưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua, viện tỉ bởi vì chân bị thương chạy cũng không mau, một đoàn tang thi đi theo nàng phía sau. Dương nanh múa vướt giống như lập tức là có thể đủ đem nàng bắt lấy sau đó xé nát. Hắn do dự một chút, cuối cùng cắn răng nhảy xuống xe đạp đồng thời dùng sức đem xe đạp đi phía trước đẩy một phen, sau đó quay đầu lại chạy đến viện tỷ trước mặt, huy khởi kìm lớn tử đánh gãy tang thi rối lại đây cánh tay, chạy, chạy mau. Viện tỷ không kịp nói cảm ơn, nước mắt hồ hoa mắt cũng một cái kính đi phía trước chạy. Tiêu đội trưởng lại huy động hai hạ kìm lớn tử. Lợi dụng một dị năng ngưng kết ra tới nhánh cây đón đỡ tranh thủ tới kia vài giây đuổi theo viện tỷ, trực tiếp lướt qua nàng khom lưng nhặt lên ngã trên mặt đất xe đạp, mau lên đây. Viện tỷ cũng mặc kệ phơi không cho hấp thụ ánh sáng vấn đề, trực tiếp vén lên váy liền ngồi tới rồi xe đạp hậu tòa, đôi tay phát run gắt gao mà bắt lấy kiểu đội trưởng góc áo, cảm ơn. Cảm ơn. Ngươi lựa chọn đi theo ta đi, ta liền phải đối với ngươi sinh mệnh phụ trách. Đây là ta nên làm. Không cần cùng ta nói lời cảm tạ. Tiêu đội trưởng cũng là bị dọa đến không nhẹ, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên cách này sao nhiều tang thi như vậy gần, nhưng mỗi một lần đều vẫn là sẽ sợ hãi đến cả người rét run. Viện tỷ nghe thế câu nói sau, bắt lấy hắn góc áo tay bỗng dưng buộc chặt, vai sau thương làm nàng đấy mắt hiện lên một tia hận ý, nếu không phải hắn do dự như vậy một giây, nàng lại như thế nào sẽ bị Tang Thi chảo thương. Nghĩ đến chính mình đã sống không lâu, viện tỷ hít hít cái mũi, liều mạng nói cho chính mình đừng khóc đừng khóc, cùng lắm thì chính là cái chết mà thôi, người cả đời này ai còn sẽ không chết sao. Chính là, không cam lòng, thật sự quá không cam lòng. Nàng nhẫn mại như thế lâu, kiên trì như thế lâu, vốn dĩ có thể hảo hảo gia nhập một cái căn cứ, cho dù là ở trong căn cứ làm thấp nhất nhất vất vả nhất dơ sống, nàng ít nhất còn có thể tồn tại chống được thế giới hòa bình đã đến kia một ngày, chính là hiện tại, cái gì đều không có, cái gì hy vọng đều không có a. Ánh mặt trời vẩy lên người, buồn hẳn là ấm áp, chính là nàng lại cảm thấy ánh mặt trời phá lệ lạnh băng, giống như là băng chùy giống nhau từ nàng bị chảo thương địa phương thẩm thấu, hoàn toàn đi vào chính mình máu, chui vào chính mình cốt tủy. Người không sao chứ? Tiêu đội trưởng cảm giác được nàng không thích hợp, có chút lo lắng hỏi một câu. Không, không có việc gì, chính là bị dọa, một lát liền hảo. Viện tỷ rảo phá chính mình đầu lưỡi, đang nói chuyện thời điểm, đều có thể cảm giác được trong miệng kia cổ tanh ngọt, nàng dùng đau đớn làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Những cái đó Tang Thi hẳn là đuổi không kịp chúng ta đi. Chúng ta hẳn là an toàn đi. Chương 1157 cướp đoạt thôn nhỏ. Đừng nóng nội, còn có mặt khác mấy đống phòng ở, cho dù có người đã tới, tổng không thể đem thôn này thượng trăm đống phòng ở đều lục soát đi. Viện tỷ áp xuống trong lòng hề phải cùng bất đắc dĩ, cấp Tiểu Linh cổ vũ. Tiểu Linh có chút suy sút rầu miệng gật đầu, phía trước chúng ta đi ngang qua thời điểm, cũng lục soát qua mấy đống, trong chốc lát cũng không thể lục soát lặp lại, chúng ta đến bảo tồn thể lực. Đói bụng như thế thời gian dài, liền tính là dị năng giả đang tiến hành đại quy mô tìm tòi sau, cũng sẽ không dễ chịu. Cứ như vậy, ba người đình đình đi một chút lục soát hơn phân nửa cái thôn, chờ đi đến một cái trang hoành cùng mặt khác phòng ở không quá giống nhau căn phòng lớn trước, con tìm tới một ít vật tư. Tiểu Linh dựa vào tích loang lổ đại trên cửa sát, phát ra phịch một tiếng vang, sợ tới mức nàng chạy nhanh đứng thẳng thân thể, hướng bên cạnh né tránh. Một lát sau, thật cẩn thận thăm dò, phát hiện bên trong không có đồ vật ra tới sau, mới vô vô ngực, một bộ đại nạn không chết bộ dáng nói, còn hảo, không Tang Thi. So với nàng thả lỏng, tiểu đội trưởng cùng viện tỷ ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng, mặc kệ là cái gì địa phương, cho dù là có đại căn cứ định kỳ rửa sạch căn cứ chung quanh cũng sẽ có Tang Thi tồn tại, thôn này thế nhưng không có. Viện tỷ nắm quai đeo cặp sách, đúng vậy, không chỉ có không có, còn làm ta lục soát ra như thế nhiều vật tư, cũng đủ chúng ta chống được tiếp theo cái căn cứ. Ai nha, mấy thứ này cũng có thể là đi ngang qua nơi này người không có cẩn thận lục soát, hoặc là không có đi vào càng bên trong tới mới lậu hạ. Hơn nữa thôn này như thế hẻo lánh, liền tính nơi này người toàn bộ biến thành Tang Thi, cũng bị đi ngang qua những người sống sót giết chết đi. Tiểu Linh cũng không hy vọng cái này địa phương cất giấu đẳng cấp cao Tang Thi, cho nên chỉ có thể nói ra nói như vậy tới an ủi chính mình, cũng an ủi tiểu đội trưởng cùng viện tỷ. Tiểu Linh nói có đạo lý. Tiểu đội trưởng cũng không có nóng lòng phủ nhận, chỉ là trầm ngâm một lát, nói, chúng ta tìm xem có hay không xe đi, không đúng sự thật, chúng ta liền đi trở về đi, đem kia mấy chiếc khóa lên xe đạp kỵ đi. Vốn dĩ ở phát hiện có xe đạp thời điểm, liền phải dùng cái kìm lộng đoạn kia xiềng xích đẩy đi, chính là lúc ấy cũng không biết như thế nào. Nghe Tiểu Linh nói tìm chiếc xe con thay đi bộ hảo quá xe đạp, hắn liền không có làm hắn tưởng, đi theo nàng trực tiếp tới rồi tiếp theo đống phòng ở, chờ hắn cảm thấy không ổn muốn lấy xe đạp thời điểm, đã đi xa. Căn nhà này như thế khí phái, nhất định có xe. Cũng không biết có hay không du. Tiểu Linh ghé vào trên cửa sắt một cái kính hướng trong xem, chỉ là còn không có bỏ cái 3 giây đồng hồ, nàng cả người liền đi phía trước huynh đi. Nếu không có viện tỷ nhanh tay lẹ mắt giữ chặt nàng ba lô, nàng chỉ sợ sẽ cùng này đại cửa sắt cùng nhau ngã xuống đi. Ta dựa. Này cái gì quỷ môn a? Không tốt. Cháy mau. Tiêu đội trưởng nhìn đến căn nhà kia đại môn phát ra bang bang vang lớn thời điểm, vội vàng hô một tiếng, có Tang Thi. Viện tỷ cùng Tiểu Linh không hề nghĩ ngợi, bay thẳng đến con đường từng đi qua, cũng không quay đầu lại chạy. Tiêu đội trưởng đi theo các nàng phía sau. Trong tay cầm phía trước cảm thấy còn tính tiện tay kìm lớn tử, hướng có xe đạp phòng ở chạy, đạp xe tổng so chạy bộ cường. Hảo. Viện tỷ cùng Tiểu Linh bước ra chân, còn hảo bọn họ ở tìm được vật tư thời điểm ăn chút gì,

nàng cũng lười đến cùng tiểu linh loại người này xảo, chỉ là hứ một tiếng sau, liền cầm lấy gậy gỗ khẽ cháy đôi, làm lửa đốt càng vượng một ít. Thật là, cái gì người sao? Trang bức trang nơi này. Tiểu linh thực khó chịu dựa sát vào nhau viện tỉ, nhỏ giọng nói thầm, cũng không sợ ngồi ở đối diện tần sương mù nghe thấy. Sương mù, vân đội đã dạy chúng ta, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, hơn nữa, cũng không cần thiết vì loại người này sinh khí. Thần tư bám vào tần sương mù bên thai khuyên nàng. Tần sương mù gật gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Nàng chuyển mắt nhìn mắt cái kêu kêu viện tỉ người mắt cá chân, bị băng vải băng bó tốt miệng vết thương đã chảy ra máu, trong không khí đạm đến người bình thường nghe không thấy mùi máu tươi ở bốn phía khuếch tán, rất có thể sẽ đưa tới tang thi. Tần sương mù xách theo tần tư đi đến một bên, ở nàng bên thai nói, cái kia viện tỉ trên người có thương tích, không bài trừ nàng ở địa phương khác có phải hay không cũng có vết thương, mặc kệ như thế nào, ngươi cùng những người khác nói, muốn cảnh giác sau nửa đêm, tang thi nếu tìm mùi máu tươi lại đây, cũng là đến sau nửa đêm. Hảo! Tần tư cũng không hỏi nhiều cái gì, bọn họ mấy huynh muội chính là bị vân đội thân thủ dạy dỗ ra tới. Tưởng xem đều phải so người bình thường nhiều rất nhiều. Nói bọn họ đa nghi cũng muốn nhát gan cũng hảo, bọn họ chính là sẽ ở một cái phi thường tiểu nhân chi tiết thượng kéo dài ra các loại khả năng, sau đó thiết kế ra các loại ứng đối phương pháp. Tần tư động tác thực mau, báo cho những người khác sau, có cái đội viên không phải thực yên tâm hạ giọng nói, nếu không vẫn là đem bọn họ đuổi đi. Nếu là bởi vì là bọn họ đưa tới phiền toái ngược lại là làm chúng ta tới xử lý, kia không phải thực mệt. Trương Kỳ Kỳ đội trưởng nói, cái gì đều có thể ăn, chính là không thể có hại. Không được, như thế nào nói cũng là cái đại người sống. Tần Tư nói như thế một câu, rước lấy những người khác không quá tán đồng ánh mắt sau, nói, vạn nhất xảy ra chuyện nhi, thời khắc mấu chốt còn có thể lấy bọn họ chăn chắn. Thần gia năm huynh muội vẫn là người độc nhất. Bọn họ đều có cùng tần gia huynh muội tổ đội hoàn thành nhiệm vụ quá, hơi chút đối lập một chút. Vẫn là cái này thoạt nhìn hiền lành dễ nói chuyện tần tư tàn nhẫn nhất. Điển hình ăn thịt người không nhà xương, bị nàng hại còn muốn nói cảm ơn, này chỉ sợ. Là Nam Cung Hiên dậy ra đi. Uy, các ngươi lén lút đang nói cái gì đâu. Tiểu Linh nhìn đến bọn họ tụ tập châu đầu ghé thai liền có một loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy có cái gì sự tình sẽ phát sinh giống nhau, có cái gì sự tình không thể làm trò mặt nói sao. Không phải là nói chúng ta nói bậy đi. Tiểu Linh. Tiểu đội trưởng cũng không biết Tiểu Linh là chuyện như thế nào, luôn là mở miệng kích thích này mấy cái rét thị người, ngượng ngùng, đứa nhỏ này còn nhỏ. Nàng vừa mới tự giới thiệu thời điểm còn nói chính mình 16 tuổi mau mãn 17, mà ta tần sương mù dùng mang theo hỏa tinh gậy gỗ gõ gõ mặt đất, 14, còn không có mãn 15 đâu. Nay Tiểu đội trưởng không biết muốn nói chút cái gì, đơn thuần từ bên ngoài đi lên giảng, tần sương mù xác thật là rất nhỏ. Chính là từ khí thế thượng, tần sương mù rõ ràng muốn so với bọn hắn lợi hại rất nhiều, cho nên, này cũng làm tiểu đội trưởng tự nhiên mà vậy liền xem nhẹ tần sương mù tuổi tác. Tần đội trưởng, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng đem nàng lời nói yên tâm thượng đi. Tiểu đội trưởng một phen số tuổi còn muốn thiển mặt cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nói loại này lời nói, thật là tôn nghiêm đều từ bỏ. Yên tâm, ta không đem người để vào mắt, tự nhiên liền sẽ không để trong lòng. Tần sương mù muốn dỗi chính là không biết tốt xấu tiểu linh, cũng không có tương đối kiểu đội trưởng bại sắc mặt, các ngươi muốn nghỉ ngơi nói, liền chính mình tìm địa phương ngủ, phía sau này phá phòng ở là chúng ta. Nơi này liền như thế một đống phòng ở, các ngươi đem phòng ở chiếm, làm chúng ta đi đâu ngủ. Tiểu linh thật là càng xem cứng nhắc một khuôn mặt tần sương mù liền càng khó chịu, so nàng nhỏ 2 tuổi như thế nào nói cũng muốn kêu chính mình tỉ tỉ đi. Bằng cái gì cho bọn hắn bại sắc mặt ta? Còn không phải là ăn bọn họ một chút đồ vật sao? Có cái gì ghê gớm? Ăn chúng ta đồ vật vẫn là loại thái độ này, ta xem ngươi mới là thật sự ghê gớm. Tần sương mù lạnh lùng nhìn thoáng qua không cẩn thận đem trong lòng tưởng cấp nói ra tiểu linh liếc mắt một cái, nếu như thế khinh thường chúng ta cấp đồ vật, không bằng hiện tại nhổ ra hảo. Vừa dứt lời, tần tư cũng đã xuất hiện ở tiểu linh phía sau, một phen méo nàng cổ áo đem nàng xách đến một bên. Liên tiếp mấy quyền đều đủ loại đánh vào nàng trên bụng, trực tiếp đem người cấp đánh phun ra. Đánh tới tiểu linh đem trong bụng đồ vật toàn bộ nhổ ra, thậm chí là rốt cuộc phun không ra đồ vật thời điểm. Tần tư mới thu tay lại, cười vô vô nước mắt nước mũi đều hồ ở trên mặt, dị thường chật vật người, không cần quá được một tấc lại muốn tiến một thước ca. Nói thêm nữa một câu vô nghĩa, liền đánh bạo ngươi đầu. Nôn. Ngươi. Các ngươi. Tiểu Linh. Viện tỷ lúc này chạy tới, có điểm sợ hãi nhìn mắt ở nàng sông tới thời điểm, đã đẩy đến một bên Tần Tư liếc mắt một cái, vội vàng đỡ ôm bụng, quỳ trên mặt đất kia than huế vật thượng không có biện pháp đứng dậy Tiểu Linh, còn hào đi. Tiểu Linh còn ở không ngừng nôn khan, hình như là muốn đem nội tạng đều nôn ra tới mới có thể ngừng lại giống nhau, làm viện tỷ không biết làm sao nhìn về phía Tần Tư, nàng như thế nào còn ở phun A. Không biết Nga. Tần Tư nhún vai, chính ngươi hỏi nàng bái. Sương mù, ta đi trước nghỉ ngơi, nửa đêm trước giao cho ngươi. Thần Tư cười cười, hướng tan vỡ giống nhau phá phòng ở đi đến. Tần Sương mù cho nàng đánh cái thủ thế, sau đó đối thượng tiểu đội trưởng mắt, hỏi, ngươi có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng hảo, ngươi đội viên tật xấu ta sẽ không áp đặt ở trên người của ngươi, rét thị người cũng không có giận chó đánh mèo người tật xấu. Này, ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi rét thị, còn thiếu người sao? Hoàn chỉnh nói ra như thế một câu kiểu đội trưởng cơ hồ là dùng hết sở hữu dũng khí, hắn hiện tại thậm chí liền Tần Sương mù mắt cũng không dám xem. Không có biện pháp, không đơn giản là bởi vì đối phương tuổi nhỏ khí thế quá cường, càng bởi vì nàng sau lưng là cường đại rét thị. Thế giới này, ai quyền thế đại, ai có thể lực cường, không liên quan trăng tuổi giới tính, đều làm người sợ hãi. Bởi vì, không có pháp luật tước thúc, muốn giết liền giết. Không có nhân vi chính mình giải oan, càng không có người sẽ thích đáng oan táng chính mình. Người cả đời này cầu bất quá là an ổn, tồn tại thời điểm, cũng tưởng có một cái thể diện cách chết, ít nhất, không cần phơi thây hoang dã đi. Tần Sương mù đình chỉ khẽ đống lửa động tác, ở kiều đội trưởng thấp thỏm chờ đợi chung, ngữ khí bình đạm nói, không thiếu. Chương 1158 Tần Tư Tần Sương mù. Đừng quá thả lỏng. Loại chuyện này ai đều nói không chừng. Tiểu đội trưởng dùng sức đặng xe đạp, tuy rằng đã ném ra. Đến nỗi nàng vừa mới uống xong đi những cái đó, uống lên liền uống lên đi, tổng không thể đem nàng cấp độc chết đi. Tiểu đội trưởng cùng Tiểu Linh ra sức kỵ hành. Xem trên mặt hắn không có khác thường, viện tỷ cười cười, lại từ ba lô lấy ra một chút ăn, mở ra, trước cho bọn hắn, xem bọn họ sắc mặt như thường, không có gì biến hóa, viện tỷ liền cầm một chút ăn, kết quả phát hiện, đồ vật lại toan lại khổ. Viện tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu đội trưởng xem nàng thần sắc căng chặt bộ dáng, ngay sau đó liền nghĩ đến đang chạy trốn trên đường, nàng chân hình như là bị thương. Đúng rồi, ngươi chân kiều đội trưởng vừa nói, một bên ngồi xổm xuống đi xem, phát hiện thương thế có điểm nghiêm trọng, nhưng là miệng vết thương bên cạnh thực bình thường, không có cảm nhiễm đen nhánh sau, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, không có gì vấn đề lớn, chỉ là mấy ngày nay khả năng muốn vất vả một ít. Ta nơi này bị tổn thương dược, ta cho ngươi rửa sạch băng bó một chút đi. Viện tỷ vốn dĩ tưởng cự tuyệt, chính là nhìn đến tiểu đội trưởng đã lấy ra đồ vật, lại nhìn đến Tiểu Linh lo lắng bộ dáng, liền nhịn xuống, kia. Vậy phiền toái ngươi. Nói thật ra, nàng hiện tại một chút đều không nghĩ bị tiểu đội trưởng chạm vào. Nhìn hắn, nàng là có thể nghĩ đến hắn khi đó do dự, nếu là nhiều tín nhiệm nàng, lại hoặc là nhiều để ý như vậy một chút. Liền không tồn tại hay còn không do dự. Tiêu đội trưởng ở xử lý miệng vết thương phương diện rất có kinh nghiệm, thực mau liền đem viện tỷ trên chân thương cấp băng bó hảo, tuy rằng có chút đau lòng thật vất vả tìm tới băng vải cùng thuốc trị thương, nhưng trong đội ngũ liền bọn họ ba người, tổng muốn chiếu cố một ít. Lại quá hai cái giờ liền trời tối, vào đêm trước nếu là tìm không thấy trụ địa phương, liền phiền thoái. Nơi này có đỉnh hóng gió nói, trên núi có thể hay không có phòng ở. Tiểu Linh chỉ cái kia đường lát đá, kéo dài đi lên bên đường là từng hàng cao ngất rậm rạp cây thường xanh, cành lá đem ánh mặt trời che ở bên ngoài, này hướng về phía trước bốn lượn đường núi xem lâu rồi, thế nhưng sẽ làm nhân tâm rất sợ sợ. Tiểu Linh có chút sợ hãi thu hồi chỉ vào đường núi tay, nói, tính, chúng ta vẫn là đường lên núi, này trong núi đầu cũng không biết có thể hay không cất giấu cái gì đồ vật, chúng ta vẫn là tiếp tục đi phía trước đi thôi, hai cái giờ. Hẳn là đủ rồi đi. Tiêu đội trưởng vừa mới vất vả, viện tỷ ngươi ngồi ta xe đạp mặt sau, ta tái ngươi. Vẫn là ta đến đây đi viện tỷ như thế nào không biết xấu hổ làm một cái tiểu cô nương tái chính mình. Tuy rằng không quen nhìn kiểu đội trưởng, chính là tình huống hiện tại, cũng không chấp nhận được chính mình có cảm xúc, tuy rằng biết chính mình khả năng sẽ biến thành tang thi chết, chính là, nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ cuối cùng về điểm này hy vọng. Ít nhất ở chính mình hoàn toàn biến dị phía trước, vẫn là có cơ hội tới một cái căn cứ, có cơ hội được đến trợ giúp. Ở chỗ này thời gian nghỉ ngơi càng dài, trong thân thể virus liền sẽ khuyết tán càng nhiều, nàng phải nắm chặt thời gian mới có thể. Nghỉ ngơi đủ rồi nói, chúng ta liền xuất phát đi, tránh cho những cái đó tang thi lại đuổi theo. Viện tỷ nói liền trên lưng ba lô, đứng lên. Ngươi chân không thành vấn đề sao? Không quan hệ, nhẫn được, tổng không thể bởi vì loại này tiểu thương khiến cho chúng ta trời tối thời điểm tìm không thấy địa phương nghỉ ngơi a. Viện tỷ cười cười, sắc mặt tuy rằng không phải thực hảo, lạc quan tinh thần cũng đã cảm nhiễm tới rồi mặt khác hai người. Tiểu đội trưởng cùng tiểu linh cũng không làm nhiều rồi dám, từng người trên lưng ba lô, cưới lên xe đạp liền đi phía trước chạy tới. May mắn tổng hội buông xuống đến lạc quan nhân thân thượng, ở vào đêm phía trước, tiểu đội trưởng bọn họ liền gặp một cái người sống sót tiểu đội, hai bên trao đổi tên họ sau, liền bắt đầu ngồi ở đống lửa biên nói chuyện trời đất. Thật sự không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới trong truyền thuyết Z thị người. Tiểu đội trưởng mặt không đỏ tâm không nhảy vớt mông ngựa, mà ăn mặc áo chống đạn người đối hắn cười cười, nói quá lời. Các ngươi đây là tính toán đi đâu đâu? Tiểu Linh cầm đối phương đưa mặt bánh, liền màu trắng nước cơm cùng nhau ăn. Z thị không hổ là Z thị, ngay cả ra tới làm nhiệm vụ tiểu đội còn mang theo mễ. Chúng ta, thần tư, cầm bữa tối lại đây tần sương mù kêu tính toán nói ra mục đích tần tư một tiếng, ăn đi, bỏ thêm khô bò. Khô bò. Tiểu Linh nghe được thịt lúc sau, mắt đều sáng. Tần tư đoan qua không cương chén, thổi thổi trên mặt nhiệt khí, tần sương mù, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ. Ra tới làm nhiệm vụ còn mang như thế thật tốt đồ vật, tích phân còn đủ dùng sao? Yên tâm đi, dùng chính là các ca ca. Tần Sương mù mặt không đổi sắc nói ra chính mình dùng tới đầu ba cái ca ca tích phân đổi vật tư sự thật, các ca ca biết, đừng nói ta trộm dùng. Thiết! Tần Tư uống lên khẩu canh, ai, lần này ra tới cũng là chúng ta đã làm xa nhất khoảng cách nhiệm vụ, cũng không biết có thể hay không thuận lợi. Có thể! Các ngươi làm cái gì nhiệm vụ a? Tần Sương Mù cùng Tiểu Linh chăm miệng một lời, Tần Sương Mù nhìn mắt không ngừng muốn dò thám biết chút cái gì sự tình Tiểu Linh liếc mắt một cái, nói, ta cho các ngươi tạm thời lưu lại điều kiện là không nhiều lắm hỏi đến Z thị sự tình, Tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy hỏi đông hỏi tây, ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không đối địch căn cứ phái tới gián điệp. Ta nơi nào sẽ là cái gì gián điệp a? Nói nữa, ngươi gặp qua ta như thế nhược gián điệp sao? Gặp qua. Tần Sương Mù trực tiếp ngăn chặn Tiểu Linh kế tiếp muốn nói, gián điệp không cần bao lớn năng lực, chỉ cần sẽ ngụy trang cùng diễn kịch là đủ rồi. Z thị không phải chưa thấy qua loại này cấp thấp lại phi thường giỏi về ngụy trang gián điệp, bị ta phát hiện cùng giết cũng không phải một cái hai cái sự. Tần Sương Mù tuy rằng mới 14 tuổi, lại bị trước mắt hoàn cảnh nhanh chóng rèn luyện thành một cái sát phạt quyết đoán người. Chương 1161 cái chán vết sẹo. A. Viện tỷ trực tiếp bị dọa đến kêu ra tiếng tới, sau đó vội vàng bưng kín miệng mình, nhìn bốn phía, ven đường những cái đó bị gió thổi động đuổi cỏ phát ra sàn sạt thanh đều làm nàng cảm thấy sợ hãi. Ngươi đầu. Thần Sương Mù mắt trợn trắng, không thấy quá sẹo. Không phải, là ngươi cái này. Viện tỷ ở chính mình trên trán khoa tay múa chân vài cái, ở Thần Sương Mù nhìn chăm chú hạ, cũng không biết nói cái gì. Nàng trên trán như vậy đại một cái giống con rết giống nhau vết sẹo cơ hồ bao trùm khắp cái trán, đặc biệt là kia vết sẹo nhan sắc là màu đỏ thẫm, cái này làm cho người ánh mắt đầu tiên nhìn còn tưởng rằng thật là một cái con rết ghé vào kia. Khoảng thời gian trước bị thương, còn không có hảo thấu mà thôi. Tần Sương Mù nhẹ nhàng bâng cơ nói như thế một câu sau, liền nói, thực kinh ngạc đầu của ta đều thiếu chút nữa bị tức vì cái gì không chết. Không phải Tần Sương Mù lúc này khí thế quá mức làm cho người ta sợ hãi, làm viện tỷ đầu có chút chỗ trống đến chỉ có thể thói quen tính cho phủ nhận, tựa hồ là không nghĩ gây họa thượng thân giống nhau. Vậy ngươi còn nhìn chằm chằm ta cái chán làm cái gì? Viện tỷ vội vàng thu hồi tầm mắt, bị Tần Sương Mù sợ tới mức liên thủ chỉ đều ở không ngừng run rẩy. Tần Sương Mù khinh thường xách một tiếng, gặp qua nhát gan, chưa thấy qua như thế nhát gan. Còn không phải là nàng trên trán có nói sẹo sao? Đến mức này sao? Sờ sờ trên trán dấu vết, nàng chính mình nhưng thật ra cảm thấy rất quang vinh, rốt cuộc kia một lần nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, lại cũng vì Z thị giải quyết một cái đại phiền thoái. Nay mệnh vẫn là Vân đội cấp nhặt về tới, lại nói tiếp Tần Sương Mù liền cảm thấy chính mình đặc biệt may mắn, ở mau chết thời điểm bị đưa về căn cứ, lại vừa vặn đụng tới trở lại căn cứ Vân đội, sau đó Vân đội tự mình động thủ, đem chính mình từ quỷ môn quan vớt trở về. Phảng phất giống như trọng sinh chính mình liên quan dị năng đều tăng lên hai cái cấp bậc, căn cứ chung chỉ sợ cũng không có ai ở nàng tuổi này có được S cấp dị năng đi. Tuy rằng Vân đội chưa nói, chỉ là ở nàng tỉnh lại thời điểm làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng nàng lại cảm thấy, nàng hiện tại có được, đều là Vân đội cấp, cũng không phải giống trong tiểu thuyết nhân vật giống nhau, gặp cái gì nguy hiểm phải tới rồi đột phá. Không tự giác nắm chặt trong tay củi đốt, đối Vân đội nói ngàn vạn câu tạ đều không thể biểu đạt chính mình nội tâm đối nàng cảm kích, từ nay về sau, chỉ có thể ẩn nấp ở xe tòa ngầm, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Thảo không đến tức phụ nhi ta chỉ có thể dựa cái này tồn tại. Phúc, đâu bảo, ngươi thật đúng là cái bảo. Một cái nữ đội viên đi tới đạp đâu bảo một chân, nhanh lên đứng ở chính mình phụ trách vị trí đi lên, không thấy được Tần tiểu đội trưởng xem ngươi sao.